Tây Triều A, kia chính là không thua Nguyên Triều phồn thịnh đại quốc, quan trọng nhất chính là Tây Triều người vốn là so Nguyên Triều người cường tráng một ít, ở binh lực thượng nếu không có mấy năm nay trải qua mậu dịch làm Nguyên Triều phát đạt, tuyệt đối so với không thượng Tây Triều. Nghĩ đến đây, không ít người đều hướng tới ngồi ở quan viên thủ vị tể tướng Tô Túc nhìn lại. Lại không có nghĩ đến Tô Túc căn bản là không quen biết Tô Cẩn giống nhau, ánh mắt bình tĩnh từ Tô Cẩn trên người thu hồi. Thiếu chút nữa là mọi người cho rằng, lúc trước cái kia đi theo bọn họ tham dự yến hội Tô Cẩn căn bản chính là bọn họ sinh ra ảo giác. Nhưng ai cũng không ngờ tới, vốn dĩ sắp nhập tòa Tô Cẩn thần sắc đột nhiên nhiều một mạt nhu ấm, đối với Tô Lăng hành lễ, tỷ tỷ, đã lâu không thấy. Lời này vừa nói ra như long trời lở đất, sợ tới mức liên can người chờ trái tim nhỏ đều mau nhảy ra ngoài. Đây là ta cấp tỷ tỷ mang lên Tây Triều nổi danh đặc sản, mong rằng tỷ tỷ không chê. Tô Cẩn nói cư nhiên tự mình cầm lễ vật muốn đi lên cấp Tô Lăng. Tây Triều thái tử thật là có tâm. Nguyên Liệt hít mắt, mang theo một mặt nguy hiểm khí thế nhìn chằm chằm Tô Cẩn, đồng thời làm chính mình bên người thái giám tự mình qua đi ngăn trở Tô Cẩn tiếp nhận trên tay hắn dẫn theo tơ vàng biên chế tiểu rổ. Cảm ơn. Tô Lăng nhìn bị toàn công công đưa lên trên bàn cái băng gạc tơ vàng rổ mỉm cười đối với Tô Cẩn tỏ vẻ cảm tạ. Nhận thấy được bên người người ánh mắt, rơi vào đường cùng, vốn định kéo ra băng gạc. Lại bị Nguyên Liệt ý bảo, làm Nhã Phong cầm kia băng gạc. Đương nhìn thấy tơ vàng trong rổ lông xù xù vật nhỏ lúc sau, Tô Lăng đến nhịn không được cười khẽ lên, thân thủ liền đem kia lớn bằng bàn tay màu trắng giống như mèo ba tư giống nhau tiểu gia hỏa ôm ở trong tay. Nhìn Tô Lăng tươi cười, Tô Cẩn làm như tâm tình cũng thực hảo, đặc biệt là bị nàng ôm vào trong ngực tiểu miêu, cùng nàng cực kỳ tương tự. Tỷ tỷ thích liền hảo. Tô Cẩn vội nói, đồng thời hướng tới Nguyên Liệt chắp tay, lúc này mới ngồi xuống chính mình vị trí. Kế tiếp tự nhiên là Tô Cẩn mang đến cái kia nữ tử bắt đầu rồi biểu diễn. Tư Đồ Mẫn Mẫn đám người trong lòng như cũ như sóng to gió lớn, phảng phất đã biết chút cái gì giống nhau. Bởi vì ở đây mọi người bên trong, theo Tô Cẩn xuất hiện, chỉ có Tô Túc, Nguyên Liệt, Tô Lăng ba người một chút đều không giật mình. Chẳng lẽ bệ hạ sở dĩ như thế sủng Tô Lăng, bảo đảm Tô Túc mệnh, kỳ thật chính là bởi vì biết Tô Túc nhi tử, Tô Lăng đệ đệ là Tây Triều Thái tử. Nếu là cái dạng này lời nói, vì cùng Tây Triều bảo trì tốt đẹp quan hệ, làm được này một bước cũng không kỳ quái. Nếu là Tô Lăng biết Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng với trong triều tự cho là thông minh đại thần như vậy ý tưởng, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn cười, không nói đến Tây Triều ly nơi này rất xa, còn cách mấy cái tiểu quốc gia, tiếp theo. Làm công chúa nhi tử trở về Tây Triều hoàng tộc người, ai có thể biết hắn có hay không năng lực bò lên trên thái tử chi vị. Lại nói, Tô Cẩn vẫn là Tây Triều công chúa cùng Nguyên Triều gian thần nhi tử, mặc kệ nghĩ như thế nào, cho dù Tô Cẩn về tới Nguyên Triều hoàng tộc, sẽ không bị kỳ thị, lại cũng tuyệt đối sẽ không bị tuyển nhập chữ quân chi vị. Tô Cẩn có thể bằng vào chính mình bản lĩnh được đến thái tử chi vị, có thể thấy được này gần 8 năm ăn không ít khổ. Khó trách bỏ quên kia trương diện than mặt, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo quý khí đồng thời, thần sắc cực kỳ thâm trầm, con ngươi càng không cần phải nói, mang theo doanh doanh quan mang, bồi trên mặt nhu hòa ý cười, ai lại biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Theo người trưởng thành, người thông minh biến hóa quả nhiên là thật lớn. Ôm tiểu miêu Tô Lăng bình tĩnh nhìn phía dưới cái kia vưu vật giống nhau, nữ hài giống như màu đỏ hỏa hoa sen giống nhau vũ đạo, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Vạn vẹo eo liếu càng như là vạn vẹo xà, đương nhiên Tô Lăng như vậy hình dung là muốn biểu hiện nàng mềm mại. Cuối cùng theo nàng màu đỏ khăn che mặt chậm rãi rơi xuống, một trương thanh tú mà pha hiện mỹ lệ yêu mị mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tư Đồ Mẫn Mẫn đám người nhìn thấy gương mặt kia thiếu chút nữa kinh hô lên, trước tiên nhìn về phía Nguyên Liệt bên người cao quý ung dung Tô Lăng, quá giống, nếu không có nữ nhân này trên người mị khí, thật sự sắp cùng Tô Lăng giống nhau như lúc. Trừ bỏ Tư Đồ Mẫn Mẫn, người khác tự nhiên cũng lộ ra một mặt quỷ dị thần sắc nhìn chằm chằm cái kia cười mị hoặc nữ tử, cung kính chậm rãi lui xuống. Hậu cung phi tần ánh mắt đầu tiên nhìn về phía đó là Nguyên Liệt biểu tình, hiển nhiên hắn cũng bị cái kia nữ tử cấp hấp dẫn, lập tức mọi người một lòng đều trở nên có chút nặng trĩu. Nhưng thật ra Tô Lăng, cư nhiên như cũ mang theo nhu nhu ý cười, vớt trong tay non nớt tiểu miêu, phảng phất đối này hết thảy đều không thèm để ý. Trường hợp trong nháy mắt an tĩnh không ít. Theo thời gian càng ngày càng vãn, yến hội tự nhiên cũng sẽ tan cuộc. Cái kia tên là Yên Nhi nữ nhân đi vào hoàng cung đêm hôm đó vẫn chưa làm Nguyên Liệt tìm đi phụ dưỡng, vì thế Tư Đồ Mẫn Mẫn đá người nhưng thật ra yên tâm chút. Chỉ là đương ngày hôm sau ngẫu nhiên ở ngự hoa viên gặp được cởi một thân dị vực phong tình trang phục, hơn nữa tá trang nữ nhân kia thời điểm, thiếu chút nữa liền muốn quỳ hành bái chi lễ. Không sai, ăn mặc một thân thiển sắc quần áo Yên Nhi, trắng non tú quyên trên mặt cư nhiên không có kia mị hoặc trở nên có chút hồn nhiên cùng bình tĩnh. Thần sắc chi gian quả thực cùng Tô Lăng không có sai biệt. Thấy như vậy một màn tự nhiên cũng có các nàng bồi Nguyên Liệt, Nguyên Liệt lập tức liền làm nàng gia nhập các nàng, không chỉ có như thế toàn bộ hành trình, tại hậu cung phi tần những người khác trong mắt, Nguyên Liệt con ngươi liền không có từ cái kia Yên Nhi trên người chuyển tới nơi khác. Không ngoài sở liệu, vào lúc ban đêm Nguyên Liệt liền sủng hạnh Yên Nhi. Theo sau trừ bỏ đi Phượng Tức Cung ở ngoài, Nguyên Liệt đi nơi nào đều mang theo nàng. Tô Lăng tự nhiên cũng biết được tin tức này, lúc này có chút lười nhác đùa bỡn trong lòng ngực tiểu miêu lô thai, liếc đoan chính ngồi ở hạ tòa bốn cái phi tử cùng với mặt khác phi tần. Thấp giọng nói, các ngươi tìm bổn cung chính là vì việc này. Hoàng hậu nương nương, chuyện này chẳng lẽ còn không đủ quan trọng. Nay hậu cung đều sắp bị cái kia Yên Nhi chuyên sủng. Hoàng hậu nương nương, kia Yên Nhi rõ ràng chính là đỉnh nương nương ngài. Tướng mạo mời sủng. Một cái khác phi tần có chút sợ hãi nói. Tô Lăng đem trong tay Miêu Nhi phóng tới một bên, dương mắt nhìn hạ cái kia phi tần, hoàng thượng muốn sủng tín ai, người ta thân là hậu cung phi tần, đều không có tư cách quản. Lời này làm mọi người đều nhíu mày. Bổn cung nhìn kia Yên Nhi muội muội nhưng thật ra không tồi người, chúng ta làm phi tử còn không phải là trông cậy vào bệ hạ có thể vui vẻ sao? Nếu kia Yên Nhi muội muội có thể làm được, các ngươi à, vẫn là an tĩnh tốt hơn. Bằng không chọc bệ hạ không cao hứng, đến lúc đó cầu được bổn cung cứu, bổn cung chỉ sợ cũng bất lực. Nói xong, Tô Lăng đứng dậy, hảo, nay cái liền đến đây thôi, Nhã Phong đưa các vị nương nương. Ai đều không có nghĩ đến Tô Lăng không tức giận cũng thế, cư nhiên một chút lo lắng đều không có. Mặc cho ai bị người đỉnh một trương giống nhau như lúc mặt ở chính mình trượng phu trước mặt giành được sủng tín, chỉ sợ đều sẽ khó chịu đi. Nếu là các nàng biết, Tô Lăng không chỉ có không khó chịu, ngược lại ước gì nữ nhân kia có thể chiếm cư Nguyên Liệt tâm. Như vậy, Nguyên Liệt về sau là có thể thiếu tới nàng trong cung đi. Đương nhiên bởi vì Tô Cẩn quan hệ, liền tính nàng không hoàng hậu chi vị, Tô Túc cũng sẽ không đã chịu liên lụy. Theo những cái đó phi tần rời đi, vốn định đi nghỉ ngơi một chút Tô Lăng lại tới nữa khách nhân. Là Tô Cẩn. Tô Cẩn từ đi vào cái này tinh xảo hoa lệ Phượng Tức Cung lúc sau. Ôn hòa mỉm cười bộ dáng liền trở nên ám trầm rất nhiều. Thẳng đến bị cung nhân dẫn vào kia hoa lệ vô cùng kim quang lóng lánh đại điện, nhìn đến kia ngồi ở phượng ghế lười biếng Nhân Nhi. Cùng ngày yến hội tuy rằng rất sáng, nhưng là nàng ăn mặc hoa lệ, đoan trang đồng thời, gương mặt kia như cũ giống như 15 tuổi bộ dáng, vẫn là như vậy non nớt. Trời biết Tô Cẩn lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm trong lòng mang theo một loại như thế nào vui sướng, chẳng sợ hắn tâm tính rèn luyện cực cường. Lại cũng thiếu chút nữa liền không có nhịn xuống. Tô Lăng tắc có chút kinh ngạc nhìn lúc này Tô Cẩn, vốn tưởng rằng hắn thay đổi, như vậy bộ dáng nào có phía trước ở trong yến hội nhìn thấy như vậy bộ dáng. Càng như là trước kia trương diện than mặt, như thế làm Tô Lăng tìm về một ít quen thuộc cảm, trở nên có chút thân mật lên, khỏe miệng hơi kiểu, đối với Tô Cẩn vẫy tay, lại đây, làm ta nhìn xem. Sắp nhược quán hơn nữa đã có một tia vương giả uy nghiêm Tô Cẩn cư nhiên thật sự trở nên ngoan ngoan giống nhau, như 7 năm nhiều trước giống nhau, bình tĩnh tới gần Tô Lăng. Đương nhiên bình tĩnh dưới theo tới gần Tô Lăng, trong thân thể xuất hiện sóng gió mãnh liệt, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Cẩn chính mình biết. Nhã Phong nhìn thấy Tô Cẩn này phiên bộ dáng, trực tiếp nhíu mày. Giây tiếp theo, Tô Lăng trắng non ngón tay liền niết thượng Tô Cẩn tuấn mỹ dung nhan, ân, xem ra không có khi còn nhỏ trắng non. Thô giáp không ít. Thực mau tay nàng liền bị Tô Cẩn làm như có chút tức giận quét đi xuống. Tô Lăng nhìn Tô Cẩn trừng mắt chính mình tròn vo hai tròng mắt, nhịn không được cười khẽ lên. Nam tử muốn như vậy bóng loáng làn da làm chi? Tô Cẩn có chút tức giận nói. Chẳng lẽ nam tử làn da liền nhất định phải là ngăm đen thô giáp mới tính nam tử Hán? Nói tới đây Tô Lăng dừng một chút, kia không phải thực xấu. Tô Cẩn bị nàng lời nói một nghẹn. Ta nói rồi. Mỹ lệ đồ vật thực dễ dàng làm người buông đề phòng chi tâm, diện mạo giữ tận người, cho người ta ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy là người xấu, người tự giác liền mang theo phòng bị, ngươi nhìn, ngươi mới vừa trở lại nguyên triều bao lâu. Đưa tới cửa mỹ nữ không ít đi, nói, có nhìn chúng sao? Thừa dịp ta bây giờ còn có điểm quyền lực, có thể ban thưởng mấy cái làm ngươi mang về. Tô Cẩn cắn răng, miễn, ngươi cấp ta cũng không dám muốn. Ha ha, ngươi bộ dáng này, giống như ta sẽ hố ngươi giống nhau. Tô Lăng rung đùi đắc ý, ngược lại đem bên cạnh một khắc chén trà nhỏ đưa cho Tô Cẩn, nột, uống ly trà đi, nghe nói ngươi muốn tới, ta vừa mới riêng phân phó ta phòng bếp nhỏ cho ngươi làm tốt hơn ăn, cũng không biết ngươi khẩu vị thay đổi không có. Tô Cẩn dù sao cũng là ở chỗ này lớn lên, Tô Lăng nhịn không được dò hỏi, Tây Triều còn thói quen. Nguyên Triều sự tình thật sự quá nhiều, Tây Triều cách nơi này lại quá xa, vô pháp giúp ngươi cái gì. Tô Cẩn hơi hơi thu con ngươi, rất là ưu hoán, ngươi mang nhập Tây Triều thức ăn. Đều múc nghèo. Ngậy! Tô Lăng có chút xấu hổ, đường xá xa xôi. Hỏng rồi cũng khó tránh khỏi. Bất quá ngươi sinh nhật cấp lễ vật hẳn là kịp thời đưa đến, cái kia tuyệt đối không hư. Là, Tô Cẩn toàn bộ đều lưu trữ coi như chân bảo, còn có nàng cấp những cái đó cao thủ, hắn cũng vẫn luôn tín nhiệm đến bây giờ. Đứng không mệt sao? Tự mình tìm cái mà ngồi xuống đi. Tô Lăng mới vừa nói xong, thân hình liền bị một cái to rộng bóng dáng ôm lấy. Nhã Phong cặp kia mắt đột nhiên trừng đến cực đại, trong lòng kinh hô. Cũng may này cung điện bên trong đều là chính bọn họ người, tuy rằng Tô Cẩn là Tô Lăng đệ đệ, chính là hai người sớm đã thành niên, nếu là truyền đi ra ngoài không biết phải bị người ta nói thành bộ dáng gì. Như thế nào lạ? Tô Lăng cảm giác được Tô Cẩn thân hình có chút run rẩy, nhẹ giọng dò hỏi. Ta rất nhớ ngươi. Tô Cẩn trầm mặc hồi lâu, thanh âm mới cực thấp, làm như áp lực cái gì nói. Nghe nói lời này, Tô Lăng ánh mắt thâm trầm, cuối cùng vươn tay, vô vô hắn phía sau lưng. Ngay lúc đó Tô Cẩn bất quá 13 tuổi, cho dù lại thành thục, lại lớn mật, đi đến một cái hắn thập phần xa lạ hơn nữa cách hắn sinh trưởng địa phương rất xa, còn hoàn toàn bất đồng khu vực, đối mặt không biết đối hắn tâm tồn hảo ý vẫn là ác ý người, sẽ không sợ hãi cùng cô đơn sao. Cái loại này sợ hãi, chỉ sợ ai cũng tưởng tượng không đến. Tựa như toàn thế giới người đều biến thành tang thi. Chỉ có hắn vẫn là một cái tồn tại nhân loại giống nhau. Chương 149 phiên ngoại, 2. Đây cũng là vì sao, mỗi năm Tô Lăng cho dù là trước tiên 3 tháng cũng muốn vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật nguyên nhân, cho hắn biết, hắn tỉ tỉ vẫn luôn đều ở, chỉ là vô pháp bồi hắn mà thôi. Là nàng làm hắn rời đi nơi này, nói những lời này đó đều mang theo dụ hoặc tính, hơn nữa Tô Cẩn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, cho rằng ở nơi nào đều giống nhau. Bằng không đổi làm một người bình thường, làm sao dám một người đi hướng như vậy xa địa phương. Tây Triều hoàng tộc người tìm được rồi hắn lại như thế nào? Ai lại biết những cái đó tìm được người của hắn là thiệt tình muốn làm hắn trở về, vẫn là muốn dùng hắn đối phó người khác? Tô Lăng tuy rằng muốn cứu hắn, lại cũng lo lắng hắn có thể hay không lại Tây Triều sống sót, cho hắn cao thủ vì hắn hộ giá hộ tống, chỉ cầu hắn có thể mạng sống. Cùng ta đi Tây Triều được chứ? Những lời này làm Tô Lăng tay tạm dừng xuống dưới. Tô Cẩn cảm giác tới rồi chậm rãi buông lòng ra nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng thu hồi chính mình tay, ngẩng đầu, nhìn túi đầu nhìn chính mình Tô Cẩn, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, không được. Vì cái gì? Ngươi hiện tại tuy rằng là Tây Triều Thái tử, đương nhiên ngươi tất nhiên là ngồi ổn Thái tử chi vị mới có thể đối ta nói lời này, nhưng ngươi làm ta đi theo ngươi hồi Tây Triều, đơn giản là quá mức cô đơn. Nhưng Tô Cẩn, ngươi nghĩ tới không có. Ở Tây Triều, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp được ngươi thích cô nương, có ngươi hài tử, đến lúc đó làm gì quốc tha hương ngươi tỉ tỉ lại nên như thế nào chỗ chi. Tô Cẩn tâm chấm xuống, con ngươi lại lần nữa thu đi xuống, làm như che giấu cái gì. Ta biết ngươi không phải ích kỷ người. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi lướt qua hắn, nhìn bên ngoài lay động các màu đóa hoa, trầm giọng nói. Kia đoạn nhất khó khăn khi đoạn ngươi đã đi qua, còn sợ hãi sau này thời gian. Nói nơi này khỏe miệng hơi câu, hơn nữa ta tuy rằng ở chỗ này, nhưng là vẫn luôn sẽ duy trì ngươi. Tô Lăng, ngươi thật sự thích nơi này sao? Cái này Phượng Tức Cung nói thật dễ nghe, kỳ thật bất quá là trói buộc ngươi nhà giam mà thôi. Nguyên liệt cho ngươi hoàng hậu chi vị, cũng là dùng để trói buộc ngươi đồ vật. Tô Cẩn quay đầu, thanh âm hơi đại. Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười chậm rãi bình thản, ta đang ở nơi nào mới không tính nhà giam. Ngươi hẳn là nhìn ra được tới nguyên liệt thực thưởng thức ta, người trước ta là hoàng hậu, người sau, ta ta có chính mình sinh ý, ta có thể tùy ý xuất nhập cung điện. Tô Cẩn, ngươi có biết liền ở Phượng Tức Cung mặt sau có một đạo liên tiếp ngoài cung mật đạo, ta muốn đi ra ngoài tùy thời đều có thể. Hoàng hậu chi vị, đó là ta quyền lợi, ở nguyên triều, trừ bỏ Nguyên Liệt, ai cũng lấy ta không được. Nếu là có một ngày, Nguyên Liệt không thưởng thức ngươi, đuổi ngươi ra cung đâu? Không thể nào. Nhiều năm như vậy, nàng cũng đối Nguyên Liệt có chút hiểu biết, lúc trước cũng liền một cái minh ước, hắn có thể tuân thủ đến bây giờ, đích xác làm Tô Lăng có chút kính nể. Có khả năng. Tô Cẩn quật cường nói, nếu là hắn đuổi ngươi ra cung, ngươi có không đi theo ta cùng hồi Tây Triều, ở nơi đó, ta có thể bảo đảm không ai dám khi dễ ngươi. Liền tính ta về sau. Về sau thành ra. Có chính mình hài tử. Ngươi như cũng là ta thân nhất người. Cũng là yêu nhất người, vĩnh viễn. Những lời này, Tô Cẩn có lẽ cả đời đều nói không nên lời. Đang ở hắc ám người, nhìn đến quang minh, ai còn nguyện ý ở trở lại trong bóng đêm. Cô độc người cũng giống nhau, trong lòng đã là có một cái có thể xua tan hắn cô độc lạnh băng người, tự nhiên không muốn lại trở về cô độc. Tô Cẩn lúc trước niên thiếu, cũng không biết chính mình đối Tô Lăng ở vào một loại cái dạng gì cảm tình, chính là theo tới rồi Tây Triều. Một mình một người đối mặt sở hữu sự tình, lạnh băng đối mặt kia tứ phía tường phòng lúc sau, hắn càng là tưởng niệm Tô Lăng. Tưởng niệm cái kia tuy rằng thích khiêu khích, khí hắn dậm chân, lại nơi trốn vì hắn suy xét người, mỗi lần chống đỡ không được thời điểm, chỉ cần nghĩ đến nàng hy vọng hắn còn sống, nàng có lẽ chờ hắn trở về, Tô Cẩn liền toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Rốt cuộc lý giải chính mình mẫu thân vì sao đến chết cũng không hận Tô Túc, bởi vì Tô Túc là nàng trong lòng sở ái. Chẳng sợ có năng lực trở về Tây Triều, nàng đều không quay về, có thể nghĩ, đây là yêu cầu bao lớn quyết tâm cùng dũng khí. Tô Lăng thở dài, thiếu niên này vẫn là trước sau như một cố chấp. Chỉ bằng nương hắn riêng đưa lại đây nữ nhân. Há tất như thế lan lộn. Xem ra, không cho hắn hết hy vọng là không được, bất đắc dĩ nhả ra. Hảo, nếu là Nguyên Liệt thật sự đuổi ta ra cung, ta liền cùng ngươi hồi Tây Triều. Tô Cẩn trong mắt hiển nhiên hiện lên một mặt thật lớn kinh hỉ. Bất quá, ngươi ở Nguyên Triều lưu lâu như vậy không có việc gì sao? Nhìn Tô Lăng lo lắng con ngươi, Tô Cẩn phá lệ lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười, kia trương tuấn mỹ mặt càng hiện mỹ lệ. Sẽ không có việc gì. Tô Lăng nhún nhún vai, thiếu niên, ngươi thật đúng là tự tin. Tô Cẩn mặt lập tức liền kéo xuống dưới, phảng phất đối Tô Lăng câu này có lệ nói cực kỳ bất mãn. Hiển nhiên trở về đến lúc trước bộ dáng hai người lại lần nữa ầm ĩ lên, bất quá cuối cùng vẫn là lấy Tô Cẩn bị chọc tức dậm chân mà chấm dứt. Lúc sau, Tô Lăng tự mình đưa Tô Cẩn rời đi. Tô Cẩn có thể tiến cung xem nàng chỉ sợ là dùng đệ đệ danh nghĩa, cũng chính là nhà nàng thuộc, đương nhiên Nguyên Liệt tất nhiên cũng là cho phép mới có thể như thế. Nhã Phong đứng ở Tô Lăng bên người đồng dạng nhìn cái kia thon dài tuấn giật thân ảnh rời đi nơi này. Xem ra cái kia Yên Nhi rất có thủ đoạn a. Tô Lăng mỉm cười nói. Tiểu thư thật sự thừa nếu hắn. Nhã Phong nhịn không được hỏi. Tự nhiên. Nói tới đây Tô Lăng mị đôi mắt, Tô Cẩn hiện tại là Tây Triều Thái tử, lại cũng là cha ta hàng thật giá thật nhi tử, này cũng ý nghĩa cha ta ở Nguyên Triều càng thêm có bảo đảm. Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, tướng gia chưa chắc vui vẻ. Nếu là tướng gia dựa vào tiểu thư, tất nhiên là vui vẻ. Đáng tin cậy Tô Cẩn chỉ sợ một hai phải khí điên. Ha ha ha. Tô Lăng cười khẽ lên, ngươi a, xem ra đối tướng gia thực hiểu biết. Nhưng lại thế nào, không có tướng gia, nào có Tô Cẩn a. Ngạch. Nhã Phong không thể không vì nhà nàng chủ tử lời này gật đầu. Huống hồ nói đến cùng, Tô Cẩn có thể có hôm nay nhà nàng chủ tử không thiếu làm người ở sau lưng giúp đỡ, chỉ là này đó không có vài người biết thôi. Nhưng lại không biết Ly Phượng Tức Cung khá xa lúc sau, Tô Cẩn kia trương tuấn mỹ phi phàm trên mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, xem bên cạnh các cung nữ đều mang theo một mạt khuynh mộ cùng mê luyến. Đi theo Tô Cẩn bên người một cái nhìn như có chút lưng còn 30 tuổi nam tử trong lòng lại kinh ngạc vô cùng. Từ hắn đi theo chủ tử thời điểm liền biết, nhà hắn chủ tử tuyệt đối phi vật trong ao, hơn nữa mặc kệ đối mặt ai, chỉ sợ vô pháp suy đoán hắn chân thật ý tưởng, biểu tình càng là không ngoài lộ. Nhưng lúc này, liền tính là một cái ngốc tử đều có thể đủ nhìn ra, nhà hắn chủ tử thực vui vẻ. Này không thể nghi ngờ là vừa rồi từ Phượng Tức Cung nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn vô pháp đi theo đi vào, cho nên cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. không tự giác cái kia lưng còn nam tử đem ánh mắt đặt ở chủ tử trên đầu kia cây châm ngọc thượng. Nhà hắn chủ tử có bao nhiêu coi trọng này chỉ châm ngọc chỉ cần cùng hắn tiếp xúc người đều biết, hắn chưa bao giờ rời khỏi người quá, nhưng là nay cái lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mang. Bên kia, bồi ở nguyên liệt bên người Yên Nhi lúc này chính nhu nhu vì hắn ma miêu tả, con ngươi chi gian mang theo bình tĩnh nhìn nguyên liệt ban cho nàng chân quý đồ vật, trong miệng nói khâu ân, nhưng là con ngươi biểu tình không có một tia thập phần vui vẻ bộ dáng. Nay phiên bộ dáng, xem nguyên liệt hơi hơi sửng sốt hạ. Hắn đều có chút hoảng hốt, nàng kỳ thật chính là Tô Lăng hóa thân đi. Bất quá một tháng thời gian, Yên Nhi liền bị nguyên liệt phong làm quý phi, chỉ thứ hoàng hậu dưới. Hơn nữa này một tháng, nguyên liệt chưa bao giờ sủng hạnh khác phi tần. Khiến cho trong cung tiếng oán than dậy đất, không ít người lo sợ bất an dưới tự nhiên bắt đầu thiết kế Yên Nhi. Ai có thể nghĩ đến, nữ nhân này liền xử lý sự tình thủ đoạn đều cùng Tô Lăng giống nhau như lúc, kinh một đám người càng là hãi hùng khiếp vía. Tô Lăng lúc này đang ngồi ở hoa viên trong đình nghe Nhã Phong hội báo trong cung sự tình. Đúng rồi chủ tử, nghe nói, Yên Quý Phi mang thai, bệ hạ coi trọng thực. Sở hữu đồ vật bệ hạ tự mình chấn cửa ải. Nhã Phong trong con ngươi nhưng thật ra có chút lo lắng, sợ. Kia Yên Nhi thật sự thay thế chủ tử. Tô Lăng nhịn không được đánh ngáp một cái, kia tốt nhất bảo đảm nàng kia trong bụng hài tử là cái nam hoa. Nhã Phong cư nhiên không biết nên như thế nào tiếp được nhà nàng chủ tử nói, bởi vì này trong hoàng cung trong khoảng thời gian này giáng sinh nhiều ít hài tử. Nhưng chính là không có hoàng tử. Trong thời gian ngắn trong vòng, hiển nhiên Yên Nhi vô pháp làm nguyên liệt từ bỏ nàng, Tô Lăng cũng sợ Tây Triều xảy ra chuyện, cho nên ở 2 tháng trước, liền khuyên bảo Tô Cẩn trở về Tây Triều, liền thả Nghiêm Minh, nếu là nguyên liệt đuổi nàng hạ hoàng hậu chi vị nhất định sẽ đi tìm được hắn. Tô Cẩn lúc này mới từ bỏ. Đương nhiên hắn chi sở hữu yên tâm tất nhiên tại đây đoạn thời gian trong vòng ở Nguyên Triều phát triển thám tử, một khi có cái gì biến động nhất định sẽ nói cho hắn. Theo Yên Nhi bụng càng lúc càng lớn, nàng phảng phất cũng rất cẩn thận, trên cơ bản không ra khỏi cửa, an tâm đại sản. Đến nỗi nguyên liệt, tới Tô Lăng cung điện cũng từ từ biến thiếu, phảng phất một lòng toàn nhào vào Yên Nhi bụng chung đứa bé kia chung, tiện sắt trong cung một đám phi tần. Rốt cuộc, 10 tháng hoài thai, Yên Nhi hải tử buông xuống, màn đêm buông xuống trừ bỏ Tô Lăng, sở hữu phi tần đều đi Yên Nhi cung điện chung, bởi vì đó là trong cung cái thứ nhất nam hải. Các nàng có bao nhiêu ghen ghét tất nhiên là không cần phải nói, lúc trước nguyên liệt chính là nói qua, chỉ cần là hoàng tử liền nhất định sẽ đặt ở Tô Lăng danh nghĩa dưỡng, ai có thể dự đoán được nguyên liệt vui vui vẻ vẻ vì cái này hài tử đặt mua tiệc rượu lúc sau, lời này đều không đề cập tới. Tô Lăng đến là tham dự quá cái kia tiệc rượu, nhìn đến đứa bé kia rất giống Yên Nhi, đương nhiên là có địa phương tự nhiên cũng cùng nguyên liệt rất giống, nhìn nguyên liệt sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm đứa bé kia bộ dáng. Tô Lăng không biết vì sao có loại ác hàn cảm giác. Có hoàng tử làm dựa vào, Yên Nhi lại như cũ một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng, mỗi ngày đậu thú hải tử làm vui. Tô Lăng lắc đầu, nhìn nơi xa ôm hải tử mỉm cười Yên Nhi. Thật là làm khó nàng. Tô Lăng nói xong vốn định xoay người rời đi, lại không có nghĩ đến bên thai truyền đến một cái trầm ổn giọng nam. Như thế nào liền làm khó nàng? Tô Lăng quay đầu. Nguyên lai là không biết khi nào đi vào bên người nàng nguyên liệt, liền Nhã Phong bọn người lui về phía sau vài bước, tránh ra con đường. Ngậy! Cảm giác đứa nhỏ này không phải nàng thân sinh. Nghe nói Tô Lăng nói, nguyên liệt ngược lại thấp thấp nở nụ cười, một đôi mắt thâm trầm nhìn nơi xa hiển nhiên phát hiện bọn họ Yên Nhi, hơi hơi sửng sốt hơn nữa người ôm hài tử, chuẩn bị lại đây. Nhân ra dùng hết thể liền vì giống ngươi, nếu là được ngươi như vậy một câu, tất nhiên sẽ thương thấu nàng tâm. Tô Lăng trêu đùa đều là người khác hài tử, lúc này Yên Nhi bộ dáng cùng lúc ấy Tô Lăng trêu đùa nhà khác hài tử có cái gì khác nhau. Nếu là biết, ngươi sợ ngại quá tiểu nhân hài tử làm lòng ta phiền bị ta ném, cho nên mới không có đem nàng hài tử cho ta, nàng tất nhiên sẽ càng thương tâm hơn, bạch cùng ngươi như vậy lâu, nửa điểm chỗ tốt không vớt đến, còn muốn tổn thất một cái thân nhi tử. Tô Lăng này nhất châm kiến huyết nói, hiển nhiên chọc thủng nguyên liệt tâm tư, không sai. Tô Lăng, cái gì cũng tốt, chính là kiên nhẫn sao. Có đôi khi thật sự không đủ, hoàng cung bên trong sinh ra nhiều như vậy hài tử có bao nhiêu xảo nhiều làm ầm ĩ, hắn cũng chính mắt gặp qua. Ngày thường nàng nếu là nhìn thấy kéo kẹt cười tiểu ra hỏa, hứng thú tới còn sẽ trêu đùa trong chốc lát, sau đó ban thưởng vài thứ, tự nhận là nàng thực hảo ở chung, thẳng đến 2 năm trước yến hội thời điểm, có cái hài tử lại khóc lại nháo, trực tiếp bị nàng mệnh lệnh người ôm đi xuống, từ lúc sau rốt cuộc không ai dám làm khóc nháo hài tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong cung người phần lớn đã biết nàng tính nết, cho dù là những cái đó mới tới, cũng đem nàng tính nết hiểu biết rành mạch. Bất quá bệ hạ, ngươi vì sao như vậy coi trọng đứa nhỏ này, chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết này sẽ là một cái hoàng tử? Điểm này thật sự là quá làm Tô Lăng tò mò, này Nguyên Liệt chẳng lẽ sinh nam sinh nữ đều có thể đủ khống chế? Kia hắn cũng quá lợi hại. Nhìn Tô Lăng nhìn về phía chính mình trong ánh mắt mang theo một mạt tò mò cùng với ẩn ẩn lộ ra ác liệt suy đoán, làm Nguyên Liệt miệng co giật một chút, cuối cùng ý cười thầm trầm nhìn chằm chằm nàng, ngươi trong lòng hẳn là biết vì sao. Tô Lăng lập tức nhấp miệng không nói. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi nhả ra. Nguyên Liệt tiếp tục nói. Bệ hạ, ngài tâm can gan tới, bổn cung cáo lui trước. Tô Lăng không người lúc sau, xoay người không chút do dự liền đi rồi. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, tự nhận là hoàng hậu ghen tị. Chính là nhìn nàng rời đi bóng dáng Nguyên Liệt đôi tay sắc nhịn không được túm chặt chút, mỗi lần một cho tới cái này lời nói, nàng nếu không đi, nếu không nói sang chuyện khác. Có thể là Nguyên Liệt như vậy có kiên nhẫn người, chỉ sợ trên thế giới này tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai, chẳng sợ năm đó Tô Lăng mẫu thân, nghĩ đến đây, Nguyên Liệt bất đắc dĩ đồng thời lại có chút buồn cười, chỉ cảm thấy chính mình thật là bị Tô Lăng khống chế. Chẳng sợ như thế kiên nhẫn cùng nàng chơi câu đố, cũng làm như thập phần thú vị. Liên ở Yên Nhi từ được sủng ái sinh hạ duy nhất hoàng tử gần 2 năm thời gian, tới một cái hoa lệ xoay chuyển. Một đạo thánh chỉ hạ nhập quý phi cung điện nội, theo thánh chỉ người rời đi, cùng ôm đi còn có Yên Nhi kêu bi bô tập nói bắt đầu nhận người một tuổi hài tử. Không hề dự triệu dưới, đưa vào Tô Lăng cung điện bên trong. Lúc này, trong hoàng cung phi tần phảng phất trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Tô Lăng vĩnh viễn là Tô Lăng, ở bệ hạ trong lòng ở vào vị trí, vĩnh viễn không người nhưng thay thế. Cứ việc bệ hạ như cũ sùng Yên Nhi, chẳng sợ nàng là quý phi nương nương, nhưng ở mọi người trong mắt đơn giản là cái thay thế phẩm mà thôi, không chỉ có không có đấu kỵ, ngược lại cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là mỗi tháng đầu tháng đi Tô Lăng bên kia thỉnh an nhìn thấy Tô Lăng nhàm chán khi đậu cái kia cùng nàng lớn lên rất giống hài tử thời điểm, ở đâu trong nháy mắt. Các nàng đều thiếu chút nữa cho rằng, đứa bé kia kỳ thật chính là hoàng hậu cùng bệ hạ sở sinh. Rốt cuộc biết vì sao bệ hạ như vậy coi trọng đứa nhỏ này, đừng nói là hoàng tử, liền tính là công chúa chỉ cần lớn lên cùng Tô Lăng giống, hắn chỉ sợ cũng sẽ phủng ở lòng bàn tay sủng. Nghĩ đến đây, không ít cung phi trong lòng đều mang theo một mạt bi thương. Được tin tức Tây Triều Thái tử, cùng ngày liền tức giận phi thường, tập đầy đất mảnh nhỏ. Đem chính mình nhốt ở phòng không ăn không uống 3 ngày 3 đêm mới thất hồn lạc phách ra tới, này vẫn là nghe có nguyên triều thư từ cùng với lễ vật mới ra tới. Thư từ tự nhiên là Tô Lăng thân thủ viết, lễ vật thật là thức ăn, từng ấy năm tới nay, duy nhất không có mốc mèo thức ăn, hơn nữa còn thực mới mẻ. Có thể thấy được Tô Lăng tất nhiên là hao hết một phen tâm tư. Ăn kia băng băng lương lương điểm tâm, phảng phất làm Tô Cẩn lại lần nữa về tới cái kia ban đêm. Từng giọt nước mắt từ kia tuấn Mỹ lại pha hiện tái nhợt trên mặt chảy xuống dưới. Ngươi, nếu là nuốt lời, ta chính là đoạt cũng muốn đem ngươi đoạt tới. Tô Cẩn méo kia nhăn rún gió thư tử, tàn khốc nói. 3 năm sau, Tây Triều toàn hoàng cung đều biết, bọn họ hoàng đế bệ hạ, mỗi năm mùa hè cố định thời điểm có 10 ngày là cố định tắm gội thời gian nghỉ ngơi. Nay 10 ngày đã đến phía trước, bệ hạ tâm tình cực kỳ hảo, nhưng là 10 ngày qua đi. Bệ hạ tổng hội táo bạo một đoạn thời gian. Nay 10 ngày bệ hạ đãi ở cung điện không cho bất luận kẻ nào đi vào, làm cái gì ai cũng không biết. Cung phi cưới không ít, lại không một mang thai, có người suy đoán, bệ hạ vẫn chưa cùng cung phi viên phòng, là bởi vì có Dương Chi Phích, rốt cuộc này Tây Triều chưa bao giờ ra quá như vậy xinh đẹp kỳ cục hoàng tử. Đương nhiên là có cũng nói, Tây Triều hoàng cung vốn là con nối dõi đơn bạc, không dễ dàng sinh ra con nối dõi cũng là thường thấy sự tình, trong lịch sử liền có hoàng đế truyền ngôi cấp mặt khác thân vương sự tình. Này đó suy đoán theo Tô Cẩn nhận nuôi mặt khác thân vương hài tử phảng phất trở thành sự thật. 5 tháng như thoi đưa, bình tĩnh an khang sinh hoạt luôn là quá đến cực nhanh. Tô Lăng rốt cuộc cảm giác được chính mình tại đây một đời đi tới cuối, nhã phong tự nhiên cũng biến thành một cái trong cung lão ma ma. Tô Lăng nửa nằm ở trên giường. Làm Nhã Phong tìm người đem nàng vừa mới viết tốt tin đưa hướng Tây Triều. Chủ tử. An bài đi xuống lúc sau, Nhã Phong nhìn trên giường càng thêm suy yếu chủ tử, trong lòng mang theo một mạt bi thiết. Theo lý thuyết Nhã Phong so Tô Lăng niên cấp còn đại, nhưng nhìn qua lại so với Tô Lăng ngạnh lãng không ít. Năm nay không có biện pháp đi bồi hắn. Tô Lăng mỉm cười nói, cũng biết chính mình lão thành bộ dáng gì, mỗi năm đều sẽ đi tìm Tô Cẩn, hiện tại tự nhiên không được. Đến nỗi Nguyên Liệt, 3 năm trước đây liền đã chết, bất quá hắn đã chết liền đã chết, mộ thở còn lưu lại một nửa mộ thất chờ nàng thi thể này, nàng ngẫm lại liền lãnh, lại cũng không thể không cảm tạ Nguyên Liệt lúc ấy không kéo nàng chôn cùng. Nhã Phong trầm mặc, kỳ thật chủ tử trong lòng hẳn là biết, Tô Cẩn đối chủ tử có bất đồng tầm thường cảm tình, nếu không những cái đó hậu cung phi tần cưới lại như thế nào sẽ đương bài trí. Đương nhiên bọn họ bệ hạ rõ ràng thực thích chủ tử, cũng không bức bách chủ tử, cho nàng muốn hết thảy, sắp chết duy nhất thỉnh cầu đó là hy vọng có thể cùng nàng hợp táng. Chủ tử cả đời nhìn như bình đạm, có 2 cái quân vương vì nàng như thế, đây là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Bao nhiêu người ở sau lưng nguyền rủa quá chủ tử. Đột nhiên Nhã Phong nhận thấy được trước mắt người nhắm lại con người, tay vô lực rủ xuống, kia một khắc, thanh âm đều mang theo một mạt run rẩy, nhẹ giọng gọi một tiếng, chủ tử. Lại nghe không được trên giường người ôn nhu ý cười trả lời. Chương 150 không sợ chi khí, 1. Tô Lăng tử kia lão thân thể trung chậm rãi ra tới, trong lòng cảm thán, nàng cả đời này có thể nói qua đến không cần thái bình cùng. Trong cung người không dám ở nàng trước mặt náo sự, chẳng sợ mỗi năm biến mất 3 tháng đi ra ngoài các quốc gia du ngoạn thuận tiện xem một chút Tô Cẩn, Nguyên Liệt cũng không từng trách tội nàng. Nàng chính mắt tiễn đi 80 tuổi chết già Tô Túc, đến nỗi Tô Túc hài tử, cũng không về Tô Lăng quản thúc, không có Tô Túc, tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, rốt cuộc bọn họ đều biết được, đừng hy vọng Tô Lăng sẽ che chở bọn họ. Chủ tử, ngài cũng là được bị nhiệm vụ giả cường đại khí vận che chở. Đáng tiếc, cái kia bị nhiệm vụ giả, phàm là có một tia kháng cự quyết tâm, sao có thể rơi vào cái như vậy tuổi trẻ liền đã chết kết cục. Tô Lăng nghĩ, cũng là, nếu vận khí không tốt, như thế nào có thể gặp được Nguyên Liệt, nếu vận khí không hảo lại như thế nào sẽ cùng hắn hình thành liên minh, nếu vận khí không tốt, tùy tiện thả chạy Tô Cẩn, có thể làm hắn lên làm Tây Triều Thái tử, trở thành bọn họ cường đại nhất chỗ dựa. Ta hay không thay đổi Tây Triều? Đây là Tô Lăng lo lắng, bởi vì Tây Triều lịch sử thay đổi, kia Tô Lăng nhiệm vụ lần này làm không công. Kiếp trước Tây Triều Hoàng đế vốn nên không phải mất sớm Tô Cẩn, bất quá Tô Cẩn bản thân liền có chân long chi khí, bởi vì nguyên chủ đã chết, kéo Tô Túc cùng Thái tử đồng quy vu tận, do đó làm cho Tô gia trước tiên tan vỡ, trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Chủ tử, ngài cảm thấy Tô Cẩn dưới tình huống như vậy có thể trở lại Tây Triều. Mặc nhịn không được nhỏ giọt một mồ hôi, đây là cái gọi là hiệu ứng bướm bướm. Có thể thấy được nếu là trải qua nhiệm vụ giả tùy ý thay đổi người khác sinh mệnh quỹ đạo, nếu không cẩn thận theo thời không phát triển sẽ tạo thành bộ dáng gì hậu quả không thể tưởng tượng, nhưng là nếu là hướng hư phương diện phát triển, như vậy tạo thành ác liệt thành quả là từ nhiệm vụ giả một mình gánh chịu. Hơn nữa thời không cũng sẽ xoay chuyển đến nhiệm vụ giả tiến vào nguyên chủ thân thể thời gian kia đoạn, như vậy, vốn dĩ biến mất nguyên chủ. Biến mất vật khí, tự nhiên cũng sẽ từ nhiệm vụ giả trên người trở lại cái này thời không. Nhiệm vụ này cũng coi như là thất bại, nhiệm vụ giả cũng sẽ bởi vậy biến mất. Cho nên nhiệm vụ giả không phải ai đều có thể đủ làm, đây cũng là vì sao. Lúc trước Tô Lăng liền tính có thể khống chế thông thiên ngọc bài, Mân Nam cũng không cho Tô Lăng tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, lao lực tâm tư chế tạo một cái tiểu thế giới là giống nhau đạo lý. Ít nhất ở tiểu thế giới hoàn toàn hình thành lúc sau sẽ hút mặt khác bất bình bị nhiệm vụ giả tiến vào tiểu thế giới sẽ hoàn nguyên ngay lúc đó cảnh tượng, theo sau bị Tô Lăng tiêu trừ oán hận hơn nữa đem vận khí cung cấp cho nàng. Đương nhiên, nếu là Tô Lăng thất bại, này vốn chính là bắt chước thế giới, kia bị nhiệm vụ giả linh hồn tự động đã bị tiểu thế giới phun ra đi, đối Tô Lăng tự nhiên không có bất luận cái gì tổn hại. Nói nữa, Mặc liếc mắt chính mình chủ tử mặt vô biểu tình trắng nón mặt, thấp giọng nói, Tô Cẩn cũng coi như một lần hoàng đế, chọn lựa hạ nhậm hoàng đế vừa vặn tiếp nhận Tây Triều hạ nhậm hoàng đế người. Nói cách khác trừ bỏ Tô Cẩn là cái liệt ngoại, Tây Triều lịch sử căn bản là sẽ không thay đổi. Tô Lăng không thể chí không, này đó đều là ở bọn họ ra tới lúc sau, Mặc mới có thể đủ từ bọn họ trên người nhìn đến tương lai, có lẽ là sợ biết kiếp trước, lại biết tương lai lúc sau nhiệm vụ giả sang bậy. Cho nên đối bọn họ cũng có điều hạn chế. Cũng là, tương lai sự tình ai lại đoán được. Trừ phi xuyên qua thời không đến tương lai chính mắt gặp được. Mặc, làm những nhiệm vụ này chúng ta đại khái tiêu phí bao lâu thời gian. Tô Lăng còn nhớ thương nàng chính mình thế giới cái kia trái cây đâu, chờ tấn trước. Bất quá nói, vì sao nàng tổng cảm thấy làm nhiều như vậy nhiệm vụ, thân thể thượng vận khí như cũ không nhiều ít biến hóa tăng trưởng hảo thông thả a, rốt cuộc tình huống như thế nào. Hắc hắc, chủ tử, này một đời chúng ta kiếm được, chúng ta giờ quốc tế gian hoàn toàn không thay đổi, tính tiến lên mấy đời cũng bất quá mới quá 10 ngày thời gian, hỗn độn chi. Khu khu, cái kia. Tư đồ đại nhân đem chúng ta đưa đến cái kia trái cây phụ cận, chờ trở về thời điểm chúng ta chỉ cần lên đường 2 ngày là có thể đủ đến kia trái cây khu vực. Bọn họ rời đi thời điểm, cách này trái cây thành thục nhưng còn có 3 tháng thời gian sớm thật sự. Hơn nữa, vì kiếm lấy khí vận cùng tích lũy ngày kinh nghiệm, ta đều là chọn thời gian tốc độ chạy so với kia biên mau nhiệm vụ. Tấn chức trừ bỏ năng lượng bổ sung ở ngoài, còn cần lĩnh ngộ, nhà hắn chủ quá người khác cả đời. Liền cũng ý nghĩa nàng nhân sinh kinh nghiệm là của nàng. Một đời người vốn dĩ liền rất ngắn ngủi, nhưng người cũng là thập phần thần kỳ giống loài, tại đây ngắn ngủn cả đời bọn họ có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Lại không biết Tô Lăng căn bản là không có nghe được hắn mặt sau những lời này, toàn bộ tâm tư ngược lại đặt ở mặc nói một nửa hỗn độn chi gì đó lời nói thượng. Hơn nữa hắn mặt sau tiếp thượng tư đồ vô ngân, như vậy những lời này tất nhiên là nói hắn. Hơn nữa mặc ở phỉ nhiên phía trước đó là dữ dội ngạo kiều. Nhưng cư nhiên sẽ như vậy kính ý thả mang theo một tia sợ hãi để tư đổ vô ngân. Chủ tử. Mặc nhìn thấy Tô Lăng như cũ mặt vô biểu tình, nhịn không được kêu nàng một tiếng. Chúng ta tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Lăng thấp giọng nói. Hảo. Mặc khỏe miệng dương lên, tức khắc hóa thành một đạo màu đen sương mù đem Tô Lăng bao bọc lấy, trong chớp mắt liền biến mất ở thế giới này. Chờ đến Tô Lăng thanh tỉnh thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình cả người thoải mái thanh tân vô cùng, hiển nhiên đời trước chậm rãi biến lão, ngày ấy tiệm lao hóa hơn nữa ốm đau phồn đà thân thể, làm Tô Lăng bất đắc dĩ đồng thời cũng cực kỳ khó chịu. Càng quan trọng là, trước hai nhiệm vụ thanh tỉnh trước tiên liền đã chịu vô cùng thống khổ, cho nên lần này gần nhất, ít nhất làm Tô Lăng cảm thấy thoải mái nhiều. Vội đứng dậy nhìn về phía chung quanh, không nghĩ tới. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cư nhiên là một mảnh màu trắng. Màu trắng giường, màu trắng sofa, thậm chí màu trắng đèn dây tóc. Lượng Tô Lăng đầu đều có chút vượng vượng, nhưng này chung quanh nói cho nàng, nàng bị nhốt ở một cái bất quá 15 mét vuông trong căn phòng nhỏ mặt, ở nàng phía trước đối mặt chính là một khối pha lê. Tình huống như thế nào? Cái này cảnh tượng, chẳng lẽ nàng bị quan vào phòng đơn bệnh viện tâm thần? Một người đều không có. Nhưng Tô Lăng ngẩng đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy ở nàng trên giường nghiêng đối diện góc tường có thể nhìn thấy một cái mini cả mạ giác. Túi đầu đồng thời nhịn không được nhíu hạ mày, đối nguyên chủ như vậy tình huống có loại không thể nói tới cảm giác, hơn nữa có thể cảm giác được nhút nhát bi thương cùng từ trong lòng ra bên ngoài dũng. Nhìn chính mình mảnh khảnh tay, trắng nón mà bóng loáng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 18 tuổi, mấu chốt nàng xuyên y hề phục, là hiện đại ngắn tay trang, cũng là màu trắng. Còn mang theo màu đen hoành điều. Cũng chính là hắc bạch khoảng cách áo thun, nàng không phải là ở trong tù đi. Chính là Tô Lăng rất rõ ràng nhận thấy được ở chính mình đan điền trong vòng có một cổ hồn hậu năng lượng. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nhíu mày, lại lần nữa nhìn mắt cái kia ca mạ giạt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, ở chỗ này hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Mấu chốt lúc này nguyên chủ còn vẫn duy trì quân khúc trạng thái, Tô Lăng cũng không dám dễ dàng thay đổi. Đơn giản lại lần nữa đem vùi đầu ở chính mình giữa hai chân, nhắm mắt lại, chìm vào nguyên chủ trong trí nhớ. Nguyên chủ đồng dạng cũng kêu Tô Lăng, mà thế giới này thực kỳ lạ, nhân loại sinh tồn phạm vi cư nhiên thập phần nhỏ bé, dựa vào là từ xưa đến nay liền hình thành cứng rắn cái chắn khu vực hình thành an toàn khu, vì nhân loại hoạt động phạm vi. Như vậy hoạt động phạm vi, nơi này người chỉ phát hiện 7 cái. Nhưng là thế giới này lại rất lớn, ở an toàn phạm vi ở ngoài. Nếu không chính là sa mạc, nếu không chính là nhiệt đới rừng mưa giống nhau địa phương, nếu không nữa thì đó là vô biên vô tận biển đen. Hơn nữa sinh tồn sinh vật cũng hình thù kỳ quái, phần lớn đều là có thể cường đại mãnh thú, tự nhiên thực vật cũng cùng Tô Lăng nhận chi có rất lớn khác nhau. Nhưng nơi này an toàn khu rất kỳ quái, từ an toàn khu sinh trưởng đồ ăn cùng với thủy đều là kịch độc, nói cách khác. Bọn họ nếu là muốn sinh tồn lâu như vậy cần thiết đi bên ngoài tìm kiếm thủy cùng đồ ăn vận trở về. huống hồ cũng không phải mọi người đều có thể vận dụng ma pháp, toàn bộ thành thị có thể vận dụng ma pháp người cũng bất quá một nửa tả hữu. Nay một nửa ma pháp người chung, có chút bởi vì khiếp đảm không dám ra an toàn khu, bởi vì bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Mỗi lần đi ra ngoài tất nhiên sẽ tổn thất không ít người trở về. Còn có một ít, ma pháp nguyên tố cảm giác quá thấp người, đồng dạng vô pháp đi ra ngoài. Nay cũng liền ý nghĩa một nửa người chung chỉ có 1/3 người là dũng cảm hơn nữa ma pháp nguyên tố cảm giác năng lực cường một ít, trải qua huấn luyện, có thể biến thành chiến sĩ vì an toàn khu người đi ra ngoài tìm kiếm nguồn nước cùng thức ăn. Ngoài dự đoán ở ngoài, nguyên chủ cư nhiên sinh ra ở một cái cực kỳ bình thường gia đình, hơn nữa mụ mụ cùng đệ đệ đều là người thường, đến nỗi phụ thân, nguyên chủ trước nay liền không có ấn tượng, nàng mụ mụ cũng chưa bao giờ để qua chuyện này. Vốn dĩ kiểm tra cảm giác lực thời điểm, nàng cùng đệ đệ cùng nhau đều bị kêu đi qua, lại duy độc nàng, ma pháp thiên phú cư nhiên cực kỳ cao. Lúc ấy nàng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là lại có thể nhìn thấy mâu thân của nàng mãnh liệt lưu lại nàng, mặc kệ những cái đó ăn mặc trường bào ma pháp sư như thế nào tới nhà nàng khuyên bảo, mâu thân của nàng chính là không buông khẩu. Nguyên chủ bởi vậy vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh trường đến 10 tuổi, trong nhà tới một cái ăn mặc áo bờ lật trắng lại cùng lúc trước khuyên bảo ma pháp sư bất đồng một cái hơn 30 tuổi tuấn tú màu trắng tóc ngắn nam tử, cùng nàng mẫu thân không biết hàn huyên cái gì. Ở hắn đi thời điểm, nàng nhìn thấy mâu thân nước mắt che phủ nắm tay nàng, nhìn theo hắn rời đi. Lúc sau, nguyên chủ mẫu thân liền bắt đầu vì nguyên chủ thu thập đồ vật, nói cho nàng, nàng sắp đi ma pháp học viện, hơn nữa sẽ ở nơi nào học tập ma pháp, cũng nói cho nàng, cái này tới nhà bọn họ người là nàng ba ba bằng hữu, có thể kêu hắn Ninh thúc thúc. Hắn sẽ vì nàng an bài hết thảy, lại không ở nói cập nguyên chủ ba ba. Theo sau đó là dặn dò nàng lời nói, ở 2 ngày lúc sau, liền có người lại đây tiếp nàng rời đi cái này sinh sống 10 năm ra, rời đi chính mình mẫu thân cùng so với chính mình nhỏ 2 tuổi đệ đệ. Nguyên chủ căn bản là không nghĩ đi cái gì mà pháp học viện, nàng liền thích đương cái phổ phổ thông thông người, cùng mụ mụ cùng đệ đệ sinh hoạt ở bên nhau, chờ việc học hoàn thành lúc sau, liền hảo hảo kiếm tiền nuôi sống đệ đệ cùng mụ mụ. Đáng tiếc, nếu đây là mẫu thân quyết định, nàng tự nhiên tuân thủ. Lần đầu tiên chính thức cùng Ninh Thúc Thúc gặp mặt, là ở nguyên chủ tiến vào ma pháp học viện trước một đêm. Hắn cũng không có cùng nguyên chủ nhắc tới quá có quan hệ nàng phụ thân bất cứ chuyện gì, mà là việc công xử theo phép công vì nàng thuyết minh ma pháp học viện sự tình. Hơn nữa bởi vì nàng nhập học so vãn, cho nên tư nhân cho nàng khai tiểu táo, hy vọng nàng có thể đuổi kịp bạn cùng lứa tuổi ma pháp cấp bậc. Mấy ngày này có thể nói nguyên chủ bởi vì không có bất luận cái gì theo đuổi, quá đến đần độn. Nhưng là bởi vì ma pháp thiên phú, ma pháp cấp bậc lại manh trướng. Khảo thí một đợt tiếp một đợt, rốt cuộc bọn họ chính là muốn đi an toàn khu bên ngoài thập phần hung hiểm địa phương, cũng là tương lai vì duy trì thành thị này vận chuyển ma pháp chiến sĩ. Như vậy liền cũng ý nghĩa bọn họ khảo thí không chỉ là ở an toàn khu nội, còn có bên ngoài. Nguyên chủ chưa bao giờ biết, bên ngoài là như vậy cá lớn nuốt cá bé, như vậy tàn khốc. Cho tới nay đó là được chăng hay chớ, cho dù có cao cường ma pháp thiên phú lại như thế nào. Nàng chưa bao giờ nghiêm túc nghiên cứu quá ma pháp, liền tính khảo thí cũng là ứng phó quá khứ. Ai cũng không ngờ tới, lần này sẽ ra như vậy đại sự cố. Vốn dĩ những cái đó ma pháp giáo viên có bảo đảm mới dám làm cho bọn họ đến cái kia khu vực đi. Tô Lăng cau mày, nhìn nguyên chủ ký ức, kia 10-13 mét rất cao bộ mặt dữ tợn răng nanh rất dài thương lang, nhảy đi tới bọn họ trước mặt, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Này đó thương lang cấp bậc có thể so bọn họ không biết cao nhiều ít cấp. Bang một tiếng, huyết hỗn loạn cốt nhục liền bắn nguyên chủ vẻ mặt. Liên ở nàng phía trước liêu hương hương thành kia già nua móng vuốt tiếp theo đoàn thịt nát. Nguyên chủ hạ lúc ấy đầy mặt là huyết sững sờ ở tại chỗ. Mà chung quanh toàn là tiếng kêu thảm thiết, huyết cùng thịt giao tạp, còn có thương sói nuốt phệ nàng biết rõ người nhấm nuốt thanh âm. Nửa ngày phản ứng lại đây nguyên chủ, đồng dạng cũng là kêu thảm thiết. Ở bình thản hoàn cảnh sinh trường nàng, hơn nữa khảo thí ứng phó thái độ, nào biết đâu rằng nên như thế nào ứng đối tình huống hiện tại. Huyết nhục bên trong, thét chói tai leo lên, khóc đều, nước mắt cùng huyết giao tạp tại đây chàng sắt chọc chúng, thanh âm xé rách, tuyệt chỗ nhìn không tới một tia thanh hy vọng, giống như địa ngục, bên tai truyền đến còn là các đồng bạn kêu thảm thiết. Đột nhiên một trận sắc bén phong hướng tới nguyên chủ thân hình mà đến. Nguyên chủ vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết, lại chưa từng nghĩ tới có người tại đây loại thời điểm còn sẽ vì nàng ngăn cản. Tô Lăng nhìn nguyên chủ ký ức hình ảnh, một cái đầy người là huyết trên người không ít vết thương màu đen tóc ngắn nam hài, thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng là cặp mắt kia lại kiên định vô cùng, đôi tay buộc phát ra hỏa có thể chống đỡ này kia dẫm xuống dưới chân. Lớn tiếng đối với nguyên chủ nói, đi, chạy nhanh trốn A. Nhưng nguyên chủ đã là bị dọa choáng váng, hai chân nhũn ra nơi nào có thể trốn. Cuối cùng phụt một tiếng, cái này cứu nàng nam hài chống đỡ không được, bị kia thương lang bắt tử ngạnh sinh sinh dẫm bẹp. Không. Không nguyên chủ rơi lệ đầy mặt, hơn nữa trên mặt bắn máu loãng, trừng lớn trong mắt, thật sự là dữ tợn đáng sợ. Bò bất động, trơ mắt nhìn thấy kia thật lớn lưu trữ nước miếng đầu tới gần nàng, mở ra một miệng răng nanh, mắt thấy liền phải đem nàng nuốt vào thời điểm, hưu một tiếng, một cái thật lớn năng lượng quang đoàn đánh sâu vào nó phiên một cái thân không nói, trên người cũng nhiều một cái lỗ thủng chậm rãi chảy huyết. Cuối cùng nức nở một tiếng, đã chết. Nguyên chủ như cũ không có từ sợ hãi chung ra tới, tại chỗ khóc càng là lợi hại. Đứng lên, ngươi cái người nhu nhược. Thanh âm này tràn đầy tàn khốc, hơn nữa mang theo băng hàn. Tô Lăng có thể nhìn thấy một đôi tràn đầy lửa giận đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn nguyên chủ, là nguyên chủ vẫn luôn kêu to Ninh Thúc Thúc. Ngươi thấy rõ ràng, bằng vào ngươi so với bọn hắn đều cao dị năng cấp bậc. Này đàn thương lang nơi nào là đối thủ của ngươi? Lời này vừa nói ra, kích thích nguyên chủ lập tức hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện cùng nàng cùng cấp bậc người đã bắt đầu đối phó thương lang. Chương 151 không sợ chi khí, 2. Toàn bộ sát chọc mảnh đất, cư nhiên liền bọn họ ban tử thương nhiều nhất, nhưng là so nàng cấp bậc thấp đồng dạng ở chống cự thương lang, mặc kệ chết đi vẫn là tồn tại, tất cả đều là nàng biết rõ, hơn nữa còn có rất nhiều nàng bằng hữu, thì như đồng dạng bị giẫm chết Liêu Hương Hương. Không cứ việc như thế, nguyên chủ cư nhiên như cũ không có dũng khí lại săn giết những cái đó thương lang. Nhìn thấy một màn này, ôm một cái đại bảo tàng lại bởi vì yếu đuối chính là không cần người, cư nhiên còn có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn chết ở nàng trước mặt, Ninh Thần khí nghiến răng nghiến lợi, mặt khác ma pháp đạo sư đều mang theo hận ý. Không nói mặt khác, lần này sự cố, bọn họ muốn phó trách nhiệm đồng thời cũng thực đau lòng, bọn họ cái nào không phải thân kinh bách chiến. Đã trải qua nhiều như vậy tử vong sống sót người, cuối cùng trở thành ma pháp học viện xuất sắc nhất đạo sư. Mục đích là vì cái gì? Chính là vì giáo hội này nhóm người an toàn khu tương lai chiến sĩ có càng tốt tự bảo vệ mình năng lực, giáo hội bọn họ đoàn kết, hữu ái, trong tương lai tác chiến chung lẫn nhau hỗ trợ mới có thể sống sót. Rõ ràng biết bên ngoài tàn khốc, cho nên bọn họ cực kỳ yêu quý này đó học sinh, vì bọn họ mệnh, cũng đối bọn họ cực kỳ nghiêm khắc. Vốn dĩ đối với nguyên chủ học tập thái độ liền thập phần rất bất mãn, hơn nữa lại là Ninh Thần tự mình quản lý duy nhất một người đệ tử, bọn họ liền cũng chỉ có thể nhẫn nại. Ai có thể tưởng a? Thời khắc mấu chốt, nàng một chút dùng đều không có, liền biết khóc, phàm là nàng ra tay, bên này tổn thương có thể có như vậy nghiêm trọng sao? Nói cách khác không ít người chính là bởi vì cái này tai họa đã chết, lúc ấy thật hận không thể Ninh Thần muộn một chút làm kia thương lang ăn này tai họa. Trận này sát chọc kết thúc, nguyên chủ không biết như thế nào cũng té xỉu, cuối cùng bị người đần độn đưa vào phòng y tế, nhưng là rời đi thời điểm, những cái đó bởi vì lần này ngoài ý muốn may mắn còn tồn tại người toàn bộ đều dùng quỷ dị mà châm chọc thậm chí còn có căm hận ánh mắt nhìn nàng. Lúc ấy nguyên chủ còn có một tia thần thức, cho nên rõ ràng gặp được người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng. Hình ảnh vừa chuyển, Tô Lăng nhìn thấy nguyên chủ bị nhốt ở một cái trắng tinh khu vực phòng. Cách một tầng pha lê, này còn không phải là Tô Lăng vị trí địa phương sao. Bất quá lúc này, bên ngoài đứng chính là dáng người thon dài bị nguyên chủ xưng là Ninh Thúc Thúc. Hắn hai mắt tràn đầy thất vọng chi sắc, nhưng là thực mau liền dùng kia lạnh băng, châm chọc ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên chủ. Mà nguyên chủ còn lại là quân xúc ở một góc, không ngừng qua lại lay động, giống như là một cái sắp bị buộc điên người giống nhau. Ninh Thần nhìn thấy một màn này, ngược lại cười, cười như vậy tái nhợt. Như vậy nghiến răng nghiến lợi, Tô Lăng, mang ngươi trở về, là ta Ninh Thần đời này đã làm hối hận nhất sự tình. Nguyên chủ nghe nói lời này, lay động thân hình yên lặng xuống dưới, nhưng là nước mắt lại xôn xao lưu lại, nàng cũng không biết chính mình như thế nào làm, chính là sợ hãi, duy nhất ý tưởng chính là tránh né. Nàng không cần đi đối mặt những cái đó khủng bố quái vật, nàng không nghĩ nhìn thấy kia máu chảy thành sông cảnh tượng, nàng sợ hãi. Ninh Thần nhìn cặp kia tràn đầy nước mắt, lại mang theo vô cùng sợ hãi hai trong mắt, hít sâu một hơi, khắc chế chính mình lửa giận. Đây là cái gọi là bùn nhau chết không lên tường, gỗ mục không thể điều cũng. Không, nguyên chủ thiên tài ma pháp thiên phú, không tính là bùn lầy càng thêm không phải gỗ mục, đây mới là nhất làm giận. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian, ngươi cho ta đáp án. Ninh thần bực bội dưới không nghĩ lại nhìn nàng, xoay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm lánh lệ nói. Nguyên chủ rơi lệ càng là vui sướng. Đần độn dưới, 10 ngày đi qua, Ninh thần lại lần nữa lại đây, mặc kệ như thế nào ép hỏi nguyên chủ chính là không cho đáp án, không nói trở về, cũng không nói lưu lại này từ. Trở về đó là trở thành phổ phổ thông thông người, hoàn toàn trốn tránh nơi này hết thảy, nhưng lưu lại, lại không có dũng khí đối mặt nơi này hết thảy. Cho nên nguyên chủ tránh ở cái này căn nhà nhỏ, phảng phất nơi này mới là an toàn nhất. Ninh thần lại lần nữa bị chọc tức dầm chân, rời đi thời điểm lạnh giọng nói, ta cho ngươi trả lời, hậu thiên, ta sẽ tự mình đưa ngươi trở về. Lời này vừa nói ra, nguyên chủ trong con ngươi hiển nhiên mang theo dãy rủa do dự thậm chí còn có một tia che giấu sâu đậm không cam lòng, cuối cùng nghĩ đến lúc trước sát trọc khủng bố một màn, cư nhiên sở hữu cảm tình đều trở về bình tĩnh. Lẩm bẩm nói, trở về, trở về. Nguyên chủ lúc này trong đầu hiện lên chính là cái kia ra, cái kia ôn nhu chờ nàng mụ mụ, kiêu ngạo nói cho người khác hắn tỉ tỉ là tương lai ma pháp chiến sĩ đệ đệ. Nếu là biết nàng ở chỗ này phát sinh sự tình, nguyên chủ đánh dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp. Tô Lăng chỉ cảm thấy lúc này nguyên chủ lại đang trốn tránh. Ninh thần kia mất mát bóng dáng càng lúc càng xa. 3 ngày sau, Ninh thần đích xác tự mình tới đón nàng trở về, nhưng là lại thoát thân thượng cấp bậc cao nhất màu trắng ma pháp phục, theo một cái ăn mặc màu đen ma pháp trang phục nam tử cùng hướng bên ngoài mà đi. Đi ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời kia một khắc, Tô Lăng cảm giác được nguyên chủ căn bản là không có một tia ấm áp cảm giác, hơn nữa ở chung quanh cái loại này trào phúng hận ý lửa giận trong con ngươi lánh giống như là ở mùa đông ăn mặc mùa hè quần áo đứng ở băng thiên tuyết địa chung đón liệt liệt gió lạnh giống nhau. Rốt cuộc tại đây loại đến xương rét lạnh chung ra vườn trường lúc sau, nên diện mà đến đó là một cục đá, mắt thấy liền phải tạp đến nàng thời điểm, một cái to rộng thân ảnh chặn. Tự nhiên là Ninh thần đứng ở nàng trước mặt, hơn nữa kia cục đá bén nhọn một mặt trùng hợp hoa bị thương hắn thanh lãnh tuấn tú mặt, một đạo vết máu dần hiện ra tới. Ta muốn giết ngươi, là ngươi hại chết ta hải tử, đem ta hải tử trả lại cho ta, nàng mới 18 tuổi A, thanh xuân vừa lúc thời điểm A, ông trời, vì cái gì chết không phải ngươi. Theo lời này vừa ra, không ít người đồng dạng kêu trời khóc đất lên. Các bắt đầu nguyền rủa nguyên chủ không chết tử tế được. Nguyên chủ thân thể bắt đầu run bần bật, đối mặt nhóm người này mất đi hải tử mà nổi giận đùng đùng người, ai cũng không biết nên như thế nào an ủi bọn họ. Chỉ có thể trường học ra tới ma pháp bảo tiêu đưa bọn họ ngăn cách, là nguyên chủ có thể thuận lợi lên xe tử. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Kia bị ngăn lại người lớn tiếng nói. Đây là trường học sự tình, cũng là trường học sai lầm, các ngươi sẽ không bỏ qua ai. Nguyên chủ kinh ngạc, Tô Lăng đồng dạng kinh ngạc, lâm lên xe trước, Ninh thần nghe thế câu nói đột nhiên quay đầu, ánh mắt tàn nhẫn nhìn đám kia nháo sự người, nàng về sau đều sẽ là cái người thường. Hơn nữa chỉ là một người đệ tử, gánh vác không được như vậy đại trách nhiệm. Nếu là các ngươi đi nhà nàng náo sự, trái với an toàn khu pháp luật điều lệ, là sẽ bị bắt lên. Thỉnh các ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Nói xong Ninh thần hung hăng đóng lại cửa xe. Dọc theo đường đi toàn bộ ở bên trong xe không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Khai 4 cái nhiều giờ, xe ở nguyên chủ cửa nhà chậm rãi dừng lại. Nguyên chủ mới vừa xuống xe. Liên nhìn thấy một cái rơi lệ đầy mặt hơn 40 tuổi nữ nhân đã sớm ở nơi đó chờ, đương nhìn thấy run bần bật túi đầu âm ú hơn nữa không hề có tức giận nguyên chủ lúc sau, nữ nhân nước mắt lưu càng vui vẻ. Vốn dĩ đứng ở nữ nhân bên người cái kia 16 tuổi tuấn tú thiếu niên nhấp miệng thần sắc mang theo phẫn hận, mà khi ánh mắt quét về phía chính mình biến thành như vậy bộ dáng tỉ tỉ lúc sau, lập tức liền banh không được, lửa giận phảng phất cũng từ trong con người biến mất. Nữ nhi lại ở Ninh thần tới gần ôm nguyên chủ thời điểm, thanh âm tràn đầy oán trách cùng trách tội, ngữ khí nhiều ác liệt, ngươi còn có mặt mũi tới sao? Đều là ngươi làm nữ nhi của ta đi, nếu là lúc trước ngươi không làm nữ nhi của ta đi ma pháp học viện, nữ nhi của ta có thể biến thành hôm nay bộ dáng. Ninh thần, ngươi hại chết hải tử phụ thân còn chưa đủ, hiện tại đem nữ nhi của ta thai họa, ngươi cao hứng. Ninh thần cúi đầu tùy ý phụ nữ trung niên phát tiết. chính là người bên cạnh xem bất quá đi, thanh âm cực lãnh, nữ sĩ, thỉnh ngươi làm rõ ràng, chuyện này chẳng lẽ ngươi nữ nhi liền không có một chút trách nhiệm. Vì bình ổn những người đó lửa giận, Ninh Tiên Sinh càng là một người gánh vác sở hữu trách nhiệm, hiện tại đã bị ma pháp học viện cùng ma pháp cơ cấu xóa tên. Thân là một cái ma pháp chiến sĩ, đây là lớn nhất khuất nhục, Ninh Tiên Sinh cũng trở thành đại gia trò cười. Tô Lăng nhìn thấy nguyên chủ nghe được lời này thời điểm, thân hình khẽ run lên. Cuối cùng lại cái gì đều không có nói, hơn nữa đi theo kia phụ nữ trung niên bước vào trong nhà một khắc, nguyên chủ liền không còn có gặp qua Ninh Thần. Nhưng bởi vì chuyện như vậy về đến nhà nguyên chủ đã là thành trò cười, đi ra ngoài liền muốn đã chịu người khác xem thường, thậm chí chậm rãi liên lụy tới rồi mẫu thân của nàng, đặc biệt là đã từng lấy nàng vì ngạo đệ đệ. Này đó nguyên chủ cũng không biết, cũng đúng là bởi vì đã trở lại mới biết được, chính mình cái này đệ đệ có bao nhiêu sùng bái ở ma pháp học viện tỷ tỷ, cho nên càng là nơi nơi cùng người ta nói. Hiện tại cười liêu người của hắn lại có bao nhiêu? Yếu đuối nguyên chủ cùng hắn 8 năm không thấy, hắn nhìn thấy nguyên chủ này phiên mỗi ngày xúc ở nhà liền môn cũng không dám ra bộ dáng, ngay từ đầu còn sẽ khuyên bảo, đến mặt sau kiên nhẫn bị trà sáng, cũng bị bên ngoài người ta nói phiền, nói khí, liền cũng nói lên nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ mặc không lên tiếng bộ dáng càng là khí hắn dậm chân, hơn nữa ở một năm lúc sau rời nhà đi ra ngoài, nói cái này ra có nàng liền không có hắn. 3 năm sau, ma pháp phòng ngự bộ đưa về nàng đệ đệ thi thể, còn ban phát vinh dự thưởng, đi ra ngoài an toàn khu chiến sĩ cần thiết là ma pháp sư, nhưng biên phòng có thể là người thường. Nguyên lai sớm tại hắn đệ đệ 16 tuổi thời điểm liền ghi danh biên phòng, nói muốn cùng tỷ tỷ tương lai cùng tác chiến, nhưng là bởi vì nguyên chủ xảy ra chuyện, liền không có đi. Lúc này nguyên chủ mới biết được, cái này đệ đệ đối chính mình sùng bái chi tình, có bao nhiêu trọng. Nàng làm hắn thất vọng rồi, làm hắn thống khổ. Lần này hắn dùng chính mình chết cứu vài cái ma pháp chiến sĩ, nói là cho nàng chuộc tội. Cho nên này đàn đưa hắn thi thể trở về người nói cho nàng mẫu thân, hắn là bọn họ kiêu ngạo. Nhưng ai nấy đều thấy được, bọn họ nhìn về phía nguyên chủ ánh mắt, nàng chính là bọn họ sỉ nhục. Vào lúc ban đêm, nguyên chủ liền tự sát, nàng nghĩ nhiều chính mình có thể có không sợ dũng khí, nàng nghĩ nhiều chính mình trở thành người nhà kiêu ngạo, nàng nghĩ nhiều dùng chính mình ma pháp bảo hộ mọi người. Theo nàng chết, trong một đêm biết được chính mình hai đứa nhỏ đều đã chết, nguyên chủ mâu thân đồng dạng ôm nguyên chủ cùng nguyên chủ đệ đệ uống an toàn khu có độc thủy đã chết. Mai táng bọn họ chính là hồi lâu chưa từng nhìn thấy Ninh Thần, đứng ở bọn họ mộ địa trước, thần sắc tiểu tụy hồ cha đầy mặt, an mặc cũng không biết bao lâu không có đổi quá, trong tay còn cầm một lọ rượu, hơn nữa kia mê say ánh mắt, sống sờ sờ từ đã từng uy phong lẫm lẫm ma pháp học viện phó viện trưởng, tối cao ma pháp cơ cấu quyết sách giả trí nhất, biến thành một cái đần độn độ nhật tử quỷ. Ta sai rồi. Ta không nên kéo ngươi. Ha ha, chung quy là ta hại các ngươi. Ta không dám chết, bằng không nên như thế nào đối mặt các ngươi người một nhà. Đối mặt vì ta mà chết huynh đệ. Thanh âm phảng phất từ thực xa xôi địa phương truyền đến, Tô Lăng chậm rãi thanh tỉnh, cảm giác được chính mình khỏe mắt băng băng lương lương, một sờ tất cả đều là nước mắt. Mặc, vì cái gì? Ta là hiện tại tiến vào nguyên chủ thân thể. Bởi vì nguyên chủ từ bỏ nàng đại đa số tính cách, chỉ là đem cảm tình cho Tô Lăng, cho nên Tô Lăng không cần phải kế thừa nàng khiếp đảm tâm. Nếu không Tô Lăng là vô luận như thế nào đều trốn không thoát nguyên chủ này khiếp đảm trói buộc. Nếu có thể tại đây phía trước tiến vào nguyên chủ thân thể, như vậy, có lẽ nàng còn có thể cứu không ít người. Nguyên chủ ma pháp cấp bậc ở cái này trường học đều xem như mang cao, tự nhiên cũng vì ma pháp trường học mọi người biết, đúng là bởi vì biết, bao nhiêu người hâm mộ nàng ma pháp thiên phú. Bao nhiêu người lấy nàng vì tấm gương, nỗ lực học tập, lại có bao nhiêu người đem nàng cho rằng đối thủ, muốn siêu việt. Kết quả đâu? Bọn họ hâm mộ người, coi như đối thủ người, coi như tấm gương người cư nhiên là cái dạng này người. Chứ bỏ vì bọn họ đồng bạn đau lòng, cũng là vì đối nàng thất vọng mà phẫn nộ, giận chó đánh mèo dưới đem sở hữu chịu tội quái tới rồi nàng trên người, kỳ thật này cũng không kỳ quái, ngược lại là nhân chi thường tình. Này đều không phải là ta, ngươi còn có bị nhiệm vụ giả có thể khống chế. Nhiệm vụ giả mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ tiến vào nguyên chủ thân thể, đều cần thiết mau chóng làm ra phản ứng. Mặc biết, Tô Lăng kế thừa nguyên chủ cảm tình. Đối những cái đó chết đi người đồng dạng có cảm tình, muốn cứu bọn họ. Không sai, Tô Lăng lúc này nhắm mắt lại, đều có thể đủ nhìn thấy kia thảm thiết cảnh tượng, cũng là sau này vẫn luôn quấn lấy nguyên chủ ác ngộng. Nhưng cũng có tốt, những cái đó chết đi đồng bạn mỉm cười cùng nàng nói chuyện, cùng nàng chơi, cùng nàng cùng học tập. Chỉ có đau lòng hai chữ mới có thể hình dung lúc này Tô Lăng tâm tình. Đều không phải là thống hận lúc này nàng tình cảnh, mà là thống hận chính mình không có thể cứu những người đó. Đây là nguyên chủ tiếc nuối cùng hối hận, đồng thời cũng là hiện tại Tô Lăng tiếc nuối cùng hối hận. Hiện tại Tô Lăng kế thừa, này một lưng đeo đó là cả đời. Đột nhiên Tô Lăng làm như nhớ tới cái gì, lập tức từ trên giường nhảy xuống dưới, đánh pha lê tường, lớn tiếng hô, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi ma pháp cơ cấu kiểm tra xét duyệt sẽ, phóng ta đi ra ngoài. Nhưng toàn bộ hành lang im ắng một người đều không có. Tô Lăng thức cấp, lập tức đối với kia ca mạ giạt vây tay, hò hét, chẳng sợ biết nó sẽ không truyền lại thanh âm. Nhưng Tô Lăng vẫn là lớn tiếng kêu. Liên ở cách đó không xa ma pháp bảo an chỗ, một cái uống cà phê tuổi trẻ bình thường nam tử nhìn thấy một màn này thời điểm, khoe miệng còn mang theo trầm biếm, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc trang đủ rồi bi thương. Đột nhiên hắn thiếu chút nữa từ chính mình trong miệng thốt ra cà phê. Bởi vì không nghĩ tới cái kia ở phòng kiểm tra bên trong cư nhiên sẽ vận dụng nàng phong hệ ma pháp, rõ ràng là đối với kia pha lê mà đi. Bảo an không dám chậm trễ. Ở nàng còn chưa động thủ thời điểm, liền đem kia điều khiển từ xa cửa kính mở ra. Không có biện pháp, ai làm nơi đó hạ ma pháp cấm, một khi bị ma pháp phá nơi đó, liền sẽ biến thành ngục giam đem bên kia toàn bộ phong tỏa, đến lúc đó muốn cứu nàng đều khó. Nói đến cùng nàng rốt cuộc còn chỉ là cái học sinh, huống hồ ma pháp học viện cũng không thể tùy tiện giết người a. Nhưng nhìn thấy nàng sau khi ra ngoài, không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy ra bộ đàm liên hệ bên kia người. Ngăn lại nàng, đương nhiên cũng ít không được cấp ma pháp học viện tối cao người lãnh đạo báo cáo tình huống. Chương 152 không sợ chi khí, 3. Tô Lăng tới rồi cửa thời điểm, liền nhìn thấy hai cái cao lớn nam nhân lại đây, hùng hổ, Tô Lăng cắn hạ hàm răng, không dừng lại tiếp tục đi phía trước hướng. Đứng lại, nơi đó hai người nhìn thấy cái kia mảnh khảnh thân ảnh ra cửa lúc sau hướng bên cạnh chạy, nhanh chóng đuổi theo. Trường học hiện tại ít người. Đều chạy tới tối cao ma pháp cơ cấu kiểm tra xét duyệt viện đi chờ phán xét, rốt cuộc lần này sự cố tạo thành trọng đại thương vong, trường học nếu là không coi trọng, này về sau ai còn dám làm hài tử lại đây bên này học ma pháp. Tô Lăng căn bản là mặc kệ phía sau người kêu to. Nhưng thực mau liền nhận thấy được phía trước cũng tới người, hơn nữa một đạo thật lớn năng lượng từ nàng bề mặt đánh úp lại, Tô Lăng phản xạ tính né tránh, đồng thời nhìn nơi đó liếc mắt một cái lúc sau, cắn răng. Ra hành lang. Theo càng ngày càng nhiều gia nhập, bước cho Tô Lăng ở trường học nơi nơi tán loạn. Buồn cười, cái này Tô Lăng, ở đối mặt bên ngoài thương lang thời điểm như thế nào không như vậy anh Dũng. Phàm là có nàng hiện tại một nửa thân thủ, nàng toàn bộ ban gì đến nỗi tổn thất thảm trọng, ước chừng 50 nhiều người, hơn nữa nàng dư lại không đủ 8 người. Hơn nữa 5 cái ban, liền thuộc về nàng ma pháp cấp bậc tối cao, cao người khác suốt 3 cấp A. Nghĩ đến đây, này đó bảo an trong lòng càng là bực mình. Nàng đến tường vây hạ. Trên tường vây đồng dạng có ma pháp cấm, hơn nữa cao càng 20 mễ, nếu là không cần ma pháp, nàng tuyệt đối vô pháp đi lên. Tô Lăng cũng thấy được điểm này, cắn nha, nhìn lập tức liền phải vây công trụ chính mình người, ngược lại đem ánh mắt đặt ở bên cạnh một cây đại thụ ra cực kỳ thô ráp, sau này lui, lập tức dẫm lên một bên ghế rửa nhảy mà thượng, leo lên thượng kia đại thụ gập ghềnh vỏ cây. Trời ạ, nàng điên rồi, kia trên cây có gờ giáp trùng. Tự nhiên là ở lá cây thượng, ước chừng một người lớn bằng bàn tay, toàn thân đều là màu xanh lục, mang theo râu, hôn thượng trường tế thứ, nếu là bị người chạm vào tế thứ, lập tức liền phun ra ăn mòn tính chất lỏng. Đương nhiên loại đồ vật này liền tính là người thường một chân là có thể dâm chết, chính là này trên cây số lượng có bao nhiêu bọn họ cũng không biết. Bất quá loại này gờ giáp trùng nếu là rời đi này thụ lá cây, lập tức liền sẽ tử vong. Cho nên dưới tảng cây thừa lương chờ hoặc là dựa vào trên thân cây nói chuyện phiếm chơi đùa đều sẽ không có cái gì an toàn thai hoàng ẩm, là loại tới phòng ngừa có ngoại lai người từ tường vây ngoại tiến vào trường học. Tô Lăng tự nhiên không biết cái này, hơn nữa bởi vì vốn dĩ học tập đó là đần độn, tiếp thu nguyên chủ đối thế giới này chân chính tin tức cũng là hữu hạn, càng thêm không biết này trên cây có cái gì gờ giáp trùng. Chờ đến nàng nhảy lên cao lớn cành lá lúc sau, lập tức liền cảm giác được cái gì, đương con ngươi nhìn đến kia một cái lớn bằng bàn tay ghé vào lá cây thượng mấp máy đổ vật lúc sau, thiếu chút nữa không sợ tới mức nàng ngã xuống. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ trên cây lá cây tất cả đều có. Một cái dùng mình, mắt thấy vài chỉ sâu cư nhiên hướng tới nàng nhảy tới. Bản thân liền đối với này mềm mụp lớn lên còn thực ghê tởm đồ vật mang theo kháng cự Tô Lăng cuối cùng vô pháp đại ở mặt trên, từ trên cây rớt đi xuống. Hô! Đuổi theo lại đây người nhìn thấy một màn này, một lòng đảo cũng buông xuống. Chỉ là giây tiếp theo, cơ hồ mọi người đều không thể tin tưởng chừng lớn con ngươi, ai cũng không ngờ tới nàng như thế lớn mật, một cổ thật lớn phong có thể từ tay nàng thượng bạo phát ra tới, lực lượng mạnh mẽ hướng tới kia đại thụ mà đi. Chơi ạ, tìm đường chết, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Có người nhìn thấy một màn này nghiến răng nghiến lợi, bạo nộ quát lớn nói. Phân phật, do cuốn khúc mặt trên lá cây, toàn bộ hướng kia hạ ma pháp cấm tường mà đi. Thực mau ở Tô Lăng trước mặt cái kia 20 mệ cao ma pháp tường xuất hiện một cái hát động, hưu một tiếng cư nhiên đem những cái đó lá cây toàn bộ hấp thu. Mau, phái người đi sân thể dục. Muốn từ ma pháp tường chạy đi đồng học bị ma pháp tường hấp thu lúc sau, liền sẽ truyền tống đến sân thể dục, sẽ không tạo thành thương vong, nhưng là lại có thể làm người biết hắn trái với trường học kỷ luật, cũng là muốn đã chịu trừng phạt. Nguyên chủ đã từng nhìn đến quá, cho nên Tô Lăng biết chuyện này. Đương nhiên người khác nhưng đều là ở tiến vào cái này trường học lúc sau trước tiên bị lao sư báo cho, đáng tiếc, nguyên chủ căn bản là không nghe. Này cây tự nhiên rất lớn, liền tính bằng vào Tô Lăng này cường hãn năng lượng, cũng không có khả năng toàn bộ đem kia lá cây lộng đi. Huống hồ tưởng tượng đến này trên cây vừa mới nhìn thấy đồ vật, Tô Lăng ra đầu còn tê dại. Nhìn thấy một bộ phận người sợ ra ngoài ý muốn hướng sân thể dục mà đi, thừa dịp bọn họ hoảng loạn thời điểm, Tô Lăng nhanh chóng hướng kia chỗ hổng tiến lên. Buồn cười, lao tử bắt được một hai phải rút ra của ngươi. Đáng giận bọn họ ở trường học không thể tùy ý sử dụng ma pháp, đặc biệt là mặt trên cũng không có hạ lệnh sử dụng ma pháp bắt nàng, nếu không sao có thể làm nàng nơi nơi thoán. Nàng! Nàng đây là hướng trường học bên ngoài chạy. Phải biết rằng bọn họ chỉ là thuộc về trường học ma pháp người thủ vệ. Cũng muốn truy, nàng là chúng ta Á Tư Đế học viện người. Ra trường học người thường chiếm đa số, bọn họ càng là không thể tùy ý vận dụng ma pháp, miễn cho ngộ thương. Ở đâu? Ra tới lúc sau, Tô Lăng liền xấu hổ, nguyên chủ vẫn luôn đại ở trường học, hiện có ra tới dạo, 8 năm cũng chỉ là hồi quá một lần ra, rốt cuộc ma pháp học viện tương đương nghiêm khắc, hơn nữa muốn học đồ vật thực phồn đa. Hoàn toàn không biết ma pháp cơ cấu kiểm sát thẩm vấn viện ở đâu. Từ từ, nàng nhất định đã từng nghe qua. Ninh thần chính là ma pháp cơ cấu trung tối cao quyết sách người chi nhất, hắn nhất định cùng nàng đề qua. Đúng rồi, Á Tư Đế học viện hướng đông 1.000 mét chỗ. Ninh thần nói qua nàng nếu là ở trường học có chuyện muốn tìm hắn, liền đi nơi đó, Tô Lăng vội xoay phương hướng hướng bên kia mà đi. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Một đám người đi theo nàng trên đường cái hạt chuyển động trong chốc lát lúc sau, liền nhìn đến nàng đột nhiên thay đổi phương hướng. Trong lúc này nên đón bao nhiêu người không rõ ý vị ánh mắt. Là ma pháp cơ cấu kiểm sát thẩm vấn viện. Rốt cuộc theo nàng chạy tới bên kia thời điểm, phát hiện một cái thật lớn giáo đường giống nhau cao ngất kiến trúc. Người khác nhìn thấy cái này tiêu chí tính vật kiến trúc thời điểm, lập tức lớn tiếng nói. Lúc này ở kia viện kiểm sát bên ngoài còn có thể đủ nhìn thấy không ít học sinh đang ở chờ. Đầu, như thế nào không đuổi theo? Mắt thấy nàng linh hoạt xuyên đi vào lúc sau, đuổi theo nàng người toàn bộ đều ngừng lại. Ngươi tưởng ở nơi đó tạo thành náo động A. Lời này vừa nói ra, đuổi theo nàng như vậy lâu người tương đương không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Các ngươi ngẫm lại nơi đó hiện tại đang làm gì? Nàng đi nơi đó quả thực tìm chết. Đúng vậy. Người khác làm như phản ứng lại đây. Tô Lăng. Theo Tô Lăng ăn mặc kia một thân rất là đục lỗ quần áo. Trường học người tự nhiên cũng nhận ra nàng. Lúc này giáo đường đại môn mở rộng ra có thể nhìn đến bên trong trống trải trung ương đứng một cái ăn mặc màu trắng áo dài ở áo dài mặt trên thêu kim sắc vân vân đoàn thon dài trung niên nam tử. Ở nam tử phía trước cao đường phía trên ngồi 5 người, đồng dạng ăn mặc màu trắng ma pháp áo dài, ý nghĩa bọn họ thân phận nhất định không thấp. Tại đây giáo đường giống nhau đại địa phương, chung quanh tất cả đều là làm, giống như là lúc trước La Mã giác đấu trường giống nhau. Không ít người toàn bộ vây xem. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe được có người kêu Tô Lăng tên, không ít người phản ứng lại đây, lập tức liền có người hung tợn nhìn nàng. Tô Lăng không chút khách khí trực tiếp mạnh mẽ đẩy ra ngăn trở nàng người. Bị xô đẩy người vốn dĩ liền đối Tô Lăng tràn ngập lửa giận, lập tức trong lòng nộ khí đằng đằng, ngươi cái yêu tinh hại người, ngươi muốn đánh nhau nói thẳng, lão tử phụng bồi. Tô Lăng không nghĩ tới chính mình vừa mới động tác cư nhiên chọc đến không ít người buộc phát ra ma pháp. Tô Lăng không đáng lấy để ý tới, như cũ hướng giáo đường bên trong hướng. Nếu người khác không có ý kiến, kia. Liên phán quyết Ninh Thần từ bỏ Á Tư Đế học viện phó viện trưởng cùng với. Chờ một chút. Tô Lăng thở hổn hển, vừa vặn đứng ở đại đường cửa, bị thủ vệ hai cái ăn mặc màu đen ma pháp phục nam tử ngăn cản. Người là ai? Màu trắng râu đầy mặt. Hơn nữa cầm màu trắng dâu cực dài lão giả thực không mau bị người quấy rầy. Tô Lăng lập tức huy khai cái kia ăn mặc màu đen ma pháp phục nam tử tay, đi vào đi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nơi này tối cao quyết sách người lên tiếng, nếu không cửa người như thế nào sẽ làm nàng đi vào. Ta là Tô Lăng. Tô Lăng thở hổn hển đi bước một đi vào đi, ngữ khí len ken hữu lực, nàng có thể nhận thấy được bởi vì nàng lời nói. Thức khác chi gian không ít người đối với nàng đầu tới căm ghét cùng oán hận ánh mắt. Trung ương đứng Ninh Thần vẫn không nhúc nhích, căn bản là không có xem nàng. Nhưng Tô Lăng vẫn là đi tới hắn bên người, thở hổn hển tiếp tục nói, ta kêu Tô Lăng. Ngươi chính là Tô Lăng. Đó là màu trắng râu lão giả trong ánh mắt đều hiện lên một mặt không mừng cực tàn khốc, người khác càng là ánh mắt không tốt. Tô Lăng ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới nơi này. Ở bên cạnh người quan sát mang theo khóc nức nở cùng với hận ý quát lớn lên. Đại nhân, bắt lên nàng, chính là nàng hại ta hải tử. Loại người này vì cái gì có thể sinh tồn trên thế giới này? Toàn bộ thẩm đợi lên sân khấu trở nên dị thường ồn ào lên, bén nhọn thanh tiếng khóc, không dứt bên tai, hơn nữa càng lúc càng lớn. Dâu bạc lão giả cho mày, cùng với chư ma pháp nguyên tố năng lượng, lớn tiếng mà trầm ổn quát lớn một tiếng, yên lặng. Một giây. Toàn bộ hội trường an tĩnh xuống dưới. Dâu bạc lão giả nhìn chằm chằm Tô Lăng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tô Lăng nghe được lời này, cười, ta tự nhiên là tới chứng minh ta trong sạch. Trong sạch? Ngươi có cái gì trong sạch? Lời này lại lần nữa khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Ta như thế nào liền không trong sạch? Tô Lăng thanh âm cũng lạnh lên, ngẩng đầu nhìn cái kia trung niên nam tử, ta biết, các ngươi nói chính là lần này chúng ta khảo hạch sự tình. Nhắc tới chuyện này, bắn về phía Tô Lăng trên người hận ý con ngươi càng nhiều lên. Nhưng dựa vào cái gì? Đã chết đồng bạn sở hữu sự tình đều tính ở ta trên đầu. Im miệng. Ninh Thần không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên dám nói loại này lời nói. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Tô Lăng không hề có bất luận cái gì thoái nhượng. Bọn họ đều là ngươi đồng bạn, ngươi làm sao có thể nói loại này lời nói? Mắt chân chính nhìn đồng bạn chết mà không ra tay. Đây là kiểu gì tàn nhẫn? Ha ha a mọi người chỉ thấy Ninh Thần lửa giận tận trời nói rơi xuống, liền nhìn thấy kia đứng ở trung ương ăn mặc tàn phá hắc bạch giao nhau diện mạo thanh tú tóc ngắn nữ hài đột nhiên điên cuồng nở nụ cười, tiếng cười cực kỳ châm trọng. Các ngươi đây là đạo đức bắt góc. Tô Lăng làm như tức giận phi thường nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại là cái gì thân phận? Ta chỉ là một người đệ tử, ta cùng người khác giống nhau, cũng chỉ là tham gia lần này thí luyện. Lần này thí luyện là các ngươi toàn bộ trường học tạo thành sai lầm, là các ngươi chính mình điều nghiên địa hình không dẫm hảo, phàm là các ngươi có thể bảo đảm chúng ta an toàn, chúng ta có gì đến nỗi biến thành như vậy bộ dáng? Ha ha, ta Tô Lăng ma pháp thiên phú là cao, chẳng lẽ liền bởi vì ta Tô Lăng ma pháp thiên phú cao, yếu đuối không có đối phó thương lang, các ngươi liền đem những cái đó sự cố toàn bộ tính ở ta trên người. Ai quy định? Ta Tô Lăng nên vì sở hữu đồng bạn phụ trách. Ai quy định ta Tô Lăng không thể mềm yếu? Không thể sợ hãi? Không thể có sợ hãi? Lại có ai quy định, ma pháp thiên phú cao người nhất định phải vì mọi người hy sinh? Chẳng lẽ có ma pháp người liền không nên bảo hộ chúng ta sao? Có ma pháp người nên bảo hộ các ngươi? Cho nên các ngươi thân là người thường, thân là nhược ma pháp người, là có thể đủ yên tâm thoải mái ở tại cái này an toàn khu nội. Ăn lại ma pháp sư mạo sinh mệnh nguy hiểm mang về tới thức ăn nước uống. Các ngươi lại dựa vào cái gì? Các ngươi lại có thể từng vì bọn họ đã làm cái gì? Tô Lăng thanh thanh sắc bén chất vấn nói. Cho nên lần này sự cố lúc sau, các ngươi mới có thể như vậy yên tâm thoải mái đem những người đó chết toàn bộ tính ở ta trên người. Lại không có nghĩ tới, là chính bọn họ không có năng lực bảo hộ chính mình, mới đã chết. Tô Lăng, câm miệng, câm miệng, những lời này không chỉ là đại nghịch bất đạo, càng là chọc đám kia chết đi học sinh cha mẹ tâm, không có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên nên chết. Nàng như thế nào biến thành như vậy? Ninh Thần tình nguyện nàng chỉ là một cái người nhát gan cũng đừng nói ra lời này. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nghe đến mấy cái này lời nói người, các khí mặt đỏ thai hồng, hận không thể cầm dao nhỏ đem Tô Lăng xuống quả. Nhưng là Tô Lăng lại rất bình tĩnh nhìn bọn họ, khoe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, hảo a, tơi a, chỉ cần ngươi có bổn sự này giết ta. Ninh Thần đại nhân, ngươi thấy được, đây là ngươi muốn bao che người. Vì loại người này như thế hy sinh chính mình nhiều không đáng giá. Người như vậy quả thực chính là xã hội bại hoại, nàng như thế nào có thể yên tâm thoải mái sống đến bây giờ. Ta như thế nào không tới phiên ngươi tới đánh giá. Tô Lăng làm như không muốn xem nàng, quay đầu nhìn về phía kia tối cao quyết sách người, Ninh Thần là ta đạo sư, cũng là hắn kiệt lực bảo ta nhập ma pháp học viện. Nếu là lần này sự cố Lăng là muốn tính ở ta trên người, ta Tô Lăng tiếp theo chính là, không cần bất luận kẻ nào vì ta gánh vác, chính là ta Tô Lăng không phục, các ngươi không có lý do gì đem chuyện này tính ở ta trên người. Ngược lại khỏe miệng mang theo ác liệt tươi cười, ngược lại là Á Tư Đế học viện người, điều nghiên địa hình giống như cũng không phải lao sư trách nhiệm, mà là có ma pháp cơ cấu người phụ trách, tạo thành loại sự tình này cố, cư nhiên muốn trốn tránh trách nhiệm đem sự cố toàn bộ tính ở mấy cái lao sư trên người. Đây là trưởng quản Á Tư Đế thành thị tối cao ma pháp cơ cấu. Không thể không làm ta hoài nghi, cái này cơ cấu rốt cuộc có bao nhiêu. Trên đài cao mọi người nhìn thấy cặp kia thâm trầm con ngươi, tâm nhảy dựng. Ninh Thần cặp mắt kia lửa giận càng là bạo trướng. Tô Lăng, ngươi nếu lại nói, liền không bao giờ là ta học sinh. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi, Ninh tiên sinh, ta đã sớm không nghĩ đương ngươi học sinh. Ninh Thần thiếu chút nữa bị nàng lời nói khí hộp máu. Chương 153 không sợ chi khí, 4. Bất quá, ta như cũng là Á Tư Đế học sinh, bởi vì trường học không có lý do gì khai trừ ta, ở trường học ít nhất ta thượng đạt tới trường học bình quân trình độ, cũng không có phạm quá cái gì sai. Tô Lăng nói đường đường chính chính, chẳng sợ hoàn toàn vi phạm nguyên chủ tâm ý. Nhưng là này đó cũng thật là Tô Lăng muốn nói, muốn vì nguyên chủ biện giải. Ma pháp thiên phú cao. Tương lai liền nhất định phải vì Á Tư Đế hiệu lực, liền nhất định phải làm ra cống hiến, liền nhất định phải bảo hộ mọi người, liền tuyệt đối không thể có mềm yếu, thống khổ, sợ hãi. Này không phải đạo đức bắt cóc là cái gì? Đương nhiên trước quốc sau gia, nhưng nguyên chủ nếu là cái loại này thật sự có năng lực người, không có làm đến loại chuyện này đích xác có chút ích kỷ, khá vậy không nhìn xem, nguyên chủ là thật sự đã chết đều không có dũng khí phát huy chính mình tài năng người. Không có dũng khi đối mặt bên ngoài manh thú. Nàng dựa vào cái gì không thể về nhà làm một người bình thường. Bao nhiêu người có bất đắc dĩ, dựa vào cái gì nguyên chủ liền không thể có bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng đâu? Nguyên chủ đã chết, lại bởi vì chuyện này tìm tới nàng, nàng muốn dũng khí, nàng muốn người bảo hộ. Tô Lăng đang thương nguyên chủ, lại cũng khâm phục nàng, giao ra chính mình linh hồn sự tình, cũng không phải mọi người đều có dũng khí. Ở trên đài cao vài người tự nhiên cũng sợ cái này nữ hài lại lần nữa nói cái gì đó, cho nên vội qua loa kết lần này án. Nhưng Tô Lăng biết, này nhóm người đã không có vấn tội Ninh Thần chứng cứ cùng với lý do, cũng biết, nàng sẽ trở thành toàn Á Tư Đế biết chuyện này người công địch. Nhưng nàng cần thiết làm, nếu là không làm, Ninh Thần tất nhiên sẽ là lần này sự kiện hy sinh giả. Ít nhất hiện tại Ninh Thần không những không tội, như cũ sẽ bị người tôn kính. Nhiều lắm bởi vì nàng thanh danh đã chịu một tia tổn hại mà thôi. Tô Lăng ra tới thời điểm, có thể nhìn thấy kia một trương trương mang theo phẫn hận nhìn chằm chằm chính mình mặt. Thậm chí có người hướng tới nàng nhổ nước miếng. Tô Lăng mị đôi mắt, nhìn trên người nước miếng, ở ma pháp cơ cấu như thế trang nghiêm thần thánh địa phương làm ra loại này thô bỉ sự tình, lại còn có vũ nhục một cái tương lai ma pháp chiến sĩ. Ngươi có biết, ta có thể đi cáo ngươi. Ngươi đi cáo A. Kia đồng dạng ăn mặc Á Tư Đế ma pháp học viện Nam Hải lớn tiếng nói, không chỗ nào sợ hãi, ta cũng là Á Tư Đế học sinh. Ai cũng không ngờ tới, Tô Lăng thật sự xoay người liền hướng tới kia vừa mới ra tới đầy mặt râu tối cao kiểm sát đại ma pháp sư mà đi. Kia Nam Hải cũng chưa thấy qua loại này cậy thế, hoảng sợ. Không biết Tô Lăng cùng cái kia đầu bạc đại ma pháp sư nói gì đó, nhưng là đều có thể nhìn thấy nàng lòng đầy căm phẫn, đồng thời không ngừng đem trên người nước miếng chỉ cấp cái kia đại ma pháp sư xem. Cuối cùng tới hai người, ở trước mắt bao người, đem cái kia nam hải mang đi. Mọi người càng là tức giận bất bình, tức giận nhảy lên cao nhìn mỉm cười hướng tới bên này mà đến Tô Lăng. Lúc này đây bởi vì kia nam hải giáo huấn ai cũng không dám làm cái gì, nhưng là lại không ngại ngại bọn họ đối với Tô Lăng nghị luận sôi nổi ác ngữ tương hướng. Chỉ cần không đối nàng tạo thành thực tế tính vũ nhục, Tô Lăng làm như cũng không ngại giống nhau. Trở lại trường học, bao nhiêu người liên danh làm trường học trừ bỏ Tô Lăng loại này xã hội bại hoại ném bọn họ ma pháp sư người mặt Tô Lăng. Hơn nữa Tô Lăng cư nhiên từ cái kia phòng ra tới, lại ở góc tường dùng gờ giáp trùng sự tình, này đó toàn bộ đều trái với nội quy trường học, thêm cùng nhau, trường học đã hạ khai trừ nàng quyết định. Nghe nói tin tức Tô Lăng mới vừa ở chính mình ở 8 năm độc lập phòng ngủ đổi hảo học viện ma pháp trang phục, không nói hai lời liền hướng tới giáo vụ chỗ mà đi. Từ từ, không nghĩ chờ đến Tô Lăng ngang ngược xâm nhập đi vào thời điểm, phát hiện trường học người lãnh đạo cư nhiên tan họp, lập tức lớn tiếng mở miệng. Tô đồng học nếu là có việc chờ thông chi hạ đạt lại nói. Tô Lăng nhìn cái kia 50 tuổi hơi béo nam nhân cười lạnh, nếu là chờ đến thông chi hạ đạt, ta đã bị Á Tư Đế xóa tên. Ngươi trái với nội quy trường học chẳng lẽ không nên xóa tên? Ta vì cái gì sẽ trái với nội quy trường học? Liên tối cao ma pháp cơ cấu người cũng cho rằng ta ở lần đó sự cố thượng không có trách nhiệm, hơn nữa vẫn là người bị hại. Các ngươi lại có cái gì quyền lực đem ta nhốt ở cấm thất? Tuy rằng ta đối trường học điều lệ chế độ hiểu biết không phải rất khắc sâu, nhưng cũng biết trường học cấm thất chính là nhằm vào những cái đó đại gian đại ác nhân thiết trí. Các ngươi chính là đem ta nhốt ở bên trong 20 ngày à, các ngươi trái với đâu chỉ là nội quy trường học. Còn có ma pháp pháp luật. Ta thật vất vả từ bên trong chạy ra tới, trường học lại phái nhiều ít người đuổi giết ta. Đuổi giết ngươi. Này quả thực chính là ngậm máu phun người. Nếu có phải hay không đuổi giết ta, dùng đến nhiều người như vậy vây đổ ta, ở Á Tư Đế trên đường cái bao nhiêu người thấy được. Tô Lăng đây là nói cho hắn, nàng chứng nhân rất nhiều. Nếu không phải bọn họ muốn đuổi giết ta, ta lại như thế nào sẽ chạy trốn tới kia dưới tầng cây, lại như thế nào sẽ dùng kia sâu dẫn dắt rời đi lực chú ý. Ta không có đi cáo các ngươi chính là bởi vì ta là Á Tư Đế học sinh, nếu không ngươi cho rằng các ngươi còn có thể an toàn ngồi ở chỗ này. Làm thầy kẻ khác như thế tùy ý làm bậy, tối cao ma pháp cơ cấu hoàn toàn có lý do đem các ngươi triệt hạ tới. Uy hiếp. Đây là mọi người trước tiên toát ra tới ý tưởng. Lúc này các quỷ dị nhìn chằm chằm chỗ nào tinh tế màu đen tóc ngắn màu đen đồng tử thanh tú nữ hài. Nàng nhất quán tới là có thể ngôn thiện nói, nếu không cũng sẽ không ở trường học như thế đần độn dưới, còn có thể tường an không có việc gì. Chỉ cần ta không phải Á Tư Đế học sinh, ta cũng không cần thiết vì các ngươi bọc chuyện này. Các người trên mặt nhịn không được mang theo lửa giận, nàng đây là đưa bọn họ mọi người đều nắm. Này nếu là về sau ở trường học phạm vào sự tình gì, chẳng lẽ bọn họ cũng không thể xử lý nàng? Nhưng trước mắt, đem nàng quan nhập cấm thất sự tình giống nhau đích xác xin ma pháp tối cao cơ cấu, bị bọn họ đồng ý mới có thể như thế, bởi vì bọn họ ai cũng không có loại này quyền lợi. Chỉ đổ thừa lúc ấy bọn họ quá tức giận, hơn nữa cũng quá sợ hãi, bởi vì tạo thành sự cố sự tình một khi tính ở bọn họ trên người, ai cũng nhưng không được cái này trách nhiệm, tự nhiên đem Tô Lăng khống chế được lại nói. Hơn nữa, các ngươi căn bản là không có lý do gì khai trừ ta. Hiển nhiên đây là Tô Lăng cho bọn hắn dưới bậc thang, nếu không thuận, vậy chỉ có thể ngọc nát đá tan. Cuối cùng mọi người đều nhìn cái kia 50 tuổi hơi béo nam tử khí nha căn cắn, tưởng hắn tốt xấu cũng là Á Tư Đế học viện tuổi trẻ nhất viện trường, đó là kiểu gì phong cảnh, cư nhiên muốn đã chịu như vậy một tiểu nha đầu uy hiếp. Nhưng cố tình nhược điểm bị nàng nghéo, còn không thể không tiếp thu. Nhịn hồi lâu mới nói, đem khai trừ nàng mệnh lệnh triệt. Viện trưởng, như cũ có rất nhiều người tình nguyện mạo ngọc nát đá tan nguy hiểm cũng không nghĩ đem một viên lũ ác tính lưu lại nơi này. 50 tuổi hơi béo nam tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bằng không như thế nào. Chẳng lẽ thật sự muốn đi theo nàng cùng rời đi nơi này? Ngẫm lại chúng ta dạy nhiều năm như vậy học sinh, các ngươi chẳng lẽ liền phóng đến hạ làm người khác tới giáo? Này đó nhưng đều là bọn họ dụng tâm huyết bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều á khẩu không trả lời được. Tô Lăng lúc này mới yên tâm, hơi hơi cúi đầu làm như biểu hiện cung kính. Viện trưởng, các vị ma pháp đạo sư, lớp học thượng thấy. Nhìn Tô Lăng mảnh khảnh bóng dáng, bao nhiêu người hận không thể phóng cái ma pháp cầu giết chết nàng được. Trung quanh trên hành lang lui tới học sinh, nhìn thấy Tô Lăng thời điểm toàn bộ đều xem thường tương hướng, nghiến răng nghiến lợi tức giận bất bình hận ý khó điển. Nhưng cho dù bọn họ lại chán ghét Tô Lăng, đem nàng trở thành bệnh khuẩn ai cũng không muốn tới gần nàng, bọn họ vẫn là đến cùng Tô Lăng cùng đi học, cùng đi thực tiễn. Nhưng là mặc kệ ở nơi nào, bọn họ đều rời xa Tô Lăng, đem nàng hoàn toàn cô lập lên, thậm chí đem nàng trở thành trong suốt tồn tại. Tô Lăng phảng phất căn bản là không thèm để ý, vì bổ túc thiếu hụt học thức, nàng bất đắc dĩ bù lại trước kia chi thức điểm, cũng may nguyên chủ sở hữu thư đều lưu trữ, hơn nữa vẫn là hoàn toàn mới. Trước kia nguyên chủ không thế nào học, chỉ là lâm thời khảo thí thời điểm bù lại một phen, chỉ câu không quạch khoa, liền có thể khảo trung du, có thể thấy được nguyên chủ cũng không ngu. Lần này Tô Lăng mang theo quyết tâm bù lại tri thức, tự nhiên đối thế giới này hiểu biết cũng càng khắc sâu, đồng thời đem trường học nội quy trường học cùng với tương lai muốn gặp phải ma pháp chiến sĩ tự hạn chế quy củ toàn bộ nhớ kỹ. Đương nhiên đối lập khởi mặt khác học sinh, liền tính là đội sổ đều sớm đã đem này đó quy củ bối thuộc đầu. Không hiểu sự tình, nàng không có đi hỏi Ninh Thần, bởi vì nàng biết Ninh Thần bởi vì nàng lời nói hoàn toàn đối nàng thất vọng rồi, không nói Ninh Thần. Nơi này mọi người đều thực coi trọng chính mình đồng bọn, hơn nữa này đó đồng bọn đều là từ nhập học bắt đầu lựa chọn phân tổ thời điểm, bọn họ liền vẫn luôn ở bên nhau, cảm tình tự nhiên thân như huynh đệ tỉ muội. Nàng lời nói cũng kích thích bọn họ tâm. Nàng trong tay nhéo uy hiếp mặt khác đạo sư sự tình, đương nhiên nàng cũng không dám hỏi bọn hắn, ai biết bọn họ có phải hay không lừa dối nàng. Từ mặt khác một việc có thể thấy được, viện trưởng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đại cục, cũng sẽ không lừa gạt Tô Lăng. Nhưng đừng nhìn viện trưởng hơi béo hơn nữa màu vàng tóc, nhìn qua có chút đáng khinh bộ dáng, nhưng có thể ở 40 tuổi thời điểm bị tối cao ma pháp cơ cấu đề cử vì bồi dưỡng ma pháp sư học viện viện trưởng, bản lĩnh tự nhiên không nhỏ. Có thể nói không thể so Ninh Thần cái này hàng không nhân viên kém. Vui sướng học tập một tháng, lại lần nữa nên đón khảo thí, phân thi viết cùng thực tế thí nghiệm. Phía trước sở hữu thực tế thí nghiệm dùng đều là triệu hoán thú, nói cách khác là bọn họ đạo sư khống chế, có tuy rằng lớn lên dữ tợn, nhưng là lại làm nhân tâm chung có cái đế. Cứ việc như thế, nguyên chủ cũng chỉ là ở cùng đồng bạn cùng nhau dưới tình huống, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Chỉ là hiện tại sao, ra kia chuyện cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, dùng tất cả đều là từ bên ngoài bắt tới manh thú. Chúng nó dã tính khó thuần, hung manh phi thường, một khi tiến vào đấu thú trường, liền rất khó khống chế, có thể hay không chế phục giết, toàn dựa bọn họ bản lĩnh, một khi từ bỏ, liền toàn bộ không hợp cách, hơn nữa nếu còn có 3 lần tình huống như vậy, liền sẽ bị khai trừ. Nay hiển nhiên cũng là vì Tô Lăng chuẩn bị, nói rõ này nhóm người vẫn là nghĩ biện pháp làm nàng từ cái này trường học cút đi. Tô Lăng, ngươi một người, liền tính là đội sổ, ai cũng không nghĩ muốn trở thành Tô Lăng đồng bọn. Ma pháp đạo sư ở chắc đề bản thượng viết nàng độc lập một cái tổ, cứ việc ngươi là một người, nhưng là mọi người thí nghiệm đều là giống nhau, ngươi không phải thích nhất công bằng sao. Đối lần này thí nghiệm hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Tô Lăng trầm mặc, lập tức rước lấy không ít người châm biếm. Hảo, thí nghiệm thiết trí vào ngày mai buổi chiều, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng, nhiều hơn luyện tập. Nói xong lời này, ma pháp đạo sư liền cầm đề bản đi rồi. Tô Lăng cũng tưởng luyện tập, rốt cuộc nguyên chủ vận dụng ma pháp kỳ thật vẫn luôn đều không tinh thông. Tô Lăng có chỉ có một nguyệt thời gian quen thuộc, cứ việc cấp bậc cao, chính là nếu thật sự muốn ứng đối lên, ngay cả cấp bậc thấp một bậc người, nàng khả năng đều đánh không lại. Chỉ là nhìn đến luyện tập tràng, trên cơ bản đã bị chiếm đầy, nàng qua đi dẫn tới mọi người châm chọc cũng thế, thậm chí sống sờ sờ bị bọn họ ác liệt bức ra tới. Nửa giờ lúc sau, Diêu Phong nhìn chằm chằm trước mắt nữ hải. Cư nhiên đương nhiên muốn hắn luyện tập tràng. Đứa nhỏ này có phải hay không nhìn chính mình dễ khi dễ, cho nên mỗi ngày tới phiền hắn. Không thấy được hắn trên bàn như tuyết hoa giống nhau công văn còn không có xử lý sao. Nàng liền không thể an an phận phận cho hắn hảo hảo đợi. Muốn nơi sân cũng thế, còn muốn hắn cùng nàng cùng luyện tập. Trừ phi hắn Diêu Phong đầu góc hư rớt. Nhưng là một giờ lúc sau, ở kia nặc đại thuộc về Diêu Phong chuyên dụng ma pháp luyện tập nơi sân đại đường. Diêu Phong nghiến răng nghiến lợi đương nàng bồi luyện. Liên lúc này đây, Tô Lăng ngươi về sau nếu là còn dám kêu ta, ta này viện trưởng không lo cũng thế. Nếu như bị bên ngoài người đã biết việc này, một hai phải bị nước miếng ngôi sao chết đuối. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, lại trầm mặc không nói. Nay phiên bộ dáng xem Diêu Phong dậm chân, còn như vậy đi xuống, hắn hoài nghi một hai phải bị trước mắt cái này ác liệt nhân khí đoạn mệnh không thể. Nhưng Diêu Phong cũng không thể không vì nàng thiên phú mà giật mình, thật sự là quá khủng bố, từ bắt đầu vận dụng ma pháp không thành thục, đến hắn chỉ là chỉ điểm vài câu, liền chậm rãi lưu loát. Nàng bản thân chính là thuần phong hệ ma pháp, cấp bậc so bình thường ma pháp học sinh còn muốn cao 3 cấp, người còn không ngu ngốc, hiểu được suy 1 ra 3. Diêu Phong tự nhiên cũng là ái tài người. Đáng tiếc, ma pháp cấp bậc cao, thiên phú hảo, không thể đi ra ngoài chiến đấu tìm tài nguyên, lại có ích lợi gì. Tương lai từ ma pháp học viện tất yếu phân ra đi chỉ sợ cũng không có đội ngũ nguyện ý tiếp thu nàng. Dù sao Diêu Phong cắn chết cũng sẽ không làm nàng lưu tại học viện nhập giáo, nếu không học viện không cần khai. Không có đồng bạn, lần này khảo thí chung, Tô Lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng hồn hậu ma pháp năng lực ngăn chặn kia chỉ giữ tợn ma thú. Đương nhiên ngay từ đầu trong lòng cũng mang theo một mạt sợ hãi, bị Tô Lăng áp xuống đi. Nàng tin tưởng cùng chúng nó tiếp xúc nhiều chút, nguyên chủ sợ hãi tuyệt đối vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Kết quả là, Diêu Phong lại dậm chân. Nhìn chằm chằm trước mắt vừa mới khảo thí xong tiểu hỗn đản, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi không phải không muốn bồi ta luyện tập sao? Ra mấy chỉ bên ngoài dã thú cho ta luyện tập hẳn là không thành vì để đi. Không thành vấn đề. Ngươi cho rằng những cái đó dã thú là gió to quát tới sao? Hơn nữa vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lại muốn tính đến ta trên đầu. Nói nhẹ nhàng, Diêu Phong hận không thể cắn chết nàng. Ngươi yên tâm xảy ra sự tình, chính là ta đã chết, cũng tuyệt đối sẽ không trách đến trên người của ngươi. Ha ha, ở trường học xảy ra sự tình, còn dùng đến ngươi quái đến ta trên người. Kia đã là hắn thất trách. Ta cũng không có nói muốn ở luyện tập A. Ngươi có ý tứ gì? Ta muốn đi ra ngoài. Diêu Phong cặp mắt kia đột thiếu chút nữa không rớt ra tới, ngươi điên rồi sao? Nhưng là thức mau, Diêu Phong kia há mồm khẽ nhếch, bởi vì hắn thấy được cái này nữ hài trong ánh mắt kiên định cùng tàn khốc. Nay chung ánh mắt hắn nhìn đến quá rất nhiều, đều là những cái đó trơ mắt nhìn đồng bạn chết đi bi thương lúc sau lưu lại ánh mắt. Chương 154 không sợ chi khí, nam. Diêu Phong tâm nhảy dựng, thiếu chút nữa sẽ vì nàng lật đổ phía trước nàng cách làm, chính là nàng lúc trước nói kia phiên lời nói, đối đồng bạn hoàn toàn coi trọng ngữ khí. Diêu Phong cắn răng, đi ra ngoài đã chết liền không liên quan chuyện của hắn. Đi ra ngoài yêu cầu điều lệnh. Ngươi là hiệu trưởng, ngươi có thể làm đến. Hơn nữa trường học muốn giã thú, hắn chẳng lẽ không cần đi ra ngoài xem xét. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Đến lúc đó nếu ở gặp được cái loại này tình huống, hắn cũng không phải là ninh thần sẽ cứu nàng. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không thừa nhận mang nàng đi ra ngoài, nàng chính mình thoát ly trường học rơi xuống không rõ, tin tưởng cũng sẽ không có người để ý nàng, phỏng chừng còn sẽ vô tay. Sẽ không. Diêu Phong cười lạnh hạ, hảo. Tô Lăng cũng không để ý hắn cái gì thần sắc, đối hắn đáp ứng như cũ như dị vãng giống nhau tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn đến Tô Lăng như vậy tôn kính bộ dáng, Diêu Phong đều có loại ảo giác. Phảng phất nàng thiệt tình đem hắn trở thành thân cận nhất lao sư. Đáng tiếc, tưởng tượng đến nàng có yêu cầu liền lấy kia chuyện áp chế nàng trong miệng, Diêu Phong hung hăng ở trong lòng phi vài tiếng, hắn là điên rồi mới có thể cho rằng như vậy một cái không có bất luận cái gì đạo đức người sẽ là coi trọng đồng bạn. Tô Lăng đương nhiên biết việc này Diêu Phong ý nghĩ trong lòng, chỉ làm không biết, nên làm gì, bất quá xét thấy ta vừa mới tân chức đến trung cấp ma pháp sư. Cho nên ta tưởng chờ ta ổn định lại đi. Diêu Phong nghe nói mị đôi mắt, trong lòng lại kinh ngạc vô cùng, phải biết rằng Tô Lăng chính là so người khác chậm 2 năm nhập học, người khác còn ở sơ cấp thấp ma pháp sư cuối cùng một tầng lao tới, nàng tốc độ này, không sai biệt lắm hơn 1 tháng là có thể đủ ngưng tụ một giọt cơ sở năng lượng, tốc độ này đều mau theo kịp mặt khác khu siêu cấp thiên tài. Ma pháp sư cấp bậc tự nhiên là từ xưa đến nay liền có, đại khái chia làm sơ cấp ma pháp học đồ, kiến tập ma pháp sư, cấp thấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, cấp thấp ma đạo sư, trung cấp ma đạo sư, cao cấp ma đạo sư, thánh ma đạo sư, thần ma đạo sư. Ngay từ đầu chỉ là thí nghiệm ra ma pháp cảm giác lực, loại người này cũng bị gọi là sơ cấp ma pháp học đồ. Theo thâm nhập học tập ngưng tụ ma pháp chi lực, chậm rãi bắt đầu tại thân thể trung hình thành năng lượng giọt nước, này giọt nước đó là ma pháp phân tầng. cũng là cơ sở năng lượng. Nói cách khác, từ sơ cấp ma pháp học đồ tấn chức đến kiến tập ma pháp sư, yêu cầu tam giọt nước, sau đó đó là đem tam giọt nước năng lượng ngưng tụ ở bên nhau, áp xúc chờ đến bành trướng lúc sau, thay đổi. Ma pháp sư thân thể đối nguyên tố cất chứa lực, đưa nguyên tố biến mất lúc sau, biến thành ma pháp sư nên nguyên tố giọt nước, ban đầu nhan sắc tự nhiên thực đạm, cơ hồ không thể phát hiện, ma pháp càng cao, nguyên tố nhan sắc liền càng sâu. Đương nhiên này cũng liền ý nghĩa ngươi tấn chức tới rồi kiến tập ma pháp sư, đây là dễ dàng nhất tấn chức cấp bậc. Đồng dạng ngươi nếu là muốn ở tấn chức, như vậy yêu cầu lặp lại ngưng tụ sơ cấp ma pháp học đồ lực lượng giọt nước, cũng chính là cơ sở năng lượng, chờ đến tụ tập tam tích lúc sau ngưng tụ kiến tập ma pháp học đồ nguyên tố giọt nước, liền hình thành kiến tập ma pháp sư tầng thứ 2, như thế lặp lại ngưng tụ ra tam tích kiến tập ma pháp học đồ giọt nước lúc sau lại lần nữa dung hợp áp xúc thành cất chứa sương mù liền thành cấp thấp ma pháp sư. Như vậy trở thành cấp thấp ma pháp sư lúc sau, muốn lại lần nữa tấn chức nói, lại muốn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ giọt nước, hơn nữa áp xúc thành kiến tập ma pháp sư năng lượng, phải chờ tới kiến tập ma pháp sư năng lượng lại lần nữa ngưng tụ đệ tam tích thời điểm, mới có thể ngưng tụ ra cấp thấp ma pháp sư năng lượng tầng thứ nhất. Có thể nói đây là tam bao nhiêu tăng trưởng, càng là đến mặt sau, có thể nghĩ sở yêu cầu năng lượng có bao nhiêu, gần 90% người cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể đột phá cao cấp ma đạo sư cấp bậc. Tô Lăng tính hạ, muốn trở thành thần ma đạo sư, như vậy sở yêu cầu cơ sở năng lượng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đó là 3.900 nhiều tích. Một ngày ngưng tụ một giọt cũng muốn 108 năm, thần cấp thiên tài mẹ nó cũng không thể nào mỗi ngày ngưng tụ một giọt. Người bình thường tốc độ, ở không có mượn dùng ma pháp nguyên tố hấp thu khí, đại khái hơn 3 tháng ngưng tụ một giọt, liền tính muốn trở thành trung cấp ma pháp sư cũng yêu cầu gần 14 năm thời gian. Dù sao Tô Lăng là không nghe nói qua có thần ma đạo sư cái này cấp bậc người, cho dù là Á Tư Đế trong lịch sử cũng không có cái này cấp bậc ma pháp sư giới thiệu. Á Tư Đế nhân loại tuổi thọ trung bình, không tính những cái đó tuổi xuân chết sớm, tất cả đều là sống thọ và chết tại nhà, cũng bất quá là 90 tuổi, trong đó còn có tuổi hạc đại ma pháp sư. Cái gọi là cao cổ đại ma pháp sư là nói, theo ma pháp tấn chức, kia quy luật tự nhiên dưới, người thọ mệnh tự nhiên cũng sẽ tăng cường, cao cấp ma pháp sư lúc sau, thân thể có chất bay vọt, hơn nữa thọ mệnh cũng gia tăng tới rồi 200 tuổi, theo sau ma đạo sư mỗi thăng cấp, liền gia tăng 200 tuổi, nói cách khác, nếu là cao cấp ma đạo sư, thọ mệnh tất nhiên là có 800 tuổi, nhưng là nghe nói, tấn chức đến thánh ma đạo sư lúc sau, thọ mệnh có thể có 2.000 tuổi. Nghe nói thánh ma pháp sư, ở Á Tư Đế có 3 cái thánh ma pháp sư, nghe nói vẫn là tuyệt đối thiên tài, hiện tại hơn 800 tuổi, nắm giữ Á Tư Đế ma pháp cơ cấu tối cao quyết sách người, nói cách khác, bọn họ cũng là Á Tư Đế thành thị khống chế giả, đối với tuổi nhỏ người tới nói, kia thật là cực kỳ cổ xưa người. Nếu là bọn họ dựa theo thiên tài tốc độ một tháng ngưng tụ một giọt tới tính, cũng không sai biệt lắm muốn 1.100 năm, cho nên có thể nghĩ, bọn họ tấn chức thời điểm nhất định mượn dùng đại lượng nguyên tố hấp thu phụ trợ khí cùng với các loại tăng trưởng nguyên tố nước thuốc trở. Hơn nữa nghe nói ở cái này thành thị ở ngoài, còn có càng thêm thần kỳ có thể trợ ma pháp sư nhanh chóng hấp thu nguyên tố đồ vật, thậm chí có ma nguyên tố quả ăn lúc sau, có thể trực tiếp biến thành giọt nước, thì như một cái ma nguyên tố quả, có thể cung cấp 100 tích cơ sở năng lượng giọt nước, vậy có thể trực tiếp từ sơ cấp ma pháp học đồ nhảy đến trung cấp ma pháp sư tầng thứ 2. Đáng tiếc, loại đồ vật này, Tô Lăng ở bù lại thời điểm mới biết được, nhưng mấy không có bao nhiêu người gặp được quá, đều là thực cổ xưa ghi lại. Phòng trưng cho dù có người lộng tới tay, cũng sẽ không nơi nơi trường giường, tự mình chạy nhanh cấp ăn. Hiện tại trường học Tô Lăng tới nói, còn không có pháp sử dụng các loại gia tăng cơ sở năng lượng phụ trợ khí, nước thuốc chờ, bởi vì trường học thập phần coi trọng ngươi cơ sở, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, đột nhiên nhảy nhót quá cao, thực dễ dàng bởi vì lực lượng quá mức thô bạo, bành trướng áp xúc dưới tạo thành đối thân thể tổn hại, thậm chí biến thành một cái phế nhân, cho nên liền toán học giáo có sử dụng cơ sở năng lượng phụ trợ khí, kia gia tăng hấp thu tốc độ cũng thực thông. Thả Á Tư Đế học viện Diêu Phong cùng hàng không linh thần ma pháp cấp bậc cũng bất quá là cấp thấp ma đạo sư, bất quá cũng đúng là bởi vì bọn họ hiện tại mới 50 tuổi tả hữu, còn có vô hạn tiềm lực, cho nên mới sẽ bị ma pháp cơ cấu như vậy coi trọng. Cái gọi là thiên phú, nói trắng ra là kỳ thật chính là đối ma pháp nguyên tố cảm giác lực, bởi vì nếu là ma pháp nguyên tố cảm giác lực cường người, hấp thu ma pháp nguyên tố tốc độ liền càng nhanh, do đó tấn chức tốc độ theo sau này kia đối lập khởi thiên phú giống nhau người kia chính là lấy bao nhiêu tốc độ tấn chức, bình thường ma pháp sư căn bản là theo không kịp. Nguyên chủ tuy rằng chưa bao giờ theo đuổi tấn chức tốc độ, nhưng là ở ninh thần cao áp chính sách dưới, cũng coi như đem thân thể tiềm năng phát huy tới rồi cực hạn, cho nên yêu cầu thời gian so giống nhau ma pháp sư thu nhỏ lại một nửa nhiều thời giờ, có thể nghĩ, nàng thiên phú tương đối mà nói thực khủng bố. Đây cũng là vì sao nơi này người rất là coi trọng thiên phú. Nơi này ba cấp tự nhiên không phải dùng tầng tới số, mà là dùng năng lượng số đếm giọt nước đổi, cụ thể như thế nào đổi. Nói thật Tô Lăng đến bây giờ còn không có làm hiểu, dù sao chính là bằng vào chứ ma pháp sư trực giác, cùng bình thường ma pháp sư trong cơ thể chứa đựng năng lượng tiến hành đối lập dưới đến ra kết luận, cũng có thể nói này dựa vào là một loại cảm giác. Bất quá Á Tư Đế như vậy có thiên phú đương nhiên không ngừng nguyên chủ một người, đã tuy rằng Á Tư Đế là một cái thành thị, dân cư lại cao tới 100 triệu, Á Tư Đế học viện không ngừng một cái, Tô Lăng nơi bởi vì là chủ viện, trừ bỏ đại khu dạy học sân thể dục luyện tập tràng rất nhiều ở ngoài, lớp tự nhiên cũng rất nhiều, chỉ là đồng dạng phân khu, Tô Lăng thiên phú ít nhất ở nàng nơi khu thực chịu người chú mục. Chính là bởi vì như vậy, biết chuyện này nhân tài sẽ càng thêm thống hận có được như thế thiên phú Tô Lăng như vậy không hiểu đến quý trọng, đây là nhiều ít có hùng tâm tráng trí ma pháp sư cầu không được đồ vật. Đương nhiên đây cũng là ở Tô Lăng cũng không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp phụ trợ khí dưới tình huống. Vốn dĩ hấp thu tốc độ liền mau người, vẫn là câu nói kia, ở cao cấp ma pháp sư phía trước càng thêm không thể dùng. Cho nên, đối lập mặt khác thập phần thông thả có thể sử dụng ma pháp phụ trợ khí hấp thu nguyên tố năng lượng học sinh tới nói, Tô Lăng cùng bọn họ chênh lệch cũng sẽ không kém quá thái quá. Hơn nữa học viện đến trung cấp ma pháp sư là lúc, phổ biến 20 tuổi thời điểm, nhất định phải từ Á Tư Đế học viện tốt nghiệp, trở thành ma pháp chiến sĩ. Hoặc là dùng quân nhân một từ tới nói càng chuẩn xác. Tô Lăng nhìn chằm chằm trong tay sách giáo khoa, ngày mai chính là nàng 19 tuổi sinh nhật, trong lòng mang theo cười mỉa, chỉ hy vọng trong nhà mụ mụ cùng đệ đệ sẽ không bởi vì chuyện của nàng mà đã chịu liên lụy. Tô Lăng này một yên ổn lại yên ổn 3 tháng, trong lúc lại khảo thí 4 lần, từ lúc bắt đầu đối mặt những cái đó hung mãnh dã thú có chút không biết làm sao, đến mặt sau càng ngày càng thành thạo. Rốt cuộc Tô Lăng vẫn là nhịn không được lại lần nữa hướng Diêu Phong đưa ra cái kia yêu cầu. Ngày nay, vừa vặn là trường học nghỉ nhật tử, Tô Lăng phế đi thật lớn kính lộng một ít cải trang dùng ma pháp cải trang mặt nạ. Đương nhiên này hoa Tô Lăng sở hữu tích tụ, ở trường học mỗi tháng là có trợ cấp, nguyên chủ ăn không ngồi rồi, cũng không gì theo đuổi, mỗi ngày ăn trường học trụ trường học, đồ dùng cùng trang phục trường học đều sẽ phát, căn bản là không chỗ dùng. Cho nên liền đem mỗi tháng 3 cái đồng vàng tích có hạ. 9 năm nhiều A, tổng cộng 330 cái đồng vàng, liền mua một cái mặt nạ. Một cái đồng vàng 100 đồng bạc, cho nên, này đó đồng vàng cũng đủ một nhà 4 người ăn mặc trụ 4 năm, liền các nàng nhà mình qua cái vô ưu vô lự 6 năm dư giả. Đương nhiên này mặt nạ nàng vô pháp làm đến, là làm ơn Diêu Phong lộng tới, nhưng là Diêu Phong tuyệt đối không có hố nàng, ma pháp phân loại đồ vật vốn là sang quý. Nghe nói kia nước thuốc càng là quý, không có 5.000 kim liền không cần đi nước thuốc thị trường xem náo nhiệt. Hơn nữa này 5.000 kim mua nước thuốc, nghe nói vẫn là thấp kém nhất, nhưng là lại có thể dùng một lần tăng trưởng 10 tích cơ sở năng lượng, tốt xấu đối tốc độ mau ma pháp sư tới nói cũng có thể xúc đã hơn một năm thời gian. Đáng tiếc 5.000 kim đối hiện tại Tô Lăng tới nói chính là một cái con số thiên văn, dựa vào ma pháp học viện tiền, phỏng chừng muốn hai đời mới có thể tích có đủ. Liên tính về sau trở thành ma pháp chiến sĩ, nếu là không có khác nơi phát ra, mỗi tháng cũng bất quá lãnh 10 cái đồng vàng. Cho nên đại đa số ma pháp chiến sĩ, ra nhiệm vụ thời điểm, nếu là gặp cái gì đối dược tề sư hữu dụng ma thảo ma vật chờ, có thể dùng để đổi đồng vàng. Ma pháp này cơ cấu là sẽ không quản, bởi vì chỉ cần có tiền, liền ý nghĩa bọn họ tấn chức sẽ nhanh hơn, tấn chức cao, bọn họ về sau ra nhiệm vụ tự nhiên an toàn rất nhiều. Rốt cuộc, bọn họ đi ra ngoài đó là tìm kiếm đồ ăn cùng mang về an toàn nguồn nước, có phá lệ thu hoạch đều là thuộc về bọn họ cái kia đội ngũ, bất quá muốn thu thập ma quả chờ gian nan nhiệm vụ, toàn bộ đều là ma đạo sư công tác. Ai cũng không dám hướng quá xa ly Á Tư Đế địa phương mà đi, càng xa, ma thú càng cao cấp, không biết đồ vật cũng càng nhiều, ma pháp sư liền càng nguy hiểm. Tô Lăng nhìn trong gương chính mình, mang theo mặt nạ mặt, rất mỏng, trên cơ bản dán nàng làn da, nhưng là nàng chính mình gương mặt kia thay đổi, trở nên phổ phổ thông thông, tuy rằng lược hiện ám hoàng, lại cũng thoáng hiện ra thịt khỏe mạnh ánh sáng, rõ ràng là một trương nam tính mặt, tuyệt đối vô pháp làm người nhìn ra Tô Lăng bản thân diện mạo. Hơn nữa Tô Lăng đem cái kia mảnh khảnh thân hình che giấu ở kia to rộng màu xám ma pháp bào thử hạ, trung đoạn màu đen tóc, hoàn toàn giống như là một cái 19 tuổi nam hài. Nghiêng vác một cái túi bọc nhỏ, hướng tới bên ngoài mà đi, sớm mà ở Diêu Phong ước hảo địa điểm chờ. Diêu Phong một mình một người lại đây, ăn mặc màu trắng áo dài ma pháp y đi hề, đương nhìn thấy cái kia ở trong đám người hắn ước hảo địa điểm chờ thấp bé gầy yếu người sau, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Rốt cuộc kia ma pháp mặt nạ sẽ căn cứ bất đồng người cốt cách phát họa ra bất đồng gương mặt. Nhưng là hắn cấp đã quên, mua chính là nam tính mặt nạ. Đi thôi. Diêu Phong vẫn là có chút không kiên nhẫn, hắn đi ra ngoài là có chuyện, ở trường học hẳn là có giảng Á Tư Đế Thành an toàn phạm vi cùng cấp thấp ma thu phạm vi, ta sẽ không theo người cùng đi. Lần này đi ra ngoài thời gian vì 3 ngày. Tô Lăng nghiêm túc nghe hắn dặn dò, sau đó tiếp nhận hắn bản đồ. Đi đến cái chắn bên cạnh cổng lớn chỗ thời điểm, nàng nhìn thấy Diêu Phong lấy ra một cái ma pháp eo bài, kia bảo hộ người nhìn nàng vài lần, cuối cùng cho đi. Rốt cuộc không có người nguyện ý đi ra ngoài nguy hiểm bên ngoài, hơn nữa Tô Lăng cấp bậc bất quá là trung cấp ma pháp sư, xác định vững chắc là Diêu Phong tiểu đệ, bằng không đi ra ngoài chính là tìm chết. Sau khi ra ngoài, Tô Lăng nhìn thấy đó là một cái sa mạc than, ước chừng 100 dặm mới có thể đủ nhìn thấy rừng rậm. Này sa mạc than nghe nói vốn dĩ cũng là khu rừng rậm rạp, nhưng là bị nhân vi diệt trừ, mục đích đó là phương tiện bên trong thành người nhìn đến chung quanh tình huống, vạn nhất nếu là có hung mãnh dã thu tiến công, tại đây không có một ngọn cỏ địa phương, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấy, còn có thể có thời gian thêm vào người ngăn địch. Tô Lăng đi theo Diêu Phong đi tới Á Tư Đế Thành ở bên ngoài cái thứ nhất trạm thủ điểm. Đây là Tô Lăng lần thứ hai tới nơi này. Một trùng trùng phòng ở giống như là một cái thôn trang nhỏ, nhưng là nơi này thiết bị tiên tiến, tất cả đều là ma pháp chiến sĩ, còn có một cái trung cấp ma pháp đạo sư ở chỗ này tọa chấn. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến ăn mặc cơ giáp trang phục người thường ở bên này, làm chút tạp sống sau đó hộ tống vài thứ hồi Á Tư Đế. Chương 155 không sợ chi khí, 6. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền nghĩ tới chính mình đệ đệ, nàng lần này không có trở về. 17 tuổi đệ đệ hẳn là đã tham dự biên phòng gần một năm thời gian đi. Tô Lăng thực mau thu hồi chính mình ý tưởng, cùng Diêu Phong đánh một lời chào hỏi lúc sau, liền rời đi. Diêu Phong cong Tô Lăng ứng thanh, vẫn là nhịn không được nói, ta sẽ chỉ ở nơi này chờ 3 ngày lúc sau, ngươi không có trở về, ta sẽ chính mình trở về. Nói thật, Diêu Phong càng thêm chán ghét nàng, giống nàng như vậy ích kỷ người, hơn nữa như vậy mềm yếu, đột nhiên muốn ra tới. Diêu Phong cười lạnh, không chừng là tới làm cái gì. Nàng là ra tới giết ma thú. Đánh chết Diêu Phong đều sẽ không tin tưởng. Chính là nghe được xa dần tiếng bước chân lúc sau, Diêu Phong vẫn là không nhịn xuống quay đầu, lại thấy đến cái kia lùn gầy thân ảnh cư nhiên thật sự một người cứ như vậy chui vào cây cối cao to bên trong, liền bóng người đều bị kia cây cối bao phủ. Diêu Phong tâm bang bang thằng nhảy, tuy rằng nàng tiến bộ thực mau. Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm cấp thấp ma thú khu vực liền thật sự tất cả đều là cấp thấp ma thú. Phía trước bọn họ thực tiễn thời điểm, đi chính là an toàn khu, vốn và lại muốn phóng 1-2 chỉ tương đối nhược địa giai ma thú qua đi, nào biết đâu rằng cấp thấp ma thú so cường thương lang cũng xuất hiện. Cuối cùng Diêu Phong cắn nha, trong lòng nghĩ đến, đây là nàng lựa chọn. Vạn nhất gặp được ma thú cũng là nàng tự mình xui xẻo, vừa lúc đi xuống bồi nàng chết đi đồng bọn. Theo sau, Diêu Phong đi nhanh hướng tới cái thứ nhất chú trạm đi vào. Hắn tự nhiên sẽ không mang Tô Lăng tiến vào chú trạm chung, nếu không làm người nhìn thấy nàng một mình rời đi, là yêu cầu mang ma pháp quan trắc khí. Cái gọi là ma pháp quan trắc khí là sở hữu ma pháp chiến sĩ ở tiếp thu ạt tỷ ma pháp cơ cấu cao tầng nhiệm vụ cần thiết mang đồ vật. Thông qua thứ này, bọn họ có thể nhìn đến ma pháp chiến sĩ ở tiếp thu nhiệm vụ tao ngộ đến tính nguy hiểm tiến hành đánh giá. Hơn nữa đối địa lý vị trí cũng có cái đại khái hiểu biết, nếu là gặp được nguy hiểm, phụ cận có mặt khác ma pháp chiến sĩ ở nói, có thể tiến hành kịp thời tiếp viện. Lúc ấy Tô Lăng làm học sinh cùng bọn họ cùng đi đến thời điểm, liền cũng đeo ma pháp quan trắc khí, làm mọi người thấy được cái kia cảnh tượng, nếu không này nhóm người lại như thế nào sẽ như vậy căm ghét nàng. Lúc này Tô Lăng thở hổn hển xuyên qua một mảnh thật lớn lá cây, nàng là phong hệ ma pháp, tạm thời học phụ trợ ngự phong thuật cùng công kích phong loạn. Cái gọi là phong loạn, kỳ thật bất quá là chính là kia quát ra tới gió mạnh mà thôi. Rốt cuộc nàng hiện tại mới chỉ là trung cấp ma pháp sư. Tô Lăng thật cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, một mảnh cao hơn nửa người mặt cỏ, nơi xa còn có thể đủ nhìn thấy nồng đậm cây cối, giống như là cây đa giống nhau, còn trường không ít dây mây quấn quanh. Tô Lăng hơi hơi vén tay háo lên, liền nhìn thấy trên tay nàng lộ ra một cái đồng hồ giống nhau đồ vật, mở ra đồng hồ mặt ngoài, một đạo ma pháp quang thoáng hiện, thực mau liền xuất hiện một khối tiểu bản đồ. Ân, hẳn là chính là nơi này. Này ước chừng 50 mễ cao giống như cái chắn giống nhau cây đa lớn, mặt sau chính là cấp thấp ma thú nơi địa phương. Tô Lăng đem tay háo bông, cái này đồng hồ vẫn là ở nàng 18 tuổi thành nhân lễ thời điểm, Ninh Thần đưa cho nàng, là thông qua chính hắn kinh nghiệm vẽ ma pháp bản đồ, chỉ có ở Tô Lăng đi ngang qua hắn đã từng đi qua địa phương, này mặt trên liền sẽ hiện ra ra địa mạo. Hào hào! Tô Lăng mới vừa nâng lên chân, liền nhìn thấy kia cao hơn nửa người mặt cỏ cùng cây thấp tùng trung xuất hiện một cái huyền chuyển hướng tới nàng bên này mà đến đồ vật. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, trên tay lập tức xuất hiện ma pháp quang mang. Hào hào! Vốn tưởng rằng chỉ có một con đồ vật tới gần, lại không có nghĩ đến trong chớp mắt kia mặt cỏ giống như là sóng nước giống nhau, mà kia hào hào nhanh chóng hướng tới nàng mà đến đồ vật giống như là du tại đây trong nước cá, nơi nơi đều là, đều hướng nàng bên này mà đến. Không phải đâu, Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, nếu không có ở trường học sớm đã khắc phục đối ma thú sợ hãi, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy đồ vật hướng tới nàng lại đây tất nhiên là mồ hôi lạnh đầm địa, chân phát run. Tô Lăng vận dụng ngự phong thuật, nhanh chóng leo lên thượng bên người nàng kia phiến thật lớn lá cây phía trên, hưu, một con toàn thân màu xanh lục trường bốn con chân nhỏ xà nhảy dựng lên, trường buồn máu miệng rộng cùng kia nhẹ nhẹ lưỡi dài hướng tới nàng đánh út lại. Nhìn đến cái này bất quá một mét dài hơn bốn chân lục xà, Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, loại đồ vật này chỉ cần cắn được mới có thể trúng độc, là cấp thấp ma thú trung yếu nhất chủng loại, ngay cả người thường đều có thể đem chúng nó đánh chết. Chỉ là, giống nhau loại này bốn chân lục xà, không phải ghét nhất kết bè kết đội sao. Hưu. Tô Lăng tốc độ cũng không chậm, thực mau liền từ Tô Lăng trên tay ma pháp vòng sáng trung bắn ra một đạo tiểu phong nhẫn, trong chớp mắt liền đem kia con rắn nhỏ cắt thành hai nửa, kia xà mùi máu tươi hiển nhiên kích thích những cái đó bầy rắn, trong chớp mắt Tô Lăng nhìn thấy mấy chục điều nhảy dựng lên hướng tới nàng đánh út lại. Tô Lăng mặt khác một bàn tay cũng bố thượng ma pháp vòng sáng. Hai tay xác nhập ra một cái một mét nửa vòng sáng, từ kia ma pháp vòng sáng chung có thể nhìn thấy lưỡi dao gió giống như là súng máy viên đạn giống nhau, hô hô hướng tới kia không ngừng mà hướng lên trên cảng bầy rắn mà đi. Đại khái 100 hơn 4 chân lục xà thi thể rơi xuống đầy đất, thẳng đến toàn bộ khu vực an tĩnh lên, nơi nơi tản ra mùi máu tươi. Tô Lăng đợi trong chốc lát, phát hiện không có trốn tránh 4 chân lục xà mới nhảy xuống, lấy ra một cái bình nhỏ, không sợ kia xà huyết tinh. Cắt ra nó khỏe miệng làm ra bên trong độc túi, mỗi một con cũng chỉ có thể tích ra 3-4 tích nọc độc. Chính là này nọc độc, xác thật nhất thường thấy chữa thương chữa bệnh dược liệu. Có thể bán bao nhiêu tiền, Tô Lăng tạm thời không biết. Thu thập hảo lúc sau, Tô Lăng nhìn mắt kia cây đa phương hướng, ở hướng tới phía sau bốn chân lục xà nhìn qua đi, lòng có chút trầm trọng, cuối cùng vẫn là cắn nha, hướng tới bên kia mà đi. Leo lên thượng cây đa. Từ kia khe hở chung đi vào đi rồi 2 mét lúc sau, phát hiện nơi này lại như là một cái khác địa phương giống nhau, cây cối cao to che trời, nơi nơi đều trường rêu xanh cùng đóa hoa, còn có không ít sâu cùng chim bay, các loại nhan sắc ngấm, thậm chí trong gió còn mang theo mùi hoa cùng hơi ẩm. Toàn bộ rừng rậm vô biên vô tận, cây cối cao càng 100 nhiều mễ, ngửa đầu nhìn đến không trung đều là xuyên thấu qua thật lớn lá cây mới có thể nhìn đến. Tô Lăng một người đứng ở kia cây đa xoa thượng, nhìn qua cỡ nào nhỏ bé. Nhìn đến nơi này, Tô Lăng tâm nhịn không được đánh cái dùng mình, vẫn là có chút sợ hãi, đơn giản liền ngồi ở cây đa xoa thượng, nhìn chằm chằm phía dưới nhìn đã lâu, chờ đến tâm lý rốt cuộc tiếp nhận rồi lúc sau, mới nhanh chóng bò đi xuống, yên tĩnh có không ít động vật tiếng kêu thật lớn rừng rậm. Một người Tô Lăng thần kinh ngược lại càng thêm mẫn cảm, phàm là bên người có cái động tĩnh gì. Nàng lập tức là có thể đủ phát hiện. Không có biện pháp, nếu là này vốn dĩ chính là Tô Lăng, ở đối mặt hoàn cảnh này dưới, nàng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, bởi vì vẫn luôn tới nàng liền một người quán, đi nơi nào đều không sợ, nhưng nguyên chủ bản thân chính là một cái nhưng tiểu nhân người, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cũng coi như là vô ưu, hơn nữa ở không có ra kia chuyện phía trước, bằng hữu cũng không ít, hơn nữa nơi nào đều là dân cư dày đặc cá tư đế thành, có từng gặp qua như vậy trống trải địa phương. Giống, không biết đi rồi rất xa, Tô Lăng rốt cuộc nghe được tiếng hô, giống như là cái đại gia hỏa, nhưng là từ này trong không khí chấn động, Tô Lăng ma pháp nguyên tố cảm giác lực nói cho nàng, cái này dã thu y theo nàng hiện tại năng lực tuyệt đối có thể đối phó. Tô Lăng nhịn không được nhanh hơn bước chân, chờ đến nhìn thấy kia dã thu thời điểm, Tô Lăng thiếu chút nữa cười ra tới, đây là nàng lần đầu tiên khảo thí thời điểm gặp được ma thú. Chỉ là chờ đến Tô Lăng thật sự đi đối phó nó thời điểm, phát hiện ở tự nhiên hoàn cảnh dưới, đặc biệt là cái này hoàn cảnh nó thập phần quen thuộc, mà Tô Lăng không quen thuộc tiền đề hạ, nàng năng lực lại cường, nói đến cùng cũng sẽ nhiều một ít bị động. Trong lòng may mắn, ra tới rèn luyện quả nhiên là hảo lựa chọn. Bởi vì Tô Lăng rất cẩn thận, hơn nữa cấp thấp ma thú khu giống như phía trước bọn họ ra tới rèn luyện như vậy gặp được như vậy nhiều thương lang thật là xui xẻo tốt đỉnh. Hiện tại Tô Lăng gặp được tất cả đều là ở trường học nhìn thấy quá bắt trở về cho bọn hắn thí nghiệm ma thú. Bằng vào Tô Lăng hiện tại cấp bậc, một ngày sắt 5 con đều không có vấn đề. Hơn nữa ở bên ngoài giết ma thú được đến ma thú nội hạch là không dùng tới giao cho trường học. 3 ngày thời gian thực mau qua đi. Diêu Phong đứng ở chú trạm bên ngoài, nhìn nhìn thời gian, sau đó hướng tới kia phiến cây cối gắn đầy địa phương nhìn vài lần, trong lòng cười lạnh, xem ra nàng là đã chết. Tuy rằng ở cấp thấp ma thú khu, thân là trung cấp ma pháp sư qua đêm cũng không có vấn đề, nhưng muốn xem là ai a. Liền Tô Lăng như vậy, xác định vững chắc bị ma thú cấp ăn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều chờ một giây, tập hợp đã đến giờ, Diêu Phong nhấc chân liền chuẩn bị rời đi, trong lòng lại nhiều một mạt nhẹ nhàng, phảng phất về sau không bao giờ dùng đã chịu ai kiềm chế. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, kéo kẹt tiếng vang từ nơi không xa an tĩnh trong rừng truyền đến. Diêu Phong trên tay trái lập tức xuất hiện một cái khắc cực tiểu ma pháp vòng sáng thượng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một con băng tiễn chậm rãi hiện ra. Đương Diêu Phong nhìn thấy một cái mặt xám mày cho tiểu nhân từ kia cây cối trung bỏ ra tới, trên tay vòng sáng cùng băng tiễn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Híp mắt nhìn hướng tới hắn chạy chậm lại đây gầy yếu thân ảnh, toàn thân toàn dơ hề hề, quần áo lam lũ, thậm chí không ít địa phương còn có thể đủ nhìn đến vết máu, theo quần áo hoang ngân. Nàng tất nhiên cũng bị thương, ha ha, thật là đủ chật vật, bất quá, để cho hắn giật mình chính là, nàng cư nhiên không chết. Xem ra nàng nhất định không có đi cấp thấp ma thú khu, mà là vẫn luôn ở an toàn khu. Thực xin lỗi, về trễ. Tô Lăng xoa xoa trên mặt vết bẩn, không có biện pháp, chiến đấu sao có thể bảo trì chính mình sạch sẽ. Đi thôi. Diêu bịa mặt vô biểu tình nói, không ở xem nàng. Đối với Diêu Phong lạnh nhạt, Tô Lăng cũng thói quen, nếu là người bình thường đều sẽ hỏi một tiếng lo lắng một câu, Tô Lăng trong lòng cười khổ, nàng đời này xem ra cũng đừng nghĩ làm người quan tâm nàng một câu. Lúc sau mỗi một tháng Tô Lăng liền đi theo Diêu Phong ra tới, mà Tô Lăng ngưng tụ cơ sở nguyên tố tốc độ phảng phất theo nàng cùng bên ngoài ma thú chiến đấu, nhanh hơn tốc độ giống nhau, bất quá mới 10 tháng thời gian, cư nhiên liền đến trung cấp ma pháp sư tầng thứ 2. Vì thế Tô Lăng đều có chút lo lắng. Sợ nhanh như vậy tiến bộ, sẽ đối thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng, vì thế tìm đọc không ít điển tịch, phát hiện không thành vấn đề lúc sau, lúc này mới yên tâm. Lại qua một tháng, Tô Lăng lập tức liền phải tốt nghiệp. Không sai biệt lắm một năm thời gian, Tô Lăng có thể nói cơ bản đem cấp thấp ma thú khu đều lau cái liền, bởi vì ở nghỉ hè thời điểm, nàng có 10 ngày thời gian ra tới, vẫn luôn đãi ở nơi đó. Cho nên, lần này đi theo Diêu Phong đi ra ngoài thời điểm, Tô Lăng chuẩn bị đi trung giai ma thú bên cạnh khu vực nhìn một cái. Diêu Phong lại lần nữa híp mắt nhìn cái kia gầy yếu thân hình rời đi bóng dáng. Nếu là một hai lần tới, hắn cũng liền sẽ không tò mò nàng rốt cuộc đi làm chút cái gì. Chính là mỗi lần hắn ra tới nàng đều phải đi theo. Hơn nữa có mấy lần hơn 10 ngày đã ở bên ngoài, đi cùng hắn cùng nhau trở về. Này hoàn toàn không bình thường. Diêu hiệu trưởng, ngài đã tới, chạy nhanh tiến vào A. Diêu Phong đang chuẩn bị cùng qua đi nhìn một cái thời điểm, vừa vặn phía sau có người kêu chính mình, nhíu hạ mày, vẫn là công tác quan trọng. Một ngày lúc sau, liền ở trung khu bên cạnh, cùng với thật lớn dã thú tiếng kêu, cùng với ầm ầm ầm thanh âm, một cái tiểu xảo thân mình tốc độ khá xuyên qua ở cây cối chi gian, mà ở cái này tiểu xảo thân mình phía sau đuổi theo một con thật lớn trường hai chỉ châu giác, thân hình như con thỏ, nhưng là kia chân sắc thật là ương chảo manh thú ma thú. Lạch cạch một tiếng, một chân đem kia cây cối trực tiếp cân nhắc quyết định. Hô hô, từ kia nhỏ gầy nhân thân thượng còn có thể đủ nhìn thấy một cái đường kính ước 1 mét nhiều ma pháp vòng sáng. Từ ma pháp vòng sáng chung không ngừng bắn ra lưới dao gió. Hơn nữa ở ma pháp vòng sáng trung gian có thể nhìn thấy đang ở hình thành một cái thật lớn trăng rằm hình lưới dao gió. Lưới dao gió quát bị thương kia dã thú càng là khiến cho nó táo bạo lộn xộn. Liên ở ngay lúc này, kia nhỏ gầy lôi kéo một cái thật lớn cây cối thượng rơi xuống dây mây, nhảy dựng lên, nhảy đến một cái khác dây mây thượng, không ngừng lặp lại cái này động tác, hơn nữa né tránh kia ma thú công kích. Rốt cuộc kia ma pháp vòng mặt trên cảng 2 mét lớn lên thật lớn lưỡi dao gió hình thành lúc sau, Tô Lăng cặp mắt kia mang theo sắc bén, từ dây mây thượng đi xuống điều. Giống. Cùng với thật lớn tiếng hô, kia ma pháp vòng lưỡi dao gió hưu một tiếng, hướng tới nó cổ mà đi. Xì một tiếng, kia ma thú đầu bị hoàn chỉnh cắt xuống dưới. Hống. Tô Lăng nhìn kia đảo hướng nàng thật lớn thân mình, tốc độ cực nhanh hướng tới một bên lóe đi. Bởi vì dựa vào thân cận quá, chạm vào một tiếng, Tô Lăng một chân bị ngăn chặn, chỉ cảm thấy xương cốt đều phải vỡ vụn. Lại cũng không dám chậm trễ cắn răng, lôi kéo ra bản thân chân, từ trong lòng lấy ra một cái chai, nơi nơi chút nước thuốc ở chính mình trên chân. Thực mau liền nhìn thấy một mạt lục quang xâm nhập nàng trên chân, giây tiếp theo, đau đớn biến mất, chân cũng hảo. Còn có một lọ. Loại này chữa thương dược là cao cấp, đại khái 15 cái đồng vàng một lọ, tuy rằng quý điểm, nhưng giống như cái kia cấp thấp dược tề sư theo như lời, xương cốt nát đều có thể đủ hoàn toàn hảo, cũng đáng đến. Tô Lăng ra tới nhiều như vậy thứ mỗi lần trở về mua không ít đồ vật, tự nhiên cũng tránh tới rồi tiền, hơn nữa mỗi tháng trợ cấp. Tô Lăng trừ bỏ cần thiết sử dụng tiền, dư lại đều dùng để mua chữa thương dược. Trung cấp ma thú thịt là không ít là có thể dùng ăn hơn nữa phi thường mỹ vị, liền giống như Tô Lăng hiện tại giết này một con. Da lông cùng rác đều là có thể dùng để đổi tiền. Tô Lăng nhanh chóng lấy ra một cái nho nhỏ được khảm màu đỏ ma pháp thạch nhẫn, cái này là có thể cho ma thú thi thể thu nhỏ ma pháp khí, hoa Tô Lăng 100 đồng vàng đâu. Thứ này đó là sở hữu đi ra ngoài tìm nguồn nước cùng đồ ăn người sử dụng, mỗi cái ma pháp chiến sĩ đều sẽ phát một cái, rốt cuộc, bọn họ không có khả năng đem đại lượng đồ ăn dùng bình thường đồ vật vận trở về. Chương 156 không sợ chi khí, 7. Đáng tiếc, Tô Lăng hiện tại còn ở trường học, căn bản là không có thứ này, nếu không phải phía trước gặp một con cấp thấp ma thú thỏ, bởi vì hình thể quá lớn, Tô Lăng không có khả năng đem này khiêng trở về. Đau lòng thực, cho nên cắn răng bài trừ dùng 2/3 tiền dùng để mua cái này nhẫn. Cầm màu đỏ cục đá đối với kia thi thể, niệm chú ngữ, thực mau liền nhìn thấy kia thật lớn thi thể hạ xuất hiện một cái màu đỏ ma pháp vòng sáng. Trong chớp mắt kia thật lớn thi thể biến thành một cái lớn bằng bàn tay đồ vật, để vào cái túi nhỏ chung. 3 ngày thời gian thực mau qua đi, Tô Lăng không chỉ có giết 2 đầu trung giai ma thú, còn dẫm không ít có thể sử dụng điểm mị trái cây. Trở về thay đổi tiền lúc sau, Tô Lăng bắt đầu phụ lục, bởi vì lập tức liền phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp lúc sau, phân phối đến nơi nào, nhưng đều là căn cứ ma pháp học viện học sinh thành tích tới. Không chỉ có như thế, tới rồi nơi khu vực lúc sau, cũng là có nhiệm vụ phân phối, mỗi cái tiểu đội, tinh anh 5 người vì một tổ, bình thường 10 cái nhân vì một tổ. Mỗi cái tổ cũng có từng người phụ trách người. Tô Lăng dùng 2 năm thời gian bù lại người khác 12 năm tri thức. Liền tính lại thiên tài cũng không có khả năng biến thành cả 5 cấp đệ nhất, nhưng thật ra thực tiễn khảo thí, từ lúc bắt đầu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, đến mặt sau tối ưu. Bình quân xuống dưới, cũng liền trong đó thượng đẳng. Khảo thí đến thành tích xuống dưới, đại khái có 2 tháng thời gian, trong lúc Tô Lăng đi theo Diêu Phong đi ra ngoài quá 6 lần, mỗi một lần đi đều là trung cấp ma thú khu. Hiện tại Tô Lăng cũng có thể xem như cùng thị trường thượng không ít ma pháp sư hôn chín. Đương nhiên đều chỉ là cao cấp ma pháp sư cấp bậc mà thôi. Đến nỗi dược tề sư, Tô Lăng tạm thời còn không quen biết, hơn nữa dược tề chỉ có quan hệ ma pháp sư mới có thể phối trí, người bình thường là vô pháp xử lý những cái đó yêu cầu quan hệ ma pháp xử lý dược liệu. Dược thảo chờ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ học. Nhận được thông chi lúc sau, Tô Lăng không có ngoài ý muốn, quả nhiên nàng bị phân phối tới rồi kém cỏi nhất địa phương, Á Tư Đế học viện nhất ác liệt sa mạc trú trạm khu. Ở nơi đó, điều kiện ác liệt không nói, hơn nữa nghe nói ma thú còn so bên này ác liệt gấp đôi nhiều, mấu chốt vớt không đến cái gì nước luộc. Cho dù như thế, chờ đến Tô Lăng tới rồi nơi đó thời điểm, phát hiện, mỗi cái tiểu đội đều ở đẩy trở, ai cũng không muốn làm nàng gia nhập. Tô Lăng trầm mặc nhìn những cái đó ăn mặc màu đen ma pháp phục tiêu chí sa mạc khu ma pháp chiến sĩ người, đều cau mày, hơn nữa mang theo chán ghét nhìn chằm chằm chính mình. Thầy Quang, các ngươi đâu? Đứng ở Tô Lăng bên người một cái 1m8 tả hữu thô tráng hán tử, cũng là sa mạc trú trạm khu đại ma pháp sư, trưởng quản cái này sa mạc trú trạm khu đại đội trưởng. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến chính là một người đầu trọc ngăm đen nam tử, đôi mắt giống như là đến điếu hình tam giác, nhìn qua có chút sắc bén cảm. Hắn nhìn Tô Lăng nhìn mắt, thập phần khinh miệt nói, chúng ta không cần. Như thế nào sẽ không cần? Hơn nữa nàng các ngươi tổ vừa vặn 10 cái người. Này ý nghĩa phía trước bọn họ tổ chết quá một cái đồng đội. Kia cũng không cần nàng. Người như vậy tình nguyện không cần, miễn cho kéo bọn họ chân sau. Đây là mặt trên phân phó, chẳng lẽ làm nàng đi theo ta? Thô tráng hán tử, sa mạc chú trạm đại đội trưởng, gió lạnh tàn khốc nói, liền các ngươi đội. Theo sau nhìn mắt Tô Lăng, nhập đội đi. Hán tự nhiên cũng không nghĩ muốn nàng, nhưng mặt khác chú trạm khu người ai cũng không cần, ra sức hức từ hắn cũng vô pháp. Dù sao chờ 3 năm lúc sau, tìm cái lý do trực tiếp khai nàng cũng đúng. Tô Lăng mặc không lên tiếng gật đầu, nhanh chóng đi đến bọn họ đội ngũ chung. Cái này đội ngũ không có nữ ma pháp sư, tất cả đều là nam, hơn nữa các 1m8 nhiều trở lên, thân thể cường tráng ngăm đen. Tô Lăng như thế nào đều là một cái nữ hài, hơn nữa không có trải qua bên này sa mạc lễ rửa tội, rất là trắng nõn, hơn nữa dáng người tinh tế, tuy rằng có 1m6. Nhưng là đứng ở bọn họ bên trong, giống như là một cái hài tử. Cứ việc như thế, theo nàng đi vào, không ai nguyện ý rửa gần nàng. Bọn họ đều là trải qua quá huyết lễ rửa tội, biết đồng bạn đối bọn họ nhiều quan trọng, chết đi đồng bạn càng là bọn họ đau lòng. Này nữ hoa tử lúc trước cách làm, càng là làm cho bọn họ chán ghét vô cùng. Tự nhiên cũng vô pháp đem nàng trở thành là đồng đội. Theo sau an toàn khu đại đội trưởng bắt đầu giảng toàn bộ sa mạc khu đại khái tình huống, vốn dĩ hắn nói xong lúc sau, Tây Quang còn cần giảng một ít những việc cần chú ý, nhưng là tan họp lúc sau, vẫn chưa lại phản ứng Tô Lăng. Tô Lăng không cũng hé răng, theo sau liền đi theo mặt khác cùng tân đội viên giảng đội ngũ mặt sau nghe. Đi vào chính mình phòng, đại khái 15 mét vuông, đầy đủ mọi thứ, sờ sờ túi chung kệ sách, nghĩ nghĩ, lấy ra tiểu bộ phận đặt ở trên mặt đất. Bắt đầu nhìn lên. Đại khái ngây người 10 ngày tả hữu thời gian, Tô Lăng tham dự cái này đội ngũ chung cái thứ nhất nhiệm vụ. Bọn họ đều là cao cấp ma pháp sư, so nàng lợi hại nhiều. Nhìn bọn họ hành động có tự đem kia thật lớn làm như không có thật thể sa ma thú vây khốn, hơn nữa chuẩn bị chém giết. Tô Lăng lại bị lệnh cưỡng chế đứng ở một bên an toàn địa phương, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng hơi hơi sửng sốt. Ngược lại hướng tới kia bị nhốt trụ sa ma thú phía dưới nhìn lại, phát hiện nơi đó hạt cắt có rất nhỏ ao hãm, tâm đột nhiên trầm xuống, phản xạ tính lớn tiếng nói, còn có một con. Lời này vừa nói ra, Tây Quang đám người lập tức nhíu mày, trước tiên hướng tới Tô Lăng nhìn lại, lại không có phản ứng nàng lời nói. Tin tưởng ta, thật sự còn có một con. Tô Lăng nóng nảy, phải biết rằng này sa ma thú giống như là hạt cắt tụ thành, hơn nữa nó công kích cũng là hạt cát. Tọa lạc ở sa mạc trung, rất khó phân rõ. Mặt khác vận dụng ma pháp vòng sáng cuốn lấy kia chỉ thật lớn sa ma thú thời điểm chỉ là cười lạnh, mắt điếc thai ngơ. Ai biết đột nhiên biến cố khởi. Chỉ thấy ở bị nhốt ma thú phía dưới, một đạo thật lớn sa tưởng từ bọn họ phía sau giống như là bao vây hoa sen giống nhau, nhưng là ở Tô Lăng trước mặt giống như là đột nhiên xuất hiện một cái cao cảng 20 mễ hạt cắt chế thành phòng ở. Cẩn thận! Tản ra! Tây Quang rốt cuộc tin tưởng cái kia tiểu cô nương nói chính là đối, nơi này cư nhiên thật sự cất giấu hai chỉ, không, không phải hai chỉ. Tây Quang cùng mặt khác người nhanh chóng lao ra đi hạt cắt lúc sau, phát hiện chung quanh cắt đất cư nhiên nhanh chóng kích động lên. Tình báo có lầm. Chết. Tây Quang nhìn chung quanh kia hồng quang lấp lánh từng đôi mắt, hơn nữa vừa mới kia hai chỉ ít nói cũng có 5 con. Mặt khác 8 người nghe được lời này, tự nhiên nhanh chóng trở về đi. 5 con sa ma thú tuyệt đối tạo thành thật lớn bao cát. 8 cao cấp ma pháp sư đều chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế một con, càng gì nói 5 con, quả thực tìm chết. Đương nhiên nếu là có một cái ma đạo sư ở vậy không sợ cái gì. Tô Lăng cứ việc là phong hệ ma pháp sư, tốc độ tất nhiên không chậm, cũng đừng quên nàng chỉ là một cái trung cấp ma pháp sư. Lúc này tự nhiên dừng ở bọn họ mặt sau, mắt thấy kia thật lớn giống như sóng thần giống nhau hạt cắt sắp đem chính mình che giấu thời điểm. Tô Lăng trong lòng mang theo cười khổ, ngẩng đầu nhìn người khác căn bản là không có cứu dự tính của nàng, cắn răng lớn tiếng đối với bọn họ hô, cứu ta, nếu là ta đã chết, các ngươi trở về thời điểm, đồng dạng muốn đã chịu trừng phạt. Nào tưởng đám kia người căn bản là không có nghe được, đối nàng không để ý tới, Tô Lăng hít sâu một hơi, mắt thấy nàng nửa cái thân mình sắp bị chôn nhập sa mạc, đầu bay nhanh chuyển động lên, phương pháp nhất định có phương pháp. Theo sau con ngươi sáng ngời, lớn tiếng nói, các ngươi như vậy đi xuống cũng là một cái chết, ta có biện pháp đối phó bọn họ, tin tưởng ta. Lần đầu tiên, Tô Lăng nói câu nói kia, ai đều không tin, chính là hiện tại đâu. Bọn họ bán tín bán nghi, nhưng là liền tính bọn họ là cao cấp ma pháp sư, cũng trốn không thoát nhiều như vậy xa ma thú truy kích. Nơi này lại ly sa mạc trú trạm khu như vậy xa, đã phát cầu cứu tín hiệu chờ bọn họ lại đây thời điểm, bọn họ đã sớm biến thành bạch cốt. Hơn nữa còn như vậy đi xuống bọn họ cũng duy trì không được bao lâu. Hưu một tiếng, Tô Lăng trên người nhiều một cái roi mây, cuốn lên nàng, lôi kéo nàng hướng phía trước. Là Tây Quang, nhưng là hiển nhiên bị nàng cái này gà mờ ma pháp sư uy hiếp cứu nàng, trong lòng mang theo cực kỳ khó chịu. Ngữ khí rất là ác liệt, chạy nhanh nói, rốt cuộc biện pháp gì? Tô Lăng gắt gao lôi kéo Tây Quang áo choàng, ai làm hắn lôi kéo nàng lại đây lúc sau, liền mặc kệ nàng. Chiếu nàng tốc độ tuyệt đối sẽ lại lần nữa lạc hậu, nàng nhưng không muốn chết, sa ma thú sợ thủy. Người cái ngu xuẩn. Bên cạnh một cái nhịn không được bạo thô khẩu, ai không biết. Nơi này là sa mạc, nơi nào tới thủy. Sa mạc mạch nước ngầm, liền ở chúng ta dưới chân. Nàng lại đây thời điểm, trên tay nàng bản đồ. Mạch nước ngầm bọn họ ở sa mạc khu ít nói cũng ngây người 10 năm căn bản là không có nghe nói qua, nhưng nhìn đến kia đầy trời hạt cắt lại đây. Tây Quang nhìn chằm chằm bên cạnh lời thề son sắt Tô Lăng, bọn họ đều muốn sống, mặc kệ người này là làm sao mà biết được, là thật là giả, sống còn, tóm lại thử một lần. Nếu là không có, hắn nhất định giết nàng cái này vì tồn tại không màng tất cả kẻ lừa đảo. Ngọc Thư, dùng hành thổ thuật. Lời này vừa nói ra, một cái tóc tóc ngắn nam tử gật đầu, nháy mắt biến nhìn thấy hắn dưới chân xuất hiện một cái thật lớn ma pháp vòng sáng. Hống một tiếng. Theo ma pháp vòng sáng càng thêm lượng, có thể nhìn thấy hắn dưới chân hạt cắt đều tự động hướng bên cạnh chia lịa. Tới nhanh lên. Bên cạnh một cái nam tử nhịn không được lớn tiếng nói. Liên ở kia hạt cắt sắp đưa bọn họ che giấu thời điểm, phút một tiếng, một cổ thật lớn thủy từ kia vòng sáng trung ra tới. Mà ở bọn họ phía trên hạt cắt nháy mắt thối lui. Cũng tại đây một khắc, Tô Lăng bị Tây Quang từ hắn trên người quăng đi xuống. Tô Lăng nằm trên mặt đất thở hổn hển. Nhìn bọn họ cư nhiên rừng. Nhịn không được nói, sa ma thú ngộ thủy lúc sau, trong thời gian ngắn chi nội lực lượng giảm phân nửa. Tây Quang thân hình dừng lại, chuyện này bọn họ căn bản là chưa từng nghe qua, không nghĩ tới, cái này khiếp đảm nữ nhân cư nhiên xoay người liền hướng tới kia đảo tẩu sa ma thú mà đi. Điên rồi. Một bên vài người nhìn thấy một màn này, cười lạnh lên. Ngọc Thư đi xem. Tây Quang trầm ngâm nói, nếu là bị cắn nuốt, ngươi chạy nhanh trở về. Tiềm ý tứ chính là, làm Ngọc Thư đừng mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng. Tóc ngắn màu vàng nam tử gật đầu, nhanh chóng hướng tới bên kia mà đi. Chỉ là Ngọc Thư như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ đến hắn đi thời điểm, cư nhiên nhìn thấy một người bay đến giữa không trung. Cấp thấp cương quyết thuật. Cao cấp ma pháp sư mới có thể vận dụng ma pháp, trung cấp ma pháp sư vận dụng năng lượng hao phí rất lớn. Không chỉ có như thế, ở trên người nàng liền có 4-5 cái ma pháp vòng sáng. Hơn nữa ngưng tụ ra thật lớn lưỡi dao gió. Vâng! Theo sa ma thú công kích, kéo rất nhiều cắt bụi, trong chớp mắt Ngọc Thư liền nhìn đến nữ hải kia bị ở kia cắt bụi chung, nhìn đến thân ảnh. Hô hô! Thật lớn năng lượng hướng tới từ kia cắt bụi chung ra tới, khiến cho Ngọc Thư nhanh chóng né tránh lên. Đại khái 2 phút lúc sau. Ầm ầm ầm, cùng với hạt cắt rơi xuống. Ngọc Thư đã là rời đi nơi này một khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ở hạt cắt chung một bóng hình vô lực rơi xuống. Chính là vốn nên vây quanh nàng kia mấy chỉ thật lớn sa ma thú cư nhiên biến mất không thấy, vẫn là nói, bị nàng cấp giết chết. Ngọc Thư không thể tin được, phải biết rằng kia chính là sa ma thú à, chẳng lẽ thật sự cùng nàng nói như vậy, sa ma thú gặp được thủy lúc sau, lực lượng giảm phân nửa. Phải biết rằng lực lượng chết chung lúc sau, sau chỉ sa ma thú bọn họ cao cấp ma pháp sư muốn đối phó dễ như trở bàn tay, nhưng là không có thực tiễn kinh nghiệm cao cấp ma pháp sư cũng vô pháp đối phó. Nàng kẻ hèn một cái trung cấp ma pháp sư, cư nhiên bằng vào sức của một người chém giết sáu chỉ. Khai cái gì quốc tế đại vui lùa. Nhưng sự thật là, từ cái nào xa đôi thượng, rốt cuộc gặp được động tĩnh, một bóng người chậm rãi từ hạt cắt bên trong gian nan bỏ ra tới. Khu khu khu. Tô Lăng ra tới trước tiên liền mánh khụ, theo sau từ chính mình trong bao lấy ra ấm nước rửa sạch chính mình tràn đầy hạt cắt đôi mắt. Thoải mái mới đứng dậy. Ngẩng đầu liền nhìn đến nơi xa một người cao lớn bóng người đứng ở nơi đó. Tô Lăng kéo trầm trọng hơn nữa bị cắt bụi vết cắt thân mình hướng tới hắn mà đi. Rốt cuộc tuy rằng sa ma thú đã chết, nhưng là còn sẽ xuất hiện thứ gì, cũng rất khó nói, an toàn muốn bảo đảm mới được. Cái này, nhiệm vụ. Tô Lăng tiếp tục thở hổn hển, vươn một cái tay. Ngọc Thư nhìn cái này nữ hải, phản xạ tính vươn tay, đồng, một cái cao cấp ma thú màu nâu thú hoạch đặt ở trên tay hắn. Nhiều như vậy sa ma thú canh giữ ở phía trước vị trí, nơi đó nhất định còn có cái gì đồ vật. Lúc trước đột nhiên phát hiện như vậy nhiều bốn chân lục xà thời điểm, Tô Lăng biết căn cứ chúng nó tập tính thực bình thường, đáng tiếc cái gì đều không có phát hiện, nhưng là Tô Lăng không cam lòng. Sau lại vài lần quá khứ thời điểm, mỗi lần đều là từ nơi đó đi, rốt cuộc ở nửa năm lúc sau, ở kia trong bụi cỏ mặt phía dưới gặp được sáng lên hy hữu nấm, là trị liệu thánh phẩm. Nàng dùng những cái đó nấm thay đổi không ít chữa thương dược. Chính là hiện tại nhiệm vụ cao cấp sa ma thú, cũng là thích đơn độc hành động, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có cùng nhau, nhưng phần lớn ba cái, hơn nữa nhất định là một nhà hình thức, ít nhất phải có một con cực tiểu. Nhưng này năm con chung căn bản là không có tiểu nhân, tất cả đều là đại. Tiếp nhận kia màu nâu thú hoạch chuẩn bị rời đi, Ngọc Thư nghe được lời này thời điểm, con ngươi trừng lớn, nàng nói như cũ lời thể son sắt. Kêu lên, đội trưởng chúng ta lại qua đi một chuyến. Tô Lăng nhìn thấy trước mắt nam tử cư nhiên không điểm phản ứng, nhịn không được lại lần nữa nói, đồng thời từ chính mình túi tiền chung lấy ra chữa thương dược hướng chính mình trên người đảo. Ngọc Thư con ngươi lại lần nữa lớn chút, nhìn nàng thổ hào đảo 5 cái đồng vàng mới có thể mua được một tí xíu chữa thương dược, liền tiểu miệng vết thương đều không buông tha. Tô Lăng làm như cảm giác được cái gì đều không có nói. Thẳng đến hắn thông chi Tây Quang bọn họ lại đây thời điểm, Tô Lăng đem túi tiền chung dư lại chữa thương dược toàn bộ đem ra, vừa vặn 9 bình, phải biết rằng nếu là Tô Lăng một người dùng, này 9 bình rất nhiều, cho các ngươi. Chương 157 không sợ chi khí, 8. Tây Quang đám người nhìn mắt Ngọc Thư. Ngọc Thư cũng vẻ mặt mẫu bức, nhưng là nghĩ đến nàng vừa mới hào khí cách làm, không chút khách khí tiếp được một lọ, nàng có rất nhiều. Đúng vậy, nàng có rất nhiều. Cho nên hắn lấy đương nhiên. Người khác cũng không chút khách khí mà từng người cầm một lọ, duy độc Tây Quang, không có mớn. Tô Lăng thấy thế, liền đem kia cái chai thu lên. Ở sa mạc chung, đặc biệt là như vậy nhiệt liệt dương quang hạ, liền tính là một cái tiểu nhân miệng vết thương cũng thực dễ dàng cảm nhiễm. Tô Lăng thân thể vốn là so với bọn hắn mảnh mai, nếu muốn trị liệu, sở hữu miệng vết thương tự nhiên toàn bộ đều trị liệu hảo. Nhưng là này đó chữa thương dược cho bọn hắn. Nàng cũng không đau lòng, bởi vì bọn họ là đồng bạn không phải sao. Đoàn người lại lần nữa về tới nơi nào, chờ tới rồi nơi đó thời điểm, phát hiện lồi lõm đi xuống, ở kia nhất phía dưới có một khối nham thạch, trên tảng đá trường không ít lớn bằng bàn tay màu tím hoa. Đây là tím la. Tím la đồng dạng là dược tề sư giá cao thu về dược liệu. Tây Quang đám người mang theo vui sướng chi sắc, phải biết rằng bọn họ ở chỗ này ngây người 10 năm a. Chưa từng có gặp được quá loại này kỳ lạ đồ vật. Đừng! Tô Lăng nhìn thấy bọn họ không có nửa điểm cẩn thận tính toán đi xuống, hoảng sợ, vội nhanh chóng ngăn trở, tím la mùi hương dễ dàng nhất hấp dẫn ma thú, vừa mới chúng ta rời đi ít nhất có một giờ. Không có xa ma thú che giấu nó mùi hương, không biết hấp dẫn nhiều ít ma thú. Đội trưởng, chúng ta không cần kia đồ vật, chạy nhanh rời đi. Bọn họ hao phí không ít năng lượng, nếu là lại đến cao cấp ma thú. Tuyệt đối vô pháp đối phó. Người nhát gan. Nay một đóa ở trên thị trường có thể bán 1.000 kim A, nơi này ít nói cũng có hơn 20 đóa, kia chính là hơn 2 vạn kim a, cứ như vậy phóng rời đi, chẳng phải là ngốc tử. Tây Quang nhìn mắt sốt ruột hơn nữa cau mày Tô Lăng, nhìn đã hướng tới phía dưới mà đi đồng đội, cắn nha, phải biết rằng ma pháp sư bản thân liền yêu cầu rửa cực cường vận khí mới có thể không ngừng tấn trước, nếu không bằng vào bọn họ bản thân thiên phú tấn trước nói, không biết muốn năm nào tháng nào, đem nơi này tím la toàn bộ mua, tốt xấu cũng có thể đổi không ít đồ vật trở về. Đội trưởng, Tô Lăng không nghĩ tới Tây Quang cư nhiên cũng nhảy xuống, trong lòng quýnh lên, muốn giữ chặt hắn, lại chỉ là giữ chặt một khối vật liệu may mặc. Chúng ta tốc độ nhanh lên, trích xong chạy nhanh đi. Tây Quang mệnh lệnh nói, đồng thời ngẩng đầu, nhìn đến kia trên sa mạc mặt cái kia tân gia tới học sinh, đối mặt như vậy dụ hoặc nửa điểm tham lam đều không có. Người khác không biết nàng sinh ra, hắn biết chút, nàng cũng không phải gì đó ma pháp gia tộc sinh ra người, trong nhà cũng chỉ có nàng có ma pháp thiên phú, mặc kệ những cái đó chữa thương dược nàng là từ đâu làm đến, xác định vững chắc không phải cái gì đang lúc lai lịch. Người như vậy hẳn là cũng có không ít tham lam chi tâm, sở dĩ không ra tay, còn không phải sợ hãi gây ra. Niệm ở phía trước cũng coi như là nàng cứu bọn họ, Tây Quang lập tức đối với Tô Lăng lớn tiếng mệnh lệnh nói, ngươi trước rời đi, có xa lắm không đi bao xa. Vạn nhất thật sự có ma thú đánh út lại, nàng một cái trung cấp ma pháp sư, xác định vững chắc lại sẽ kéo bọn hắn sau lưng. Tô Lăng tâm bang bang thằng nhảy, ở một giờ phía trước bọn họ phát quá cầu cứu tín hiệu, chính là bọn họ đuổi tới nơi này đều hoa một tháng thời gian. Nhìn đắm chìm ở trích hoa hưng phấn đội viên, Tô Lăng lại cấp lại bực, rồi lại không thể nơi hà. Liên ở ngay lúc này, nàng đã nhận ra phía sau có động tĩnh, đội trưởng, có ma thú tới. Tây Quang đám người rõ ràng nghe được, lại căn bản là không dao động. Ngươi nếu là sợ hãi không nghe đội trưởng nói sao? Liền đi trước ga. Một cái khác đầu chọc nam tử lạnh giọng nói. Nữ nhân này thật sự là quá phiền. 10 năm A, thật vất vả gặp được loại này kỳ ngộ, ai nguyện ý từ bỏ. Tô Lăng cắn răng, ngẩng đầu thời điểm, phát hiện, đối diện cũng có không ít sa mạc ma thú lại đây. Xoay người, nhìn đến chính là một con to lớn sa mạc ma nhện, loại này nhện, thân thể đồng dạng là sa nhan sắc, không ít màu đen điểm tử, mặt trên sắc còn có thể đủ nhìn thấy gai ngược, đỉnh đầu có 3 con thật lớn đôi mắt, cũng may chỉ là trung cấp ma thú. Tô Lăng thừa dịp trong khoảng thời gian này thời điểm khôi phục không ít ma pháp năng lượng, ông, thực mau liền nhìn đến nàng đôi tay thượng cắt xuất hiện một cái tiểu nhân ma pháp vòng sáng, lưới dao gió như tuyết hoa giống nhau, từ nàng ma pháp vòng sáng hướng chung quanh vọt tới, đồng thời ở sa mạc chung không ngừng nhảy lên, dẫm lên ma thú thi thể, chuẩn bị trước tiêu diệt một ít khả năng cho phép. Ở kia 20 mễ hố sâu Tây Quang ngẩng đầu, phát hiện nữ nhân kia thật sự rời đi. Đội trưởng, ta liền nói, nàng xác định vững chắc là sợ hãi. Được rồi, các ngươi tốc độ nhanh lên, trích xong rồi chạy nhanh đi lên, thứ này nếu có thể hấp dẫn như vậy nhiều cao cấp ma thú, như vậy lớn lên thời gian, khó tránh khỏi mặt khác ma thú cũng lại đây. Ta biết. 10 phút lúc sau, một đám hưng thú bừng bừng người từ kia 20 mễ địa phương nhảy mà thượng, đương nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, bọn họ mỗi người tươi cười đều cứng đờ ở trên mặt. Toàn bộ lồi lõm sa mạc chung quanh, che kín cấp thấp, trung cấp ma thú thi thể. Nơi xa còn có thể nhìn thấy ầm ầm ầm thanh âm truyền đến, cùng với một nữ tử hét lớn một tiếng. Cao cấp ma thú. Tây Quang phía sau người các mang theo không thể tưởng tượng con người. Nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma pháp chi lực? Rốt cuộc ma pháp năng lượng có thể chống đỡ thời gian hữu hạn, huống chi nàng bất quá là một cái trung cấp ma pháp sư. Nàng tụ tập cơ sở năng lượng nhất định là người thường vài lần. Nói cách khác, Tô Lăng ngưng tụ ra một giọt ma pháp nguyên tố, người thường có thể ngưng tụ ra tam tích, như vậy này cũng ý nghĩa, nàng ma pháp chứa đựng năng lượng theo nàng tấn trước, càng là người thường mấy chục lần thậm chí thượng gấp 100 lần. Khai! Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ nghe đều không có nghe qua. Các ngươi đã quên sao, 50 nhiều năm trước, ở Á Tư Đế học viện Trung xuất hiện quá như vậy một người, tuy rằng thiên phú giống nhau, chính là ngưng tụ cơ sở năng lượng xác thật người khác vài lần. Lời này vừa nói ra, không ít người đều ngây ngẩn cả người, đến nỗi Ngọc Thư, mặt lộ vẻ sở tư. Một cái trung cấp ma pháp sư, có thể ứng đối cũng nhiều lắm là một cái cao cường trung cấp ma thú, căn bản là không có khả năng đối phó được nhiều như vậy, trừ phi nàng ma pháp nguyên tố chứa đựng lực kinh người. Đi giúp nàng. Tây Quang nhìn người kia ảnh lúc này đang ở cắn răng đau khổ chống đỡ, lập tức lớn tiếng đối với phía sau còn ở sững sờ người ta nói nói. Phản ứng lại đây lúc sau, vài người nhanh chóng hướng tới bên kia mà đi. Hô hô, cảm giác được phía sau truyền đến thật lớn năng lượng, Tô Lăng không nói hai lời nhanh chóng vọt đến một bên, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, cả người miệng vết thương lây dính nóng bỏng hạt cát, kích thích nàng nhịn không được đau ra nước mắt. Không dám chậm trễ nhanh chóng lấy ra túi trung dự phòng thủy, rửa sạch miệng vết thương. Một phút thời gian, bọn họ liền giải quyết cái kia yếu kém cao cấp ma thú. Chạy nhanh đi, theo khí vị đã tới ma thú tất nhiên còn ở trên đường, vùng này, chúng ta không thể lâu đãi. Tô Lăng cắn răng nói. Lần này Tây Quang đám người chỉ là trầm mặc nhìn nàng một cái, trên người nàng miệng vết thương rất nhiều, có còn ở chảy huyết, vừa mới bởi vì rửa sạch nguyên nhân, cho nên kia huyết càng là tươi đẹp, kỳ quái chính là, nàng cư nhiên không lấy ra chữa thương dược. Tây Quang chậm rãi xoay người, theo không kịp nói một tiếng. Tô Lăng không có hé răng, đi theo bọn họ nhanh chóng chạy vội lên, nhìn trên người lưu càng là vui sướng huyết, cuối cùng vẫn là đem vừa mới Tây Quang không có muốn kia bình dược đem ra, chiếu vào thâm miệng vết thương thượng. 10 ngày lúc sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi sa mạc tương đối an toàn địa phương. Tô Lăng ngã ngồi trên mặt đất, thật sự là đi không đặng, ngẩng đầu, Tây Quang đám người đồng dạng mệt quá sức, nhưng là nàng có thể cảm giác đến bọn họ tâm tình rất là tăng vọt, đại khái là bởi vì thải đến kia tím la đi. Đột nhiên Tô Lăng sửng sốt, nhìn trước mắt chữa thương dược bình, lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến chính là một trương ngăm đen mặt. Còn cho ngươi, những lời này vừa ra, thực mau vài người khác vô dụng xong dược tề bình toàn bộ đặt ở nàng trước mặt. Chạy nhanh đem trên người của ngươi thương xử lý. Ngọc Thư nhìn nàng vẫn chưa tiếp nhận, làm như có chút không kiên nhẫn, đem trong tay cái chai trực tiếp còn tại trên người nàng. Phía trước trên người nàng như vậy thật nhỏ miệng vết thương đều xử lý, chính là sau lại trên người nàng còn có mười mấy đạo miệng vết thương, đều 10 ngày cũng không có nhìn thấy nàng muốn xử lý, giống nàng loại này tích mệnh người, này căn bản là không phải nàng cách làm, trừ phi, trên người nàng căn bản là không có dược. Đối với nàng phía trước đem dược cho bọn hắn cách làm, Ngọc Thư cảm thấy rất là tức giận, nàng tự mình đều không có nhiều ít dược cho bọn hắn làm cái gì. Thu mua bọn họ sao? Không cần phải, bọn họ còn không có nghèo đến liền dược đều mua không nổi phân thượng. Tô Lăng nhìn bị còn tại chính mình trên người những cái đó cái chai, trầm mặc nhặt lên một lọ, hướng trên người sái lên. Thẳng đến sở hữu miệng vết thương hảo, lúc này mới đem mặt khác cái chai thu hồi tới. Tây Quang đám người tự nhiên đi ở phía trước, mà bị bài xích Tô Lăng tắc đi ở mặt sau cùng. 20 ngày sau, bọn họ về tới sa mạc trú trạng khu, đi theo Tây Quang đám người cùng đi hội báo nhiệm vụ lần này. Tô Lăng ma pháp giám sát khí tự nhiên cũng muốn nộp lên, nàng rất rõ ràng cảm giác được phía sau Tây Quang đám người nhìn nàng lấy ra ma pháp giám sát khí thời điểm, cau mày, ánh mắt không rõ nhìn nàng. Mỗi người ma pháp giám sát khí, nộp lên lúc sau, chỉ có thượng cấp có thể nhìn đến, hơn nữa, cũng là tối cao cơ mật cùng cá nhân, là tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không toàn bộ ma pháp cơ cấu nhất định sẽ bởi vậy mà hỏng mất. Nhưng lại cũng là Tô Lăng làm 3 năm thực tập thi cuối kỳ hạch bình tiêu. Nếu là Tô Lăng chưa từng có, như vậy cũng chỉ có thể trở thành một cái tán ma pháp sư. Sau khi ra ngoài, Tô Lăng rõ ràng cảm giác được Tây Quang đám người trong mắt khinh miệt cùng khinh thường, tự nhiên cho rằng nàng phía trước làm được cái loại tình trạng này là vì có thể không thực tập. Tô Lăng cũng không muốn giải thích cái gì, bởi vì có một số việc một khi ở bọn họ trong lòng nhận định, ngươi lại nói như thế nào, cũng là lãng phí nước miếng. Trở lại chính mình phòng lúc sau, Tô Lăng sửa sang lại vài thứ, nhìn một lát thư, biết được, lần sau nhiệm vụ là nửa tháng lúc sau, tính toán đem nhiệm vụ lần này được đến đồ vật cầm đi đổi chút cần thiết muốn đồ dùng. Từ sa mạc khu đến thị trường giao dịch nơi, nửa tháng thời gian vừa vặn tốt. Chờ đến Tô Lăng trở về thời điểm, liền nhìn thấy Tây Quang đứng ở nhà nàng cửa. Đây là cho ngươi. Tô Lăng nhìn hắn lấy ra một cái túi, còn có thể đủ nghe được bên trong kim loại tương chạm vào thanh âm. Lần này tím la tổng cộng thay đổi 5 vạn kim, ngươi cũng coi như là đội ngũ chung một phần tử, trừ bỏ phía trước ta cũng coi như là cứu ngươi một mạng tiền, cho nên cho ngươi 1.000 kim. 5 vạn kim, nếu thật sự chia đều, nàng Tô Lăng như thế nào đều có thể đến 5.000 kim, hiện tại tới tay lại chỉ có 1.000 kim. Nhìn thấy Tô Lăng nhìn kia túi, lại không có tiếp, Tây Quang nhịn không được cười nhạo lên. Lúc trước chính ngươi nhát gan sợ phiền phức, muốn từ bỏ kia tím la, chúng ta hiện tại có thể phân cho ngươi đã không tồi. Thầy Quang, Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này cao lớn đầu trọc nam nhân, lúc trước cái kia ao hãm cồn cát, cao càng 25 mễ, toàn bộ không gian thập phần hẹp hòi, ma pháp sư từ trước đến nay là không thể gần người tác chiến, ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu là không có ta xử lý mặt trên ma thú, một khi ma thú chen chúc tới, hoàn toàn có thể đem cái kia ao hãm cồn cát lấp đầy. Đừng nói ma pháp, chính là những cái đó ma thú mỗi chỉ một ngụm nước bọt đều có thể đưa bọn họ yêm. Ngươi kẻ hèn một cái trung cấp ma pháp sư đều có thể đủ đối phó đồ vật, chúng ta nhiều như vậy cao cấp ma pháp sư không có cách nào đối phó. Nghe được Tây Phốt ghen phẫn thanh âm, Tô Lăng trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh, bọn họ tất nhiên không có cái loại này rơi xuống giếng cạn dưới, gặp cấp thấp xà hình ma thú công kích thời điểm, như cũ mang theo chân tay luống cuống hơn nữa vô pháp giết nó kinh nghiệm. Không gian hạn chế sẽ đại suy giảm ma pháp sư sức chiến đấu. Tô Lăng hít sâu một hơi, chậm rãi tiếp nhận kia 1000 kim, nhìn Tây Quang ánh mắt châm chọc khinh miệt nhìn nàng một cái lúc sau, khinh thường chuẩn bị đi. Tô Lăng vẫn là nhịn không được nói, rất nhiều kinh nghiệm chỉ có thực tiễn quá mới biết được, nếu là không tin, ngươi có thể cho Ngọc Thư vận dụng hành thổ thuật chế tạo như vậy một cái tiểu nhân không gian, ngươi lại đi đối phó trung cấp ma thú thử xem. Mặc kệ hắn phóng không bỏ trong lòng, Tô Lăng chỉ là đem chính mình biết đến nói cho hắn, hy vọng bọn họ về sau không cần gặp chỗ tốt, liền đem sở hữu hết thảy đều đặt ở sau đầu. Tô Lăng không nghĩ làm nàng đồng đội chết lại. Tay chân trần hơi lốn hạ, cuối cùng đi cực nhanh. Ngày hôm sau, Tô Lăng đứng ở Tây Quang đội ngũ mặt sau, đi theo bọn họ tiếp thu gió lạnh phái hạ nhiệm vụ, cùng đi ra ngoài. Lần này bọn họ an toàn trở về, Tô Lăng cũng vẫn chưa có cơ hội ra tay. Như thế lặp lại còn tính an toàn qua 1 năm, Tô Lăng phát hiện chính mình ở sa mạc trung ngưng tụ giọt nước thời gian hiển nhiên từ lúc bắt đầu 2 tháng, ngắn lại tới rồi hiện tại 1 tháng rưỡi 1 giọt, hiển nhiên nàng đã bắt đầu thói quen nơi này ác liệt hoàn cảnh. Tây Quang đám người đối chính mình như cũ mang theo bài xích tâm tư. Ngoài dự đoán, Tô Lăng cảm thấy gió lạnh phảng phất càng thêm coi trọng nàng. Một ngày này, lại là ở mặt trời chói chang dưới, Tô Lăng trải qua này đã hơn 1 năm lễ rửa tội. Trắng non da thịt cũng đen chút, cả người nhìn qua càng là tinh thần, hiện tại tuy rằng tập hợp ở cùng nhau, nhưng là nàng như cũng bị mọi người đều bài xích ở mặt sau cùng. Lần này, là một cái đại nhiệm vụ, rốt cuộc muốn tìm kiếm chúng ta chưa bao giờ đi qua cái kia sa mạc, nơi đó có cái gì ma thú, hình thái ma thú công kích như thế nào, chúng ta cũng không biết. Cho nên yêu cầu các ngươi độ cao hợp tác. Gió lạnh đứng ở trên đài nhìn phía dưới 5 đội nhân mã, 45 người. Tự nhiên là có một đội nhân mã là tinh anh đội, mỗi người đều ở 60 tuổi trở lên, 4 cái cấp thấp ma đạo sư cùng 1 cái trung cấp ma đạo sư. Tân sa mạc, ý nghĩa ly cái này an toàn địa phương rất xa, càng thêm thâm nhập sa mạc bụng. Tô Lăng thần sắc nghiêm túc nghe gió lạnh cấp tin tức, tìm kiếm tân địa phương, luôn là sẽ thương vong thảm trọng, lần này làm tiền phong bộ đội bọn họ, tính nguy hiểm có thể nghĩ, ngay cả trung cấp ma pháp đạo sư đều tham dự vào được. Chương 158 không sợ chi khí, 9. Nàng cũng biết, sở hữu phân phối đến nơi đây mới vừa tốt nghiệp học sinh, chỉ có nàng một người bị chọn lựa tham dự lần này hoạt động, nàng tự nhiên biết, khẳng định có không ít người đề cử nàng, hận không thể nàng chạy nhanh đã chết. Ngươi lại đây. Ở gió lạnh phân phó xong nhiệm vụ lúc sau, sửa sang lại đồ vật Tô Lăng nhìn thấy cái kia trường đoàn tròm dâu trung cấp ma đạo sư Lương Tiêu, cũng là bọn họ cái này đội ngũ đại đội trưởng. Chính cao mày nhìn nàng. Tô Lăng đem đồ vật bối ở trên người, bước nhanh đi đến hắn bên người, Lương đội trưởng. Ngươi chỉ là một cái trung cấp ma pháp sư, ai làm ngươi đãi ở cái này đội ngũ chung. Lương Tiêu sắc mặt thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ta là Tây Quang đội trưởng đội ngũ chung. Kia thì thế nào? Biết chúng ta là đi chỗ nào sao? Nơi đó nơi nào là ngươi loại này tay mơ có thể đi, đi chịu chết sao? Gió lạnh đầu bị lửa đá sao? Lương Tiêu khó chịu nói. Đội trưởng, nàng kêu Tô Lăng. Một bên đồng dạng chuẩn bị đồ vật người nhìn thấy một màn này, nhịn không được xuất khẩu nói. Lời này vừa nói ra, Lương Tiêu đột nhiên trầm mặc xuống dưới, nhìn Tô Lăng nửa ngày, cuối cùng mặc không lên tiếng quay đầu quát lớn chuẩn bị hành lý quá chậm mấy cái đội viên. Tô Lăng rõ ràng nghe được không ít người đối với chính mình lộ ra tiếng cười nhạo âm. Tô Lăng A, ngươi một đường tiểu tâm A. bên cạnh xem náo nhiệt vẫn chưa đi học viện khác tốt nghiệp đội sổ châm chọc nói. Các ngươi a, không hiểu biết nàng, nàng vì mạng sống các loại thủ đoạn đều sẽ dùng người, ta sợ lần này đi. Có lẽ bọn họ câu nói kế tiếp không dám nói ra, lại tiếp tục nói, nàng còn có thể tồn tại trở về đâu. Này vốn là một câu nói dơ nói, lại bị cái này Nam Hải đội trưởng hung hăng chụp một cái tát, làm sao nói chuyện. Tô Lăng nhìn đến kia đội trưởng thâm trầm nhìn nàng một cái lúc sau, hướng tới kia Nam Hải giáo hơn đến, bọn họ đều sẽ tồn tại trở về. Đi hướng sa mạc xa nhất địa phương, bọn họ cần thiết muốn sử dụng ma pháp truyền tống trận, nếu không, 3 năm đều đi không đến nơi đó. Một tuần lúc sau, bọn họ đã bước vào này phiến tân sa mạc khu. Ban đêm, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời điểm điểm đầy sao, nàng phía sau nơi xa là một đám đang ở dựng tạm thời trú trạm khu người. Tất cả mọi người chưa từng phản ứng nàng. Tô Lăng cũng không đi lên chạm vào bọn họ mặt lạnh, bởi vì phía trước nàng đi qua, bị người châm chọc rời đi. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng chỉ cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, nhịn không được lắc lắc đầu, nhìn bầu trời ngôi sao đều phảng phất có bóng chồng. Tô Lăng xoa xoa hai mắt của mình, chẳng lẽ này hôm nay lên đường, cho nên quá mức mỏi mệt. Tô Lăng muốn đứng dậy, trở về, lại phát hiện chính mình đôi tay hai chân cũng thập phần mỏi mệt giống nhau. Nhìn phía sau cách đó không xa người, lúc này như cũ ở khí thế ngất trời làm việc. Tô Lăng trong lòng đột nhiên một cái cơ linh, trong khoảng thời gian này bọn họ không phải không có gặp được quá cao cường ma thú, có thậm chí yêu cầu trung cấp ma đạo sư mới có thể giải quyết, đến nỗi nàng giải quyết đều là khả năng cho phép tiểu ma thú. Không thích hợp. Tô Lăng trong lòng trầm xuống, nàng vừa mới còn tinh thần sáng láng, như thế nào trong phút chốc liền cảm thấy mệt muốn ngủ. Đột nhiên nhận thấy được phía sau cùng với sàn sạt rung động thanh âm, hơn nữa thanh âm cực đại, còn thực trầm trọng, này dự báo này tất nhiên là một cái đại gia hỏa, Tô Lăng một lòng tức khắc nhắc lên, muốn lớn tiếng đối với nơi xa người cầu cứu, lại phát hiện chính mình căn bản là vô pháp nói ra thanh âm. Tô Lăng đặt ở hạt cắt chung tay hung hăng bắt lấy những cái đó hạt cát, bén nhọn cắt sỏi thứ tay nàng, mang đến đau đớn làm Tô Lăng đầu góc thanh tỉnh chút. Giây tiếp theo, Tô Lăng trên người liền xuất hiện ma pháp vòng sáng, nhưng là lưỡi dao gió lại bay thẳng đến nàng đùi mà đi. Ông! Đau đớn làm Tô Lăng cả người hoàn toàn thanh tỉnh, hơn nữa thân thể thần kinh cũng đã tỉnh. Lập tức từ nào cồn cắt thượng đi xuống nhảy, một đường theo hạt cắt trượt xuống, lớn tiếng hô, có đại ma thú tới. Lúc này Tô Lăng mới phát hiện, canh giữ ở bên cạnh hai cái ma pháp sư cư nhiên nằm trên mặt cắt ngủ. Nhìn thấy một màn này, cảm giác được phía sau tới gần nguy hiểm. Tô Lăng cắn răng, nhanh chóng khom lưng đem hai người kéo hướng an toàn địa phương chạy, tốc độ tự nhiên liền rơi xuống. Ở nơi xa bố trí người, nhìn thấy Tô Lăng kia một phen đại cậy thế, tức khắc làm tốt phòng ngự trạng thái, mấy cái tinh anh đội viên nhanh chóng chạy ra tới, hướng tới Tô Lăng bên kia mà đi. Tô Lăng kéo hai người, nhìn thấy ma đạo sư ra tới lúc sau thở phào nhẹ nhõm. Chính là chờ đến xoay người thời điểm, phát hiện mấy cái ma đạo sư nhìn đến chính mình thời điểm biểu tình âm trầm thực. Tô Lăng tâm bang bang thằng nhảy, giây tiếp theo liền nhìn đến bọn họ phía sau xuất hiện bất quá là mấy chỉ trung cấp ma thú ma nhện thôi. Đây là ngươi nói đại ma thú. Lương Tiêu Hận không thể đem phía sau ma nhện thi thể quăng ngã ở trên mặt nàng. Không, thỉnh ngươi tin tưởng ta, vừa mới đích xác lại đại ma thú muốn tập kích chúng ta, hơn nữa nó còn có thể đủ chế tạo làm người hôn mê độc. Nói xong Tô Lăng vội chỉ vào nằm ở nàng bên cạnh hai người. Ngươi xem bọn họ đó là bị kia độc làm cho hôn mê. Ai ngờ, Tô Lăng nói vừa mới nói xong, nơi nào hai người đột nhiên lúc sau thanh tỉnh lại đây, làm như đã nhận ra chung quanh tình cảnh, lập tức vội hướng tới Lương Tiêu cáo tội. Thực xin lỗi đại đội trưởng, vừa mới là ở quá mệt mỏi, cho nên. Lương Tiêu nghe kia hai cái ma pháp sư nói, cặp mắt kia hung hăng trừng mắt Tô Lăng, ngươi nếu là ở quấy nhiễu loạn quân tâm, ta liền dùng ngươi làm mồi dụ. Mặt khác lại đây ma pháp sư, nhìn Tô Lăng các mang theo khinh miệt cười lạnh. Lại không biết Tây Quang đám người lại như mày, bởi vì cứ việc bọn họ khinh thường Tô Lăng, chính là bọn họ tốt xấu cũng cùng nàng ra mười mấy thứ nhiệm vụ, nàng cơ hồ mỗi lần mở miệng nói những lời này đó, toàn bộ đều là thật sự. Chính là lúc này người chung quanh chắc chắn Tô Lăng tham sống sợ chết, liền kia nho nhỏ ma nhện cũng không dám đối phó, lúc này bọn họ mở miệng nhất định sẽ bị Tô Lăng liên lụy. Đơn giản trầm mặc không nói, nhìn Tô Lăng không ngừng giải thích, hơn nữa ý đồ làm Lương Tiêu tin tưởng nàng lời nói. Người khác tươi cười càng là đại, thậm chí Lương Tiêu bị nàng nói không kiên nhẫn. Tùy ý phái vài người qua đi một khoảng cách kiểm tra. Một giờ lúc sau, được đến tin tức, căn bản trừ bỏ mấy chỉ trung cấp ma thú ở ngoài, căn bản là không có gì cường đại cao cấp ma thú. Tô Lăng tự nhiên không tránh được bị một đốn quả trách. Tô Lăng trầm mặc ngồi ở chính mình lều trại chung, nghĩ vừa mới sự tình, nàng chắc chắn, nhất định có cổ quái. Cắn nha, chuẩn bị đi ra ngoài chính mình tự mình xem xét, vén lên lều trại thời điểm, phát hiện mọi người đều không có hảo ý nhìn nàng, khinh miệt khinh thường chi ý tận hiện. Tô Lăng cũng không để bụng, nhanh chóng hướng tới nơi xa mà đi. Nhìn thấy nàng như thế gàn bướng hồ đồ, người khác tự nhiên cũng sẽ không lo lắng nàng an nguy, càng thêm sẽ không lo lắng nàng hay không sẽ xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện cũng hảo, liền loại này nhược kê, đi theo tới chính là kéo cẳng. Chờ đến Tô Lăng bỏ lên trên nàng lúc trước nơi cồn cắt chỉ là, thật cẩn thận quan sát đến phía dưới động tĩnh, hồi lâu, rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, là nàng nơi cồn cắt hạ hạt cắt đang ở chậm rãi hạ di, phảng phất bổ khuyết cái gì động giống nhau. Tô Lăng lớn mật hướng phía dưới phóng ra một cái lưỡi dao gió, phát hiện không có mặt khác động tĩnh, lúc này mới lớn mật đi xuống dưới, đi đến nhất phía dưới thời điểm, phát hạ hạt cắt càng lún càng sâu, hơn nữa còn có một cổ. Thanh hôi hương vị, này cổ hương vị tức khắc làm Tô Lăng có loại choáng váng cảm giác, khiến cho nàng không thể không đỡ bên cạnh hạt cát, thiếu chút nữa liền cả người tài vào hạt cát chung, vội từ chính mình túi tiền chung lấy ra một lọ tránh cho mệt nhọc mà uống dược, lúc này mới cảm giác được giảm bớt. Tô Lăng vội lui về phía sau vài bước, sau đó nhìn chằm chằm kia phát ra tanh hôi hương vị địa phương, sử dụng phong trụ, đem nàng dưới chân hạt cát không ngừng hướng lên trên thổi, rốt cuộc gặp được dính dính một khối hạt cát, hẳn là bị cái gì chất lỏng ngưng tụ, liền tính lúc này Tô Lăng cách khá xa, cũng thiếu chút nữa hôn mê. Nay một đêm, Tô Lăng liền đãi ở cái này địa phương, không ngừng tưởng có thể khắc chế loại này nọc độc mang đến choáng váng phương pháp, thẳng đến ngày hôm sau mắt thấy bọn họ sắp xuất phát, mới vội từ kia cồn cắt chạy ra đi. Nha, còn sống đâu? Ngươi nếu là muốn luyện gan, sao không chạy xa điểm? Chính là tại đây gần địa phương, lại muốn gạt người đi cứu ngươi không thành. Tô Lăng làm lơ bọn họ châm chọc nói. Như thế lại đi rồi hơn một tháng, gặp được không ít ma thú công kích, trong đó không thiếu siêu cao cấp ma thú. Tô Lăng lần đầu tiên nhìn thấy siêu cao cấp ma thú, hơn nữa vẫn là tân chủng loại, có ước chừng một tòa sa mạc trung thần lâu đài giống nhau đại, còn hảo có ma đạo sư chống đỡ. Cứ việc như thế, bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, ngay cả trung cấp ma đạo sư đều bị thương. Chúng ta không thể ở phía trước vào. Tô Lăng nhìn kia liệt hỏa giống nhau Thái Dương, dù sao đã đạt tới lãnh trưởng ga yêu cầu. 1.000 km tân khu vực, nếu là dựa theo Tô Lăng ở trường học sở học, căn bản là không có khả năng chỉ có nhiều như vậy ma thú, nói rõ nơi này thực quỷ dị. Đặc biệt theo lướt qua đi, Tô Lăng phát hiện nơi này ma thú đại đa số lực công kích đều siêu cường, cho dù là trung cấp ma thú, phảng phất đánh thuốc kích thích giống nhau, liền Tô Lăng đối phó lên đều có chút cố hết sức. Không chỉ có như thế, đại ma pháp sư bọn họ phảng phất cũng thực cố hết sức đối phó cao cấp ma thú, cái này làm cho Tô Lăng cảm thấy rất nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi không biết mỗi cái khu vực, 1.000 km tả hữu tất nhiên sẽ có một con cường đại ma thú vì vương, chúng ta đến bây giờ đụng tới siêu cao cấp ma thú cũng chỉ có một con, hiển nhiên nó căn bản vô pháp triệu hoán mặt khác ma thú, này ý nghĩa, khu vực này mạnh nhất ma thú, chúng ta còn không có tìm được. Như vậy cũng ý nghĩa, này một mảnh thổ địa căn bản là không xem như bị bọn họ khai phá ra tới, làm tiên phong bộ đội, liền tính không thể giảng kia cao cấp ma thú giết chết, cũng cần thiết có người tồn tại cung cấp tình báo trở về. Bọn họ cái gì đều không có, như thế nào không biết xấu hổ trở về. Cái này Tô Lăng động bất động liền nói rất nguy hiểm, làm cho bọn họ tiểu tâm chút, động bất động liền nói này phiến chờ đợi sở hữu ma vật đều nội tàng độc vật. Mỗi sát một con bọn họ trên người liền mang theo một tia độc, cái gì cần thiết trở về chuẩn bị đầy đủ hết lại đến, nàng như vậy sợ chết, cũng không ý nghĩa bọn họ sợ chết. Ít nhất đến bây giờ bọn họ hảo thật sự. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, phía trước truyền đến thảm thiết tiếng kêu, hiển nhiên đó là đi trước cha xét người đã xảy ra chuyện. Mọi người nghe thế tiếng kêu cả kinh, tự nhiên nhanh chóng đi phía trước chạy vội, muốn cứu người, ai có thể tưởng, liền ở ngay lúc này. Ầm ầm ầm. Đằng trước người theo kia đột nhiên đi xuống hãm hạt cắt đi xuống rớt. Hơn nữa lúc trước đi tìm kiếm hai người tức khắc gian liền từ kia hạ hãm sa mạc trung hưu một tiếng hướng lên trên chạy trốn ra tới. A, Tô Lăng bên người nhìn thấy một màn này, người lập tức lớn tiếng hét lên lên. Tô Lăng ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, vội bưng kín miệng, chỉ thấy kia trời cao bên trong, kia hai người trên người cắm một cái lươi hái giống nhau vũ khí sắc bén, nhưng là này lươi hái liên tiếp đích xác thật một cái thon dài râu giống nhau đồ vật, từ kia sa mạc trung mà đến. Vừa mới ngã xuống người tự nhiên cũng thấy được kia một màn, lúc này mới phát hiện, toàn bộ sa mạc cao hãm đi xuống, là một trương thật lớn buồn máu mồm to, bên trong không có răng nhọn, lại có hơn 1.000 điều râu, mỗi cái râu mặt trên đều là một phen sắc bén lươi hái. Không, cứu mạng, cứu mạng. Tô Lăng chừng lớn con mắt nhìn đến chính là cái kia kêu cứu mạng nam nhân sắp tới đem chạy ra kia trương buồn máu mồm to, trong phút chốc đã bị kia râu lươi hái một hoa, biến thành vài đạo. Không chỉ có như thế, kia hàng ngàn hàng vạn xúc giác còn mang theo dịch nhầy, kia tanh hôi dịch nhầy đánh úp lại, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình thần trí tức khắc có chút mê choáng cảm giác. Chính là cái này cảm giác, giống nhau như lúc, Tô Lăng trong lòng hiện tại thực khẳng định, phía trước dịch nhầy chính là nó. Từ từ, Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy rơi xuống nó trong miệng người tuy rằng đang liều mạng hướng lên trên chạy, chính là những cái đó dâu cũng không có công kích bọn họ. Ngược lại là những cái đó sắp từ kia trong miệng ra tới người, lập tức liền sẽ bị giết, mặt khác xúc giác cũng toàn bộ hướng tới bọn họ chưa từng rơi xuống ở kia há mồm người mà đi, ở kia hàng ngàn hàng vạn dâu chung, còn có thể đủ nhìn thấy ngất lại có hô hấp ma thú. Không cần đi, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Tô Lăng nhìn những cái đó vì liền chính mình đồng bọn, từng bước hướng bên kia chạy vội đi chịu chết, lớn tiếng nói, kia dịch nhảy có độc. Ly xa một ít đã chịu mê hoặc liền tiểu. Đáng tiếc, lúc này ai sẽ nghe Tô Lăng nói. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì liền đồng đội, mỗi người đều như là điên rồi giống nhau. Tô Lăng hung hăng lôi kéo người bên cạnh, không cần đi, chúng ta chỉ cần đứng ở nơi xa cùng công kích nó, giết nó, chúng ta đồng bọn liền được cứu rồi. Chạm vào, Tô Lăng không những không có giữ chặt hắn, ngược lại bị hắn tàn nhẫn đẩy đến trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Kia chính là một cái siêu cấp ma thú, cần thiết muốn ma đạo sư mới có thể đối phó, hơn nữa ma đạo sư còn không có trúng độc. Ma đạo sư. Tô Lăng con ngươi nhanh chóng tại đây hỗn loạn địa phương nhìn lại, phát hiện vì cứu người, ma đạo sư toàn bộ đi qua, mấu chốt bốn cái bởi vì trúng độc đã rơi xuống ở kia trong miệng, liền dư lại một cái, hiển nhiên cũng mau duy trì không được. Tô Lăng cắn răng, ở như vậy đi xuống. Bọn họ thật sự muốn toàn quân bị diệt. Ngươi tưởng như thế nào làm? Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Tô Lăng quay đầu, phát hiện cư nhiên là Tây Quang đoàn người, bọn họ không biết khi nào đi theo nàng phía sau. Các ngươi, còn ở Tô Lăng thiếu chút nữa không kích động rớt nước mắt. Như thế nào mới có thể cứu bọn họ? Ngọc Thư cắn răng nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ma đạo sư, ta yêu cầu ma đạo sư, đi cứu hắn. Tô Lăng lớn tiếng nói, nói xong lúc sau ma pháp vòng sáng lươi dao gió tức khắc ở nàng chính mình trên đùi cắt một đạo khắc cốt vết thương. Tây Quang chừng lớn con mắt nhìn Tô Lăng tự mình hại mình. Chương 159 không sợ chi khí, 10. Đau đớn có thể giảm bớt kia độc mang đến mê hoặc. Tô Lăng đau mồ hôi chảy ròng, cắn răng giải thích nói, kia dâu quá nhiều, nhưng là cũng có hạn chế, ta đi hấp dẫn hỏa lực. Nói tới đây. Đem túi tiền trung tăng lên dược tề đem ra, các ngươi đi cứu hắn, cứu lúc sau, lập tức đem cái này cho hắn ăn, cự ly xa tập thể tiến công nó. Ngươi một người như thế nào đi hấp dẫn hỏa lực? Nghe nói lời này, Tây Quang nghiêm lực nói, Ngọc Thư, Cái Thai, Tiểu Lê, các ngươi đi giúp nàng. Nói xong, Tây Quang ở chính mình trên đùi cũng hung hăng cắt một đao. Không cần, các ngươi trước giữ được chính mình mệnh lại nói. Tô Lăng lại không chút khách khí cự tuyệt. Cái này làm Ngọc Thư đám người tức khắc mang theo một mặt sắc mặt giận dữ. Nếu không muốn liền tính, cho rằng bọn họ nguyện ý đi theo nàng cùng đi dường như, cũng không nhìn xem nàng là cái gì cấp bậc. Ngọc Thư đám người lạnh lùng nhìn Tô Lăng vận dụng ngự phong thuật lúc sau không có chút nào lùi bước liền đi lên, nháy mắt lại thấy đến nàng toàn bộ phía trước che kín mười mấy ma pháp vòng sáng. Nàng lại như thế nào làm được? Người bình thường nhiều nhất 5 cái ma pháp vòng sáng. Cứ việc nàng vòng sáng bất quá là trung cấp ma pháp sư lớn nhỏ, có thể đếm được mục cũng quá nhiều. Ông! Giây tiếp theo, kia giống như bông tuyết giống nhau lưới dao gió trong phút chốc liền từ kia ma pháp vòng sáng trung hướng những cái đó xúc giác mà đi, không cần phải nói tạo thành động tĩnh quả thực có thể sử dụng đất rung núi chuyển tới hình dung, nhưng kết quả, lưới dao gió đụng phải kia xúc giác, chỉ là cắt lấy một cái cực tiểu miệng vết thương, một cây xúc giác cũng chưa cắt đứt. Có thể thấy được nàng lực lượng ở siêu cao cấp ma thú phía trước giống như là con kiến giống nhau. Như vậy rất nhỏ lực lượng làm Tây Quang đám người nhăn lại tới mày, người khác trong mắt càng là mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Chính là giây tiếp theo, ai cũng không ngờ tới, bởi vì này thật lớn động tĩnh cư nhiên thật sự làm những cái đó xúc giác toàn bộ đều hướng tới nàng đánh tới. Nguyên lai tạo thành hấp dẫn hỏa lực, là ý tứ này, mắt thấy những cái đó xúc giác sắp đụng tới nàng thời điểm, nàng lại nhanh chóng sau này thối lui, mắt thấy sắp bị xúc tua xé rách thời điểm. Lại không nghĩ tới rồi chúng nó cực hạn phạm vi, trên bầu trời Tô Lăng lúc này sắc mặt ngưng trọng, ở kia xúc giác mới vừa lui về thời điểm, giây tiếp theo, nàng lại đi theo đi qua, hơn nữa như cũ như thế tập kích nó. Kể từ đó kia đồ vật là bị Tô Lăng trêu đùa tức giận. Cư nhiên phân hơn phân nửa xúc giác đi công kích Tô Lăng. Phía dưới mười mấy người nhìn thấy một màn này, phần lớn đều ngốc lăng hạ. Toàn bộ lui ra phía sau, không cần lại đi, cự ly xa tiến công. Ngọc Thư thấy thế lúc sau, vội lớn tiếng nói. Vui đùa cái gì vậy, chúng ta đồng bạn. Bọn họ chỉ là ngất ở kia ma thú trong miệng, các ngươi nhìn kỹ. Tô Lăng không có phân thần xem bọn họ, nhưng là lô thai lại có thể nghe được. Lời này vừa nói ra, những người này phảng phất lôi trở lại một kia lý trí. Đau đớn có thể giảm bớt kia độc mang đến ngất. Ngọc Thư vội nói. Nhưng ai cũng không biết, liền quay chung quanh cái này vòng ở ngoài vài trăm dặm. Một đoàn bao gồm siêu cao cấp ma thú hướng tới bên này công kích lại đây. Mà bản thân bị ma thú đặt ở trong miệng ma thú cùng ma pháp sư, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, chỉ là cặp kia con ngươi phảng phất mất đi thần trí giống nhau, con ngươi chung quanh còn có thể đủ nhìn thấy một tầng như ẩn như hiện hồng quang, chính như lúc trước Tô Lăng ở cái này sa mạc khu vực gặp được những cái đó ma thú giống nhau, làm như còn chưa khôi phục thể lực, cho nên nằm ở xúc tua chung không có nhúc nhích. Chỉ là bởi vì ly đến quá xa, cho nên không có người phát hiện không thích hợp. Theo thời gian trôi qua, cùng ở không trung cự ly xa công kích cái kia thong thả hướng tới bọn họ di động ma thú là lúc, rốt cuộc có người cảm giác được không thích hợp, hướng tới phía sau nhìn lại, trong phút chốc thân mình thiếu chút nữa không xong, chỉ thấy ở nơi xa, bao cát động, giống như sóng biển giống nhau, rõ ràng có đại lượng đồ vật chính hướng bên này mà đến. Trời ạ, người khác hiển nhiên cũng phát hiện cái này tình huống. Thú hồ bản thân này một con xúc tua quái giống nhau siêu cấp ma thú liền thập phần khổng lồ, kia mở ra miệng rộng ước chừng có trước kia nhiều mễ trưởng, hơn nữa độc, đây cũng là vì sao rớt vào bên trong ma pháp sư căn bản là vô pháp chạy ra tới nguyên nhân. Tây Quang thật vất vả mới đưa cái kia ma đạo sư cứu ra. Đương nhìn thấy kia một màn thời điểm, toàn bộ thân mình đều cứng đờ, bọn họ bao gồm rơi xuống kia há mồm người tổn thất gần 2/3 người. Dư lại còn tất cả đều là đại ma pháp sư. Cái này đừng nói đối phó này chỉ có được độc tố siêu cấp ma thú, bọn họ chính là cấp này quần ma thú điền không đủ nhét cái răng. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta chỉ có thể trốn. Tô Lăng tự biết không địch lại lúc này nếu là không đi, tất nhiên tử lộ một cái. Liên tính như thế, có thể hay không đột phá, còn muốn xem cá nhân lực lượng. Bọn họ tốt xấu còn giữ không ít người. Không cần phải ở chỗ này hy sinh. Chúng ta đồng bạn đâu? Bọn họ làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ liền ở nơi đó, còn sống, còn chờ chúng ta đi cứu, chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt ném xuống bọn họ mặc kệ sao? Nghe thế thống khổ xé rách kêu to. Tô Lăng cắn răng, thanh âm càng hiện tàn nhẫn, bọn họ tồn tại thì thế nào, nhưng hiện tại chúng ta đã không có năng lực cứu bọn họ, lưu lại nơi này, không chỉ có bọn họ, liên quan chúng ta cũng sẽ chết. Ha ha, đối với ngươi loại này cái chưa bao giờ đem đồng bạn để ở trong lòng, vô tình vô nghĩa người, đương nhiên không biết chúng ta chi gian cảm tình, cho dù là chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Tô Lăng nghe được lời này, trong lòng thập phần tức giận, đồng bạn, nếu là đồng bạn biết bọn họ như vậy ngốc vì bọn họ chịu chết, liền tính bọn họ có thể sống sót, trong lòng có thể dễ chịu sao. Ha ha, đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện. Chỉ có sống hạ nhân mới có thể thừa nhận cái loại này mất đi đồng bạn thống khổ. Đừng tới gần. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy bọn họ không muốn sống giống nhau hướng tới kia ma thú mà đi, trong chớp mắt, phụt phụt, kia xúc tua không lưu tình chút nào đưa bọn họ thứ chết. Hỗn đàn, ngu xuẩn. Tô Lăng sở hữu lửa giận bi thương vô lực đều hóa thành lửa giận. Đội trưởng, Ngọc Thư đám người nhìn Tây Quang. Tây Quang tự nhiên nhanh chóng làm Ngọc Thư đám người ngăn lại đám kia người, muốn lôi kéo bọn họ trở về đi. Tô Lăng thấy thế một lòng nhưng thật ra buông xuống một ít, ngẩng đầu nhìn cái kia ma đạo sư, đồng dạng nhảy lên cao tới rồi giữa không trung, liền ở chính mình bên người. Lương Tiêu trầm mặc mà nghiêm túc tìm hiểu Tô Lăng, nàng toàn thân bị vết cắt địa phương không ít, chảy huyết, cặp kia con ngươi nơi nào có bất luận cái gì khiếp đảm. Vừa mới kia từng màn hắn xem ở trong mắt, là hắn sơ suất quá, vẫn luôn cho rằng cái này nữ hải tham sống sợ chết, không màng đại cục, mỗi ngày bịa đặt sinh sự, thứ này tất nhiên vẫn luôn đi theo bọn họ, nếu không sẽ không ở bọn họ tiến vào cái này bụng lúc sau mới có thể ở bọn họ hoàn toàn thả lỏng cảnh giới thời điểm công kích bọn họ. Còn triệu hoán nhiều như vậy ma thú, liền tính muốn toàn thân mà lui cũng không có khả năng. Nhưng hiện tại hối hận có ích lợi gì? Căn cứ hắn kinh nghiệm, này ma thú bản lĩnh nhất định không chỉ như vậy, nếu không cũng quá dễ dàng đối phó rồi, nay cái sợ chỉ là bọn hắn đều đến táng sinh tại đây. Ngươi cùng cái kia đội ngũ người chạy nhanh rời đi nơi này, cần phải đem tin tức mang về sa mạc khu. Này ý nghĩa, Lương Tiêu hy vọng Tô Lăng có thể tồn tại. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, hắn trước mắt tiểu cô nương đột nhiên trừng lớn con ngươi, bọn họ. Lương Tiêu còn chưa hỏi rõ ràng sao lại thế này, hắn liền bị nàng đẩy ra. Phút một tiếng, liền ở hắn trước mắt, cái kia cô nương bả vai bị một kim loại mũi tên sỏ xuyên qua. Lương Tiêu ngẩng đầu, lại không nghĩ nhìn thấy chính mình mấy cái đồng bạn lúc này nếu chậm rãi từ kia trương thật lớn trong miệng mặt dẫm lên kia dâu nhảy lên cao dựng lên. Còn chưa chờ đến hắn nói chuyện, ông, mấy cái đồng bạn phía trước tức khắc xuất hiện một đám thật lớn ma pháp vòng. Từ ma pháp vòng sáng chung có thể nhìn thấy công kích ma pháp hình thành. Kia độc quả nhiên không chỉ có như thế. Bọn họ cùng những cái đó dã thú giống nhau, vành mắt lóe hồng quang, bọn họ bị kia cái này ma thú khống chế. Hoặc là nói chỉ cần tiến vào cái này ma thú miệng chung lây dính kia dịch nhảy quá lâu, mất đi thần trí lúc sau nhất định sẽ bị khống chế, khó trách nơi này ma thú như vậy khó có thể đối phó. Tô Lăng mấy ngày này vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Tưởng bọn họ bản thân chúng độc, cho nên mới sẽ tạo thành bọn họ hành động lực chậm lại, kết quả nói cho nàng, đều không phải là như vậy. Mà là này đó chúng độc ma thú cuồng lời nói. Từ từ, bọn họ đồng bạn. Tô Lăng không màng trên vai thương, túi đầu thời điểm phát hiện người khác nhìn thấy đồng bạn ra tới quả nhiên thập phần vui vẻ. Chính là bọn họ vận khí không có Lương Tiêu như vậy hảo, trong chớp mắt đã bị bọn họ đồng bạn bắn chết. Vì thế đối với mất đi lý trí đồng bạn khắc khẩu lên, được đến như cũ là ma pháp công kích. Trong chớp mắt có đã chết mấy cái ma pháp sư. Tây Quang, các ngươi một đội người đi theo Tô Lăng hộ tống nàng rời đi. Lương Tiêu tốt xấu cũng là dẫn đầu, lập tức tàn khốc mệnh lệnh nói. Chứ bỏ thành kiến xem nàng, nàng thật là một cái hiếm có nhân tài, người như vậy vốn không nên đi theo bọn họ lại đây chịu tội, đều là đám kia tự cho là đúng nhân tài đem nàng đẩy ra. Tây Quang đám người lẫn nhau nhìn mắt lúc sau, đối với Lương Tiêu gật đầu. Đi thôi. Lương Tiêu đối với Tô Lăng trầm ổn nói. Người đâu? Mắt thấy kia cấp thấp ma đạo sư lại đây, công lại đây, Tô Lăng tim đập như cổ nhìn hắn mãn nhãn bi thương. Ha ha, chúng ta là cả đời chiến hữu, đồng sinh cộng tử đã không biết bao nhiêu lần, ta cũng không tin không thể kéo về bọn họ lý trí. Bọn họ là hắn quen thuộc người, lúc này lại muốn tới giết hắn. Này nên nhiều thống khổ. Càng quan trọng là, bọn họ còn sống, hắn liền không thể ngồi yên không nhìn đến, không thể cứ như vậy mặc kệ bọn họ. Chạy nhanh đi. Lương Tiêu nhìn thấy Tô Lăng không nhúc nhích, dùng sức đẩy, hưu một tiếng, Tô Lăng bị hắn sức lực đẩy đến trên mặt đất. Tây Quang đang ở bên kia chờ, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài chạy. Theo bọn họ nhanh chóng rời xa nơi này khu, tới gần kia lao nhanh lại đây ma thú thời điểm, mới phát hiện. Này ma thú có bao nhiêu, bọn họ ở chỗ này 2 tháng thời gian thêm lên đều không có gặp được quá bọn họ trước mắt nhiều như vậy, trong đó cư nhiên còn có siêu cao cấp ma thú, căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Tại đây loại không rõ siêu cao cấp ma thú dưới, có thể chạy đi đều là không biết bao nhiêu, trừ phi có người hấp dẫn nó, này liền cũng ý nghĩa bọn họ dùng chính mình mệnh tới cứu người khác. Phía sau còn có thể nghe được mặt khác ma pháp sư kêu thảm thiết. Tây Quang ánh mắt không rõ, đối với Tô Lăng nhìn mắt, hiển nhiên nàng phảng phất suy nghĩ biện pháp, chính là đối mặt nhiều như vậy ma thú, có thể có cái gì phương pháp rời đi. Đội trưởng, ta đi hấp dẫn nó. Lập tức hai người đứng dậy. Ai đều biết hiện tại không phải nghĩa khí nắm quyền thời điểm, Tô Lăng còn chỉ là một cái trung cấp ma pháp sư, này ma thú tốc độ không nhỏ, cùng kia chỉ ma thú bất đồng, nàng ở nó trước mặt, tránh ra tốc độ đều không có. Tây Quang đám người trầm mặc, Tô Lăng hé miệng, muốn nói cái gì, lại nói không ra, bởi vì nếu ngăn cản, bọn họ một đám người đều phải chết ở chỗ này. Lúc này cần thiết phải làm ra hy sinh. Chờ đến sắp đi qua cái này ma thú đàn thời điểm, Tô Lăng bên người đi theo chỉ có Tây hết. Tô Lăng một lòng nói không nên lời trầm trọng. Mang theo bị thương thân thể cùng Tây Quang giao tranh ra tới lúc sau, Tô Lăng phun ra một búng máu, xoay người thời điểm phát hiện Tây Quang đứng ở nơi xa nhìn chính mình. Tô Lăng tự giác trầm xuống, lập tức gọi vào, đội trưởng. Tây Quang lắc đầu, ngươi trở về đi, này đó ma thú số lượng nhiều như vậy, này dọc theo đường đi liền tính dư lại, cũng không có nhiều ít, y đi theo ngươi sức quan sát, ngươi nhất định có thể tồn tại trở về. Tô Lăng một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng, nhìn thấy Tây Quang cư nhiên đi bước một chân sau, gương mặt kia thượng bởi vì có không ít vết thương chảy huyết ở dưới ánh nắng chói chang, đọng lại. Đội trưởng, cùng ta cùng nhau rời đi, bằng không bọn họ chẳng phải là bạch đã chết. Tô Lăng dùng sức giống lớn lên, hai mắt cũng mơ hồ lên. Chúng ta đều sẽ không bạch chết, bởi vì ngươi còn sống. Tây Quang lần đầu tiên đối với Tô Lăng giơ lên một cái sang sảng cười. Ngươi cũng là chúng ta chúng quan trọng nhất một viên, chúng ta đã sớm tiếp nhận ngươi. Từ nàng nói tím la sự tình bắt đầu, hắn liền thực tiễn, mất công bọn họ tự giác kinh nghiệm phong phú. Từ lúc bắt đầu, Tô Lăng liền cứu bọn họ hai lần. Chính là mỗi lần phân đến đồ vật cho nàng đều là bị cắt xén, nhưng nàng chưa từng có bất luận cái gì câu oán hận. Tô Lăng nước mắt xôn xao rớt xuống dưới, nàng vẫn luôn muốn dung nhập bọn họ. Hảo hảo tồn tại, vì chúng ta. Tây Quang không có khả năng ném xuống bọn họ tồn tại, nói không chừng, còn có thể cứu bọn họ, liền tính một cái cũng hảo. Không cần Tô Lăng bỏ dậy, nhưng thực mau nhìn thấy hắn thân ảnh đuổi theo đám kia ma thú mà đi. Một màn này làm Tô Lăng không tự giác liền nghĩ tới năm đó sự tình, nhìn trước mắt đồng bạn một đám chết ở nàng trước mặt lại bất lực, nàng cùng bọn họ ở chung đã hơn một năm thời gian, nơi nào không có nửa điểm cảm tình, mỗi lần nhiệm vụ, tuy rằng bọn họ luôn là ghét bỏ nàng, nhưng nào một lần không có ở nàng nguy hiểm thời điểm, cuối cùng vươn tay cứu nàng. Nhưng Tô Lăng biết hai đều có thể nghĩa khí nắm quyền, nàng không thể, nàng cần thiết bảo trì lý trí, cần thiết đem nơi này tin tức mang về. Cắn răng dưới, không nói hai lời xoay người hướng nơi xa chạy. Mở ra trận pháp ma pháp thạch vốn chính là Lương Tiêu nắm giữ, ở Lương Tiêu đẩy nàng thời điểm, liền cho nàng. Lãnh trưởng lão, đi khu mới thăm dò ma pháp trận có phản ứng. Sa mạc chú chiến khu chung, một cái ăn mặc màu đen ma pháp bảo nam tử đối với lúc này đang ở nói chuyện gió lạnh lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu ma pháp sư theo gió lạnh ánh mắt, hướng tới cách đó không xa ma pháp trận nhìn lại, lại không nghĩ quang mang biến mất, đứng ở giống như sân thể dục giống nhau đại ma pháp trận chỉ có một nhỏ yếu thân ảnh, hơn nữa kia thân ảnh cả người là thương, kéo thân mình muốn hướng bên này mà đến, cuối cùng chạm vào một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tô Lăng, như thế nào chỉ có nàng một cái? Phát sinh sự tình gì? Người khác, còn có ma đạo sư, vì cái gì chỉ có nàng tồn tại? Nàng rốt cuộc làm cái gì? Chương 160 không sợ chi khí, 11. Gió lạnh xem như tương đối bình tĩnh, nhìn kia ngã xuống cả người là huyết người, lớn tiếng đối với chính mình thuộc hạ phân phó nói, còn thất thần làm gì, đem nàng mang nhập phòng y tế. Đội trưởng, còn không có phát hiện người khác. Ma pháp thạch chỉ có 4 viên, nàng trong tay như thế nào sẽ có? Một bên một cái cao cấp ma pháp sư rất là tức giận nói, lửa giận tận trời con ngươi hận không thể hiện tại liền đem kia ngã trên mặt đất người bắt lên hỏi cái đến tột cùng. Hôn trướng. Gió lạnh trừng mắt nhìn mắt cái kia nam tử, trong lòng mang theo một tia lửa giận, hắn làm sao không biết chuyện này, bọn họ tình huống đều ở Tô Lăng một thân người thượng. Nhìn Tô Lăng bị người nâng lên hướng phòng y tế mà đi. Vội trấn an nơi này những người đó. Theo sau nhanh chóng thượng đi xuống, chờ tới rồi phòng y tế cửa thời điểm, liền nhìn thấy một cái đầy mặt râu rược tề sư lúc này đang ở vì nàng trần trị. Đội trưởng, đây là nàng ma pháp giám sát khí. Một cái nam tử trầm giọng nói. Trước lấy về đi xem tình huống như thế nào. Gió lạnh hướng tới kia nằm ở trên giường nữ hài nhìn vài lần. Phải biết rằng hắn vốn dĩ cực kỳ chướng mắt nàng, chính là này trong thời gian ngắn hắn không thể không bội phục cái này nữ hài. Chỉ là Tây Quang đám người đội ngũ liền không biết bị nàng vô hình bên trong cứu bao nhiêu lần, khiến cho gió lạnh thật sự là vô pháp bỏ qua nàng. Gió lạnh tự nhiên không phải chính mình xem, cũng yêu cầu ở ma pháp cơ cấu thượng tầng người giám thị hạ xem Tô Lăng ma pháp giám sát khí, bởi vì lúc này đây là vấn đề lớn. 3 cái giờ lúc sau, bọn họ nhanh chóng xem xong rồi khu mới phát sinh sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng dị thường an tĩnh. Bất quá thực mau bọn họ liền bắt đầu thảo luận như thế nào đối phó kia khu vực trung tân ma thú. Chỉnh đốn 2 tháng thời gian, trong lúc, ở gió lạnh coi trong hạ, đề cử Tô Lăng tham gia cuối cùng một lần hội nghị thảo luận, có thể thấy được toàn bộ ma pháp cơ cấu đã đối Tô Lăng có coi trọng. Ta cũng phải đi. Từ phòng họp ra tới lúc sau, Tô Lăng nhìn gió lạnh cao lớn bóng dáng trầm giọng nói. Gió lạnh bước chân một đốn, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì. Chính là, ngươi cảm thấy bọn họ còn có tồn tại có thể sao? Kia phiến sa mạc khu sở hữu ma thú phỏng trừng đều đã chịu kia siêu cấp ma thú ảnh hưởng, liền bọn họ ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Cũng may Tô Lăng mang về một ít dính kia ma thú chất lỏng hạt cát. Từ ma pháp cao khu điều lại đây dược tề sư không biết ngày đêm phân tích lúc sau, chế tác giải dược. Đoan xem đối những cái đó mất đi lý trí người không biết có hiệu quả hay không. Đến nỗi những cái đó không có mất đi lý trí người, kia ma thú có thể buông tha bọn họ. Huống hồ đều đã 2 tháng, dựa theo Tô Lăng cách nói, qua đi cứu viện đến bây giờ đều không có truyền đến tin tức. Bọn họ đã chết, chính là những cái đó ma thú còn sống. Tô Lăng lập tức nói. Người ma pháp cấp bậc quá thấp. Gió lạnh nhìn Tô Lăng kia trương phẫn nộ mặt lạnh vừa nói, trong lòng sớm đã đối cái này nữ hài đổi mới, liền Tây Quang bọn người ca nguyện vì nàng hy sinh, này nữ hài sớm đã không phải lúc trước cái kia mềm yếu người. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng hơi hơi thấp đầu, khỏe miệng mang theo châm chọc ý cười, tại đây phía trước, hắn có từng ghét bỏ quá nàng ma pháp cấp bậc, hiện tại cầm cái nói sự, đơn giản là nàng đạt được coi trọng. Nhìn Tô Lăng khỏe miệng châm trọc, gió lạnh ngược lại càng hiện trầm tĩnh, trong lòng mang theo bất đắc dĩ, đề cử ngươi cùng đi, đích sắc cần thiết thông qua. Nói cách khác, hắn nếu là không đồng ý làm Tô Lăng đi, lại nhiều người đề cử nàng đi cũng vô dụng, ta cái kia quyết sách là chính xác. Nay không, nàng tồn tại đã trở lại không phải sao, hơn nữa mang đến trở về nhiều như vậy hữu dụng tin tức, đổi làm là bất luận cái gì một người cũng không nhất định có nàng cẩn thận. Liền dịch nhảy cái loại này đồ vật đều có thể mang về tới. Yên tâm đi, những cái đó ma thú một con cũng trốn không thoát. Gió lạnh thanh âm lãnh lệ vô cùng, loại này tâm tình hắn thực lý giải. Tô Lăng nhìn gió lạnh rời đi bóng dáng, thân hình làm như có chút mệt mỏi dựa vào một bên cây cột bên cạnh, biểu tình bên trong mang theo thống khổ chi sắc, nhưng thực mau, nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền kết thúc chung quanh người nhìn chính mình trong ánh mắt mang theo càng mãnh liệt châm trọng. Bọn họ đều cho rằng là nàng Tô Lăng hại chết bọn họ, là nàng Tô Lăng tham sống sợ chết, không màng bọn họ tồn tại trở về. Bởi vì nàng Tô Lăng chỉ là một cái trung cấp ma pháp sư, là bên trong cấp bậc thấp nhất người, nếu là bọn họ thật sự muốn chết, nàng Tô Lăng chết hẳn là cái thứ nhất. Gió lạnh nhưng thật ra thế nàng nói vài câu, kết quả, càng là dẫn tới bọn họ mỗi người lửa giận nhảy lên cao. Từ tham sống sợ chết vô tình vô nghĩa người, biến thành còn sẽ định nọt đem sở hữu công lao đều hướng chính mình trên người ôm tiểu nhân. Cuối cùng Tô Lăng không có thể cãi lời gió lạnh mệnh lệnh đi hướng kia tân sa mạc khu, chờ đến những người đó trở về thời điểm, 3 năm thời gian cũng tới rồi. Tô Lăng bị gió lạnh cho độ cao đánh giá, lại bị ma pháp cao tầng coi trọng, trải qua thảo luận chuẩn bị đem nàng phân phối đến Á Tư Đế tốt nhất nhiệt đới khu. Đó chính là Tô Lăng thường xuyên đi địa phương. Một ngày này Tô Lăng đang ở thu thập đồ vật, quay đầu nhìn chính mình cạnh cửa dựa vào cao lớn nam nhân, theo sau đem trong tay bao vây hướng tới hắn ném qua đi. Gió lạnh động tác cực nhanh tiếp được, cái này là lãnh đội trưởng, nơi này phong chính là một ít chữa thương dược phẩm chờ, đại đa số là ta từ thị trường thượng đuổi, để lại cho Tây Quang bọn họ. Còn hảo Tây Quang đội ngũ chung, có 3 người còn sống, này đã thực may mắn. Ngươi thật sự không đi gặp bọn họ. Gió lạnh nhìn nàng tiếp tục động tác. Không được. Tô Lăng trầm thân nói, mặt khác đội viên, bởi vì ta. Nhìn thấy nàng, Tây Quang bọn họ nhất định quên không được. Ngươi là bọn họ một viên gió lạnh muốn nói cái gì đó, lại phát hiện nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chính mình lộ ra một cái ôn nhuận tươi cười. Gió lạnh một lòng một đốn, lúc này hắn mới nhớ tới, từ nhìn thấy cái này tiểu cô nương tới nay, 3 năm thời gian đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười. Ta thực vui vẻ. Đây là Tô Lăng lần đầu tiên ở một người trước mặt biểu hiện ra chính mình vui sướng, chính là ta tình nguyện không bị bọn họ tiếp thu. Có lẽ như vậy, bọn họ liền sẽ không vì nàng mà chết. Đem tay nải thu thập hào lúc sau, Tô Lăng bước ra cửa phòng, những người đó kỳ thật rất thống khổ, không chỗ phát tiết, như thế nào có thể, lãnh đội trưởng, về sau không cần thay ta biện giải. Nàng muốn cho người khác thống khổ phát tiết đến trên người nàng không thành. Gió lạnh nhìn kia một mình rời đi bóng dáng, há mồm muốn kêu, lại phát hiện, căn bản là vô pháp kêu nàng. Xuất hiện đi. Thẳng đến nàng rời đi, gió lạnh trầm giọng nói. Thực mau liền nhìn thấy 3 cái còn mang theo thương người chậm rãi từ mặt khác một bên cây cột phân nhánh hiện, cầm đầu chính là cao lớn thả đầu chọc ngăm đen Tây Quang. 3 người ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Lăng bóng dáng biến mất địa phương. Nàng thừa nhận so các ngươi bất luận kẻ nào đều nhiều. Cứu trở về tới người, đại đa số hôn mê quá, căn bản là không biết nàng vì bọn họ làm nhiều ít sự tình, như cũ không hiểu, thậm chí cựu hận nàng, cho rằng chính là nàng động tay động chân mới như thế. Nàng có phải hay không xin điều lệnh? Thượng cấp đối nàng khen thưởng, làm nàng càng là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đặc biệt là điều hướng địa phương vẫn là sản vật phong phú nhất khu vực. Nhưng là kia bất quá là đại khái, bởi vì sản vật phong phú, cho nên bất đồng sa mạc khu, bên kia phân 10 mấy khu, tự nhiên là yêu cầu xin đi hướng khu vực. Ân. Gió lạnh thanh âm mang theo một mạt lo lắng, nàng xin 7 khu. Cái gì 7 khu? Nàng điên rồi. 7 khu chính là nguy hiểm nhất địa phương, thâm nhập bụng, hơn nữa còn thường xuyên gặp ma thú tập kích. Gió lạnh cười khổ, ta lúc ấy cũng là như thế này nói, nàng lại nói, đúng là bởi vì như thế, nàng mới đi. Tây Quang 3 người nhìn nhau mắt, cuối cùng gắt gao nhấp miệng. Thế nhân đều nói nàng mềm yếu vô năng ai lại biết, nàng dũng khí rất mạnh, hơn nữa cường đại ma pháp thiên phú, ở 1 tháng trước cũng đã trở thành cao cấp ma pháp sư, không biết nàng dùng cái gì phương pháp. Lăng sinh sôi tại đây 1 tháng thời gian cấp bậc lên tới cao cấp ma pháp trung tầng. Trở lại Á Tư Đế thành thị Tô Lăng cũng không có lập tức hướng nhiệt đới khu đi, mà là trở về một chuyến ra. Nhìn quen thuộc đường phố, dọc theo đường phố, Tô Lăng nhìn đến không ít quen thuộc người, chính là những người này nhìn thấy chính mình thời điểm trong ánh mắt lại mang theo một mạt khinh miệt, đồng thời mượn sức bên người tiểu hài tử sợ bị nàng lừa bán giống nhau. Sa mạc khu chuyện này bởi vì nháo đến ồn ào huyên náo. Mặt khác khu vực cùng với Á Tư Đế người lại như thế nào sẽ không biết đâu. Đột nhiên Tô Lăng chân dừng lại, nhìn từ Tô ra tổ tiên lưu lại một đống độc lập, lại có chút rách nát phòng ở, im ắng, nàng nhưng thật ra đã quên, vì sinh hoạt, nàng mụ mụ mỗi ngày đều phải công tác. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Liên ở ngay lúc này, một cái dễ nghe giọng nam từ chính mình phía sau truyền đến. Tô Lăng quay đầu, đương nhìn thấy phía sau cái kia cao lớn thân ảnh. Hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên cái kia sắc mặt thanh tú nam tử nhìn thấy nàng cũng ngây ngẩn cả người, nhưng là thực mau này nam tử liền kéo xuống mặt, là ngươi, ngươi trở về làm cái gì? Tô Lăng 2 tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, theo hắn tới gần, nàng mới đến hắn trước ngực, ngươi trưởng thành, so với ta cao. Ta hỏi, ai làm ngươi trở về? Nam tử nghiến răng nghiến lợi, nhìn nàng, trong trí nhớ quen thuộc khuôn mặt, theo sau làm như đã nhận ra cái gì? Cư nhiên có chút lén lút lên, hướng tới đường phố 2 bên nhìn, nhanh chóng mở cửa ra, không nói 2 lời liền lôi kéo nàng đi vào. Ta trở về nhìn xem. Tô Lăng bị kéo đi vào lúc sau, định ra thân mình nhẹ giọng nói. Trở về nhìn cái gì? Nam tử khỏe miệng mang theo châm trọc, nhiều năm như vậy, ngươi không trở lại, chúng ta quá rất khá, ngươi hiện tại trở về, có phải hay không muốn làm người lại lần nữa chọc chúng ta cột sống mắng? Mụ mụ còn được chứ? Ngươi loại này vô tình vô nghĩa người, nàng được không, ngươi quan tâm sao? Tô Thức, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ. Đừng gọi ta tên, miễn bản khi còn nhỏ, ngươi không phải tới nơi này nhìn xem sao. Tô Thức chỉ vào cái này cũ nát ra, xem xong rồi, hiện tại có thể đi rồi. Tô Lăng hít sâu một hơi, gật gật đầu, theo sau chậm rãi sau này lui, đồng thời đem trong tay vẫn luôn cầm một cái đại túi đặt ở trên mặt đất, đây là ta cho ngươi cùng mụ mụ mang đồ vật, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt cùng tiền tài, ta đi trước, trở về sau có thời gian ta còn sẽ trở về. Chúng ta không cần. Tô Thức nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Lăng Thu liễm chút con ngươi, Tô Thức, tỷ tỷ biết ngươi chán ghét ta, về sau ta sẽ tận lực không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tô Thức nhìn nàng nói xong lời này liền không lưu tình chút nào xoay người rời đi, không tự giác chân liền về phía trước một bước, nhưng cuối cùng lại khắc chế chính mình, đôi tay nắm chặt nhìn chằm chằm cái kia đại túi. Đã từng hắn thực thích cái này tỷ tỷ, đặc biệt là trên người nàng cư nhiên có như vậy cường đại ma pháp thiên phú, bao nhiêu người hâm mộ hắn. Từ tỷ tỷ đi ma pháp học viện lúc sau, hắn càng là hâm mộ không thôi, đem nàng trở thành trong lòng anh hùng. Chính là cái này anh hùng mang cho bọn họ cái gì? Nàng mềm yếu, nàng vô năng, nàng rõ ràng có một thân ma pháp thiên phú lại bạch bạch lãng phí, thậm chí liên lụy người khác. Bên ngoài người đều nói, có nàng ở địa phương, chính là thai nạn chàng. Nghĩ đến đây, Tô Thức trong lòng càng là bực bội, đi đến kia túi bên cạnh, lập tức nhắc tới kia túi muốn ném xuống, mà khi cầm lấy thời điểm, lại như thế nào đều không hạ thủ được. Buông túi kia một khắc, chắc mặt trên dây lưng tan. Tô Thức liếc đến trong túi đồ vật kia một khắc, phảng phất như tao sẽ đánh, không thể động đậy. Ma xui quỷ khiến vươn tay, cầm lấy bên trong đồ vật, là một loại cực kỳ sang quý cùng thưa thất trái cây, nghe nói ngọt lành ngon miệng, khi còn nhỏ bọn họ nhìn thấy quá một lần, thèm cực kỳ. Tô Thức hiện tại còn có thể nghe được tỉ tỉ lời thề son sắt nói, về sau nàng nhất định có thể cho hắn mua tới này trái cây. Này túi bên cạnh còn thả một phen đoàn kiếm, Tô Thức lại lần nữa sửng sốt. Nhanh chóng cầm lấy này đem đoàn kiếm, quả nhiên ở kiếm đem mặt trên được khảm mấy viên ma pháp thạch, đây là ma pháp kiếm, liền tính là người thường cũng có thể dùng, hơn nữa uy lực cực đại. Tô Thức đem trong túi mặt đồ vật đảo ra tới, trừ bỏ lóe người đôi mắt đại lượng đồng vàng ở ngoài, nhìn thấy nhiều nhất chính là chai lọ vại bình, toàn bộ đều là dược tề sư điều hòa chữa thương thánh dược. Loại đồ vật này, người thường là tuyệt đối lộng không đến, chỉ có ma pháp sư mới có thể mua sắm. Cho nên người thường nếu là muốn nhất định phải cầu được ma pháp sư hỗ trợ, như vậy tiền thuê hơn nữa mua sắm kim ngạch, kia chính là một bút con số thiên văn. Tô Thức tự nhiên sẽ không tin tưởng đây là phi pháp được đến, rốt cuộc nàng như vậy bị người nhớ thương, nếu thị phi pháp không biết bị bao nhiêu người bắt bím tóc cáo nàng. Nàng một cái bị ma pháp sư bài xích người, như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồng vàng đi mua sắm mấy thứ này. Tô Thức không biết vì sao, nhéo cái chai thời điểm. Nhanh chóng đứng dậy, hướng bên ngoài chạy tới, trong lòng mang theo một mạt vội vàng, chính là hắn chạy một giờ cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. 5 ngày lúc sau, Tô Lăng ra Á Tư Đế thành trấn, đi tới vùng ngoại ô vừa ra có nham thạch cùng cây cối tương giao thảo nguyên. Tô Lăng đang đứng tại đây phiến thảo nguyên phía trên, tại đây thảo nguyên phía dưới còn có thể đủ nhìn thấy một cái lồi lõm địa phương, nhưng là lúc này đã mọc đầy thảo. Năm đó đổ máu địa phương. Toàn bộ bị che giấu, chính là ký ức lại vĩnh viễn ở Tô Lăng đầu chung không thể quên được, đặc biệt là cái kia quay đầu vì nàng ngăn cản thương lang Nam Hải, nàng trơ mắt nhìn hắn chết. Cho tới nay, Tô Lăng đều nghĩ đến nơi này nhìn xem, chính là bởi vì trong lòng kia mãnh liệt thấy náy cùng đối nơi này sợ hãi, nàng vô pháp lại đây, nếu không có tận lực sa mạc khu sự tình, là nguyên chủ lòng có chút cứu rỗi, nàng như cũ tới không được. Ai? Đột nhiên Tô Lăng nghe được một cái lãnh lệ thanh âm, lập tức quay đầu, nhìn đến chính là mấy cái ăn mặc màu đen ma pháp trang phục người. Đương đối diện người cùng Tô Lăng con ngươi tương chạm vào thời điểm, mỗi người đều mang theo một mạt khinh thường thậm chí lửa giận. Chương 161 không sợ chi khí, 12. Cư nhiên là ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Trong đó một cái màu đen tóc dài diện mạo thanh tú nữ hài lúc này tàn khốc nói. Tô Lăng trầm mặc nhìn kia 5 người. Bọn họ đó là ở năm đó kia chàng sự cố chung sống sót người, cũng là nguyên chủ ngày xưa tốt nhất bằng hữu. Ninh ninh, loại người này đừng phản ứng. Một cái khác hơi béo nam tử mắt lẽ nhìn hạ Tô Lăng. Ta cũng không nghĩ phản ứng nàng, chính là nàng cư nhiên lại ở chỗ này. Ninh ninh nói trong mắt thoáng hiện này một tia nước mắt, năm đó liệt hỏa chính là vì nàng chết, nàng phạm là ra tay, liệt hỏa có thể chết sao? Lời này làm mặt khác 4 người trầm mặc. Ngươi cút cho ta, ngươi không xứng tới nơi này, Tô Lăng, đời này, chúng ta đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Những lời này, Tô Lăng biết nàng nói chính là thật sự, ở trường học thời điểm, nàng xác không có gặp qua bọn họ, hoặc là nói, bởi vì Tô Lăng ấy náy tâm quấy phá, vẫn luôn trốn tránh bọn họ, cảm giác đến bọn họ liền đường vòng. Tô Lăng cũng không biện giải, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên liếc tới rồi bọn họ trước ngực thuộc về 7 khu thẻ bài. Thẻ bài thực tân, còn mang theo một mạt quang huy, các ngươi đây là muốn điều hướng 7 khu. Ha ha, chúng ta đi nơi nào cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi loại này tham sống sợ chết lại yếu đuối người, như thế nào biết ma pháp chiến sĩ tồn tại ý nghĩa? Ninh Ninh gầm rú đến, ngươi hiện tại cút cho ta, cái này địa phương ai đều có thể tới, chính là ngươi Tô Lăng không thể tới. Tô Lăng khỏe miệng mang theo cười khổ, thực xin lỗi. Lời này lại càng là chọc giận bọn họ, Ninh Ninh trên người lập tức nhảy lên cao trừ bỏ ma pháp vòng sáng, không thể không làm Tô Lăng nhanh chóng rời xa bọn họ, lại như cũ có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau cùng Ninh Ninh khóc thút thít thanh âm. Nàng chính là chúng ta sỉ nhục, liệt hỏa như thế nào sẽ vì người như vậy chết? Năm đó chết nhân vi cái gì không phải nàng? Ninh Ninh, đều đi qua. An Các, đi qua. Ngươi hiện tại đứng ở địa phương nào, chuyện này đối với ngươi mà nói có thể qua đi, với ta mà nói, chỉ cần ta tồn tại đời này đều sẽ không qua đi. Không sai, năm đó chúng ta đối nàng cũng là đảo tim đảo phổi, trở thành thiệt tình bằng hữu cùng đồng bọn, càng hơn người nhà. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn bọn họ như cũ là cái kia hơi béo nam tử nói. Thanh âm càng lúc càng xa, Tô Lăng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm vẫn luôn mang theo một mạt đau đớn. Theo sau Tô Lăng bật cười hạ, sờ sờ khóe mắt, nhìn dưới ánh mặt trời đầu ngón tay nước mắt, có lẽ ta hôm nay thật sự không nên tới. Hít sâu một hơi, Tô Lăng áp xuống trong lòng bi thống. Không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên Tô Lăng nghe được một cái châm chọc tiếng cười, cùng với ong long nói chuyện thành. Tô Lăng hướng tới nơi đó nhanh chóng bay vọt qua đi. Theo sau nhảy lên một viên cao lớn thụ, ở lá cây che đợi hạ, có thể nhìn thấy một đám ăn mặc á tư đế quân nhân quần áo người lúc này đang ở phía dưới nghỉ ngơi, trong đó có một cái nhìn qua 20 tuổi tả hữu tướng mạo thanh tú, thân hình thon dài gầy nhưng rắn chắc nam tử bị độc lập ngăn cách. Người bên cạnh châm biếm hiển nhiên là hắn. Người này không phải người khác, chính là nàng mấy ngày hôm trước gặp qua đệ đệ, Tô Thức. Tô Lăng ánh mắt đặt ở trên người hắn đeo kia đem trên đoàn kiếm, đó là nàng đưa cho hắn ma pháp đoàn kiếm, lúc này bị hắn gắt gao nhéo. Theo sau Tô Lăng con ngươi nhíu lại, tâm một chút trầm, bởi vì nàng nhận thấy được này nhóm người cư nhiên cũng là đi 7 khu, hiển nhiên Tô Thức cũng ở liệt. Hỗn đản, nàng không phải làm bên kia người không cần phóng hắn đi nguy hiểm địa phương sao. Tô Lăng theo bản năng muốn đi xuống, cuối cùng sờ soạng chính mình mặt, xoay người hướng tới tương đối bí ẩn địa phương mà đi. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Tô Lăng đã biến thành một cái nhỏ gầy hắc gầy nam tử, cũng may lúc trước kia bộ trang bị nàng còn giữ. Cùng với hào hào thanh âm, đội ngũ chung người lập tức có người mở miệng, ai ở bên kia? Tô Lăng theo những lời này, thứ cây cối chung chui đi ra ngoài. Ma pháp sư! Tô Lăng nhìn này nhóm người biểu tình lập tức trở nên cung kính lên. Ngài cũng là đi 7 khu. Trong mắt người tốt tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Tô Lăng trước ngực đeo kia khu vực phân chia nhãn. Tô Lăng gật đầu. Chúng ta cũng là đi 7 khu, thật là quá có duyên, chúng ta là cùng đường. Trong đó một cái nhìn như dẫn đầu người lúc này lấy lòng nhìn Tô Lăng. Rốt cuộc này dọc theo đường đi cũng không nhiều ít bảo đảm, 7 khu lại là xa nhất địa phương, vạn nhất trên đường xuất hiện một cái ma thú gì đó, có ma pháp sư ở cũng an toàn chút. Thiên sinh này một đường có không cùng chúng ta cùng nhau. Như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Lăng nhìn trước mắt cái này hơn 40 tuổi nam tử thật cẩn thận nói. Có thể. Tô Lăng thay đổi chính mình thanh tuyến trở nên thô cùng rất nhiều. Thật tốt quá, này thật là chúng ta vinh hạnh. Hơn 40 tuổi nam tử càng hiện cung kính nói. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này phát hiện cái này hắc gầy lùn ma pháp sư ánh mắt đặt ở cái kia Tô Thức trên người. Hắn cũng là đi 7 khu. Đúng vậy. Kia vì cái gì không cùng các ngươi cùng nhau? Thiên sinh, ngài khả năng không biết, cái này nam, hắn tỉ tỉ kêu Tô Lăng. Nói ra Tô Lăng hai chữ thời điểm, khinh miệt chi ý thập phần rõ ràng. Tô Lăng, kia thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh người. Tô Lăng ngữ khí tựa cũng mang theo ngả ngớn cùng châm trọng, lại phát hiện Tô Thức đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ý vị không rõ. Kia nhưng không. Này á tư đế không biết Tô Lăng chỉ sợ không mấy cái, chẳng qua, người khác đó là làm người tôn kính, nàng sao, quả thực chính là tiếng xấu lan xa, nói ra đi đều mất mặt. cũng không biết mặt trên người nghĩ như thế nào, còn đem Tô Thức hợp nhất nhập đội, nếu là ta đã sớm đem người như vậy khai. Còn không phải sao, có câu nói rất đúng, rắn chuột một ổ, có như vậy một cái tỉ tỉ người, bản thân có thể là cái gì người tốt. Người chung quanh, bởi vì Tô Lăng cái này đề tài, hiển nhiên nói càng thêm khai. Ai cũng không ngờ tới, lúc này, cái này áo đen ma pháp sư cư nhiên sẽ hướng tới hắn mà đi. Chẳng lẽ, nàng muốn tấu hắn? Mọi người lập tức bày ra một bộ xem náo nhiệt thần sắc, nhìn thấy nàng đi đến trước mặt hắn lúc sau, nhìn hắn nửa ngày, theo sau ở hắn bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Này! Thiên sinh nàng có phải hay không lầm? Tô Lăng nhìn Tô Thức phòng bị nhìn nàng, thấp giọng nói, hắn tỉ tỉ là hắn tỉ tỉ, hắn là hắn, có cái như vậy tỉ tỉ chỉ sợ ai cũng không muốn đi. Tô Thức cắn nha nhìn chằm chằm bên cạnh nam tử, thanh âm mang theo một tia lãnh lệ, tỉ tỉ của ta không phải người xấu, nếu là ngươi khinh thường tỉ tỉ của ta, thỉnh ngươi ngồi xa một chút. Tô Lăng nghe được lời này, tâm run lên, quay đầu nhìn người khác lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, thuyết minh lời này, hắn không phải một hai lần nói, cho nên hắn mới có thể bị bọn họ như vậy bài xích. Toàn Á Tư Đế người chính là khinh thường tỉ tỉ ngươi, ngươi nói nàng không phải người xấu liền không phải người xấu. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy hắn đột nhiên đứng dậy, cư nhiên dịch khai địa phương, thật sự rời xa nàng. Nhìn kia Trương Thanh Tú mà quật cường khuôn mặt, Tô Lăng muốn cười, rồi lại càng muốn rơi lệ. Tiểu tử này, rõ ràng như vậy yêu thích hắn tỉ tỉ, vì sao đối mặt nàng thời điểm muốn như vậy mạnh miệng. Tiên sinh đừng để ý đến hắn, ta cùng hắn nhận thức mấy năm, vẫn luôn là cái này đức hạnh. Một cái khuôn mặt bình phàm nam tử đi đến Tô Lăng bên cạnh nhẹ giọng nói, bởi vì việc này hắn không thiếu đắc tội với người. Hy vọng tiên sinh cũng đừng trách tội. Tô Lăng lắc lắc tay, một cái tiểu hoa tử mà thôi, ta đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo. Lại cảm giác được bởi vì nàng lời này, kia tiểu tử trên mặt lộ ra một mặt châm chọc ý cười. Gia hỏa này như vậy bộ dáng thật đúng là không thảo hỉ. Uy, ta không nói tỉ tỉ ngươi là được, ngươi một người ngồi như vậy xa, này nếu là có nguy hiểm, nhưng không ai có thể cứu ngươi. Tô Lăng hướng về phía kia quật cường tiểu tử gọi vào. Tô Thức nhìn mắt kia gầy yếu khó coi nam tử, túi đầu không theo tiếng. Chỉ là Tô Thức như thế nào cũng không nghĩ tới, theo sau trên đường, người này giống như là kẻo mạch nha giống nhau, làm như đối hắn tràn ngập hứng thú. Nhiều như vậy người đều định bợ hắn, hắn một hai phải tìm hắn nói chuyện. Bất quá, hắn nhưng thật ra thật sự không có lại nói hắn tỉ tỉ nói bậy, cho nên Tô Thức tâm tình tốt thời điểm, miễn cưỡng đáp lại nàng vài câu. 5 ngày lúc sau, Tô Thức phát hiện nàng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng chút, đối với mọi người đều là một cái tạm dừng thủ thế. Tô Thức tâm trầm xuống, hiện tại chính là một cái trước không có thôn sau không có tiệm, hơn nữa cây cối phồn đa địa phương, sẽ không thật sự có ma thú đi. Nhưng thực mau trên người nàng tức khắc đằng thịnh ra vài cái thật lớn ma pháp vòng sáng. Này ma pháp vòng sáng kéo chung quanh cỏ cây hào hào rung động, toàn bộ khu vực trừ bỏ tiếng gió căn bản là nghe không được khác thanh âm. Hơn nữa đây cũng là bọn họ lần đầu tiên như vậy gần gũi xem một cái ma pháp sư ma pháp vòng, thông minh mà mỹ lệ, tản ra một tia nhàn nhạt thanh sắc quang mang, hoa văn phức tạp. Rốt cuộc nếu không có nhiệm vụ, giống nhau ma pháp sư sẽ không cùng người thường đồng hành. Tô Thức trong lòng càng là mang theo khiếp sợ, trong lòng nghĩ, tỉ tỉ ma pháp vòng sáng có phải hay không cũng là cái dạng này. Đây là ma pháp sư lực lượng sao? Ngươi có thể hay không cảm giác sai rồi? Lặng im 3 phút lúc sau, rốt cuộc có người nhịn không được nói. Ai có thể lường trước lời này vừa mới rơi xuống, giống vài thanh ma thú gầm rú từ 4 phương 8 hướng truyền đến, thật lớn chạc cây thượng, kia một trương trương buồn máu mồm to. Là Long Tích, trung cấp ma thú. Dẫn đầu nam tử lập tức khiếp sợ gọi vào. Long Tích là một loại quần cư ma thú, công kích con mồi thời điểm tự nhiên là cùng nhau hành động, cái đầu không nói, số lượng tuyệt đối không ít. Người chung quanh hiển nhiên cũng bắt đầu hoảng loạn lên, nếu không phải còn có Tô Lăng ở, phỏng chừng đã hoảng sợ kêu ra tiếng âm tới. Nơi này rất nhiều người kỳ thật cũng không có ứng đối ma thú kinh nghiệm, đặc biệt là trung cấp ma thú, bọn họ sở dĩ đi 7 khu, cái thứ nhất là cần thiết phục tùng thượng cấp điều phối, cái thứ hai, đó là bởi vì 7 khu nguy hiểm, cho nên mỗi tháng cấp đều không phải là đồng bạc mà là đồng vàng, đối với người thường tới nói chính là cao thu vào. Cho nên nghèo người tự động xin đi nơi đó, cho dù chết, còn có một bút khả quan tiền an ủi. Còn có cái thứ ba, đó chính là bị người chán ghét người, lợi dụng tư quyền đem hắn điều hướng nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được này nhóm người người thường đại đa số là không có săn giết này đó ma thú bản lĩnh. Chấn định chút. Tô Lăng nhận thấy được bọn họ hoảng loạn, lập tức lạnh giọng nói. Nhưng đó là trung cấp ma thú A. Sợ hãi người thậm chí sợ tới mức không tự chủ được liền xô đẩy người chung quanh. Hơn nữa theo lời này vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy kia long tích từ trạc cây thượng nhảy lên xuống dưới, thật lớn thân hình kéo cành lá động tĩnh. Trong chớp mắt bọn họ liền phát hiện bị long tích vây quanh. Người khác càng là hoảng sợ kêu lên. Lúc này Tô Lăng nhảy lên cao dựng lên, nhìn đến ở dưới Tô Thức cư nhiên lấy ra đoạn kiếm, không chút do dự liền đối với chuẩn này một con hướng tới hắn đánh tới long tích mà đi. Ông! Theo tới gần kia chỉ long tích, Tô Thức trên tay chủy thủ tức khắc buộc phát ra thật lớn quang mang. Đó là ma pháp kiếm. Người chung quanh nhìn thấy một màn này lúc sau, đều bị mở to hai mắt nhìn. Hắn như thế nào sẽ có ma pháp kiếm? Này căn bản là không phải người thường có thể dùng đồ vật, trừ phi là có ma pháp sư đưa cho hắn. Cứu mạng A. Mặt khác một bên người nhưng không có như vậy hảo. Trong trước mắt, vài người đều bị thương, có người thậm chí sắp bị kia long tích cắn được đầu. Một bộ phận gan lớn người giống như Tô Thức giống nhau, bằng vào trên người sức lực cùng người hợp tác cộng đồng đối phó long tích. Ông. Lúc này đây, khiếp sợ mọi người chính là cái kia bay đến trên bầu trời gầy yếu nam nhân trên người ma pháp vòng sáng, trong chớp mắt cư nhiên trải rộng ở bọn họ trên không. Trời ạ, hắn như thế nào sẽ như vậy lợi hại? Tự nhiên có người kiến thức quá mặt khác ma pháp sư vòng sáng, nhưng như thế nào đều không thể như vậy nhiều. Bởi vì Tô Lăng tạo thành động tĩnh, quả nhiên cho nơi này không ít người tin tưởng. Rời đi nơi này. Tô Lăng lớn tiếng mệnh lệnh nói. Người khác vừa nghe vội vàng cùng hợp tác, lướt qua long tích công kích hướng tới an toàn chút địa phương mà đi. Ở ma pháp vòng bao trùm địa phương theo người rời đi, thực mau ma pháp trong vòng xuất hiện đại lượng băng nhận, hô hô hướng tới kia long tích mà đi. Còn có chút mặt khác long tích, tự nhiên là bị những cái đó người thường tự mình đối phó. Tô Lăng chỉ có một người, không có khả năng toàn bộ bận tâm đến, cho nên bị thương cũng là khó tránh khỏi, nhiều lắm Tô Lăng có thể bảo đảm không ai tử vong. Trải qua một giờ chiến đấu hăng hái, bọn họ cuối cùng giết sở hữu long tích. Tô Lăng từ không trung xuống dưới, nhìn đến không ít người đều bị thương, các mệnh quá sức. Sơ sơ túi tiền chung chữa thương dược, cuối cùng vẫn là không có lấy ra tới. Bởi vì nàng đã giúp bọn họ nhiều như vậy, nếu là còn giúp bọn họ, tất nhiên sẽ cho bọn họ tạo thành ỷ lại tính. Đương nhiên, nếu là Tô Lăng một người đối phó nhiều như vậy long tích cũng có thể, nhưng này còn chỉ là trung cấp ma thú. Đi 7 khu cao cấp ma thú, thậm chí siêu cao cấp ma thú đều sẽ gặp được, cho nên bọn họ cần thiết cầm lấy chính mình vũ khí đối phó long tích, cho nên Tô Lăng mới để lại 3 con đi ra ngoài. Long tích móng nuốt đôi mắt cùng với da chờ, toàn bộ có thể đổi tiền, tuy rằng thịt không coi là mỹ vị, lại có thể dùng ăn, đi vài người xử lý đi. Tốt xấu cũng là trung cấp ma thú. Nghe nói lời này, mọi người tức khắc cảm xúc tăng vọt. Nhưng là thực mau này nhóm người đều nhìn Tô Lăng. Sở hữu long tích móng vuốt cùng ra ta đều phải, mặt khác các ngươi chính mình phân. Có Tô Lăng những lời này, bao nhiêu người cảm thấy kiếm được. Nhìn khí thế ngất trời bắt đầu giải phẫu long tích người, Tô Lăng quay đầu nhìn trà lau trong tay kiếm Tô Thức, ngươi không cần. Này chỉ là ta giết, ta chỉ cần này chỉ. Tô Thức chỉ vào cái này gầy yếu nam tử bên cạnh kia chỉ tiểu một ít long tích, trầm một nói. Xin cứ tự nhiên. Tô Lăng nhún nhún vai, làm như không sao cả nói. Những người khác nhìn thấy một màn này đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc bọn họ trong lòng rõ ràng, ma pháp sư này hiển nhiên thực thích Tô Thức, bọn họ tự nhiên sẽ không lại đi tìm Tô Thức phiền thoái. Chương 162 không sợ chi khí, 13. Huống hồ nhiều như vậy long tích, không nói mặt khác đổi tiền, chỉ là đồ ăn liền cũng đủ bọn họ phân đến rất nhiều, còn có khả năng mang không đi. Quan trọng nhất chính là, nếu không có ma pháp sư này, bọn họ nói không chừng đều phải chết ở chỗ này. Cho nên Tô Lăng tại đây nhóm người trong lòng phân lượng càng là trọng lên. Người đi đâu? Tô Thức phát hiện cái kia gầy yếu nam nhân nói xong lời nói lúc sau, cư nhiên hướng thẳng trước long tích xuất hiện những cái đó chạc cây mà đi. Đi thị sát một chút, xem hay không còn có tiềm tàng nguy hiểm. Người thường có thể nhận thức ma thú rất ít. Trừ phi là này đó tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện bộ đội biên phòng người, nhưng là bọn họ gần là nhận thức mà thôi, đối với ma thú thói quen giải cũng không cẩn thận. Bên này vừa mới chiến đấu một hồi, toát ra như vậy đại động tĩnh, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Này nhóm người vừa nghe lập tức yên lòng, còn tưởng rằng hắn phải rời khỏi. Đối với Tô Lăng tới nói, nàng chính là đem mỗi một loại ma thú tập tính trở nhớ rõ rõ ràng. Phải biết rằng ma thú chính là có rất nhiều, ước chừng có mấy ngàn loại ký lục, đại đa số người sao có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Long tích thật là quần cư, nếu là quần cư liền cũng ý nghĩa chúng nó có sao, hơn nữa long tích phân, nếu là số lượng cũng đủ nhiều, hội trưởng ra long thảo là phối trí phụ trợ tấn chức dược thảo. Đương nhiên giống nhau ma pháp sư căn bản là khinh thường đi giẫm những cái đó thảo, chủ yếu thật sự là cảm thấy ghê tởm. Chính là Tô Lăng bất đồng, phàm là có thể kiếm tiền đồ vật, đến bây giờ cho dù là một cái đồng vàng giá trị, nàng cũng không buông tha. Hơn nữa lần này long tích ước chừng có 15 chỉ, số lượng thập phần khả quan. Tô thức nhíu mày, nhìn cái kia ăn mặc màu đen ma pháp bảo tử gầy yếu nam tử thân hình thực mau liền biến mất ở kia trạc cây thượng. Hướng tới người khác nhìn lại, quả nhiên không ít người cũng chú ý tới, bất quá có lẽ bởi vì nàng đi tra xét, cho nên không có người đi theo đi. Tô Lăng ở cây cối trung xuyên qua đi rồi đại khái 15 phút thời gian, rốt cuộc gặp được một cái huyệt động, còn chưa qua đi, liền nghe đến một cổ khó nghe nước tiểu tao vị, cầm tay vội vàng che lại cái mũi của mình, như vậy nùng khí vị, hẳn là sẽ có đi. Theo Tô Lăng đi vào, lần đầu tiên biết cái gì gọi là khí vị có thể cay người đôi mắt đau, nàng cảm giác chính mình hai mắt đều che kín nước mắt, kích thích đôi mắt nóng rất đau. Tiến vào sau, Tô Lăng lấy ra mồi lửa, thực mau liền nhìn thấy kia một đôi đối màu đen vật chất mặt trên trường sáng lên viên phiến lá con thảo. Tô Lăng trên mặt mang theo mỉm cười, không màng dơ bẩn, nhanh chóng nhảy đi lên, hàng năm tích lũy, này phân sớm bị hong gió thực cứng. Tìm hạ ước chừng có 15 viên, có thể đổi không ít dược tề. Đang định Tô Lăng chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện ở tận cùng bên trong màu đen còn có chút sền sệt địa phương làm như phát hiện hồng quang, không cẩn thận thật đúng là phát hiện không được, nơi này không có thông gió, cho nên phân không có động lại lên, giống như là một cái thật lớn hố phân.